Chương 2179, tiến về Nam Hoang. Chương 2179, tiến về Nam Hoang. Trần lão đệ, xem ra ngươi duyên phận chưa tới. Thần hổ hoàng chủ vỗ bả vai Trần Huyền một cái, bằng tâm mà nói, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng Trần Huyền có thể mở ra chúng rượu chi môn, một khi tiến vào bên trong, không nói còn có thể nhường Trần Huyền thay ra đổi thịt, nhưng tuyệt đối sẽ là một trận tiên đại tạo hóa, đến lúc đó không chừng còn có thể nhường Trần Huyền biến càng thêm xuất sắc. Đáng tiếc, Trần Huyền cũng không làm được. Đi, phế vật, đã ngươi không dùng được, lần sau biến thành người khác chính là. Tiểu thần long không có có mơ tưởng cái gì, mong muốn mở ra chúng rượu chi môn, trừ phi là người mang đại cơ duyên, đại khí vận bất thế kỳ tài mới có thể có một cơ hội, đã Trần Huyền không được, như vậy tại sự cảm nhận của tiểu thần long bên trong đã có nhân tuyển thứ hai. Huyền Minh hoàng chủ nói rằng, Trần lão đệ, chúng rượu chi môn chính là giữa thiên địa huyền diệu nhất chi địa, mọi thứ đều không cưỡng cầu được, chúng chi lấy tiềm lực của ngươi coi như không có mở ra chúng rượu chi môn, phóng nhãn thiên hạ cũng không có người so ngươi càng thêm xuất sắc. Nói không sai, Trần lão đệ, đừng nói bây giờ nhân tộc, coi như tăng thêm ta yêu tộc, nhìn chung thiên hạ, lại có ai có thể cùng ngươi đánh đồng? Có lẽ ngươi duyên cũng không ở nơi này. Thần hổ hoàng chủ cũng mở miệng nói ra. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt của tiểu thần long tối sầm, thật lấy gọi nhau huynh đệ có phải hay không? Nghe vậy, Trần Huyền sửa sang lại cảm xúc, hướng phía thần hổ hoàng chủ cùng Huyền Minh hoàng chủ cười nói: Hai vị đại ca xin yên tâm, cái này cùng nhau đi tới ta Trần Huyền gió to sóng lớn gì không có trải qua, chỉ là một cái chúng rượu chi môn há có thể đè sập niềm tin của ta. Nơi đây không có duyên với ta, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Ha ha ha ha, tốt, Trần lão đệ, chỉ bằng ngươi một tiếng này đại ca, về sau ngươi nếu có sự tình, ta thái cổ hoàng tộc lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Thần hổ hoàng chủ thoải mái cười to. Thần hổ hoàng chủ cùng Huyền Minh hoàng chủ mỉm cười nhẹ gật đầu. Trần Huyền đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này chỉ thấy tiểu thần long đột nhiên cho Trần Huyền đầu một cái bạt tay, mặt đen lên nói rằng: Phế vật, sư minh gọi đệ nghiện có phải hay không? Tại thái cổ trong hoàng tộc nàng mới là lão đại, tiểu tử này hiện tại trái một câu đại ca phải một câu đại ca đều, về sau quan hệ này làm sao chia? Chẳng lẽ nhường nàng cái này thái cổ hoàng tộc lão đại về sau trở thành em dâu sao? Trần Huyền cổ co rụt lại, ngượng ngập chê cười nói: Cái này chúng ta các bàn luật các không quan trọng. Tiểu thần long hay hắn một cái, tiểu tử này đến cùng là giả ngốc hay ngốc thật, thật chẳng lẽ không có đoán được? Ha ha, lão đại, xem ra ngươi dường như rất để ý. Xem như nữ nhân, thiên tước hoàng chủ tự nhiên một chút liền đoán trúng tâm tư của tiểu thần long. Tiểu thần long trợn nhìn thiên tước hoàng chủ một cái, nói rằng: Yên tâm, trước lúc này ta sẽ để cho ngươi đi đầu một bước, coi như là ta cái này lão đại tìm kiếm đường. Nghe vậy, sắc mặt thiên tước hoàng chủ lần nữa đen lại, nhìn ánh mắt Trần Huyền lấp lóe, tựa hồ có chút ý động, chỉ thấy nàng nhìn chăm chăm Trần Huyền nói rằng: Tiểu tử, đem ngươi ý đồ xấu thu lại, không nên có ý nghĩ tuyệt đối đừng muốn, bởi vì đây là rất nguy hiểm. Trần Huyền liên tục gật đầu. Thiên tước tỷ tỷ xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ lung tung. Vậy sao? Tiểu thần long mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn hắn một cái, nói rằng: Phế vật, hạt giống này đã gieo xuống, bản cô mãi mãi cũng không tin ngươi không động tâm. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ lời nói ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một cái. Lão đại, thật ngay cả người mình đều hố có phải hay không? Thiên tước hoàng chủ bộ mặt tức giận chi sắc. Tiểu thần long không để ý nói rằng: Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ta cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi sắc mặt thiên tước hoàng chủ trong nháy mắt biến càng thêm khó coi, đem chính mình hướng một người đàn ông trên giường đưa cái này gọi vì nàng tốt. Nhìn thấy hai nữ nhân này vẫn như cũ vây quanh cái đề tài này, Trần Huyền gấp đội mở miệng rời đi chú ý của hai người lực, nói rằng: Tiểu Long Níu, ta tại Thiên Đế Sơn làm chuyện các ngươi hẳn là toàn bộ đều biết đi. Nghe vậy, mấy lớn hoàng chủ liếc nhau một cái, xem như cái này bố cục người bọn hắn lại há lại không biết. Thân hổ hoàng chủ nói rằng: Trần lão đệ, ta yêu tộc cách cục ngươi hẳn là cũng biết, thứ không dám giấu giếm, ngươi là đánh vỡ cái này cách cục mấu chốt, hiện tại mở đầu đám lửa này đã đốt lên rồi, kế tiếp ngươi định làm gì? Trần Huyền híp mắt nói rằng: Ta cho Côn Bằng Yêu Vương một ngày thời gian thả người, đáng tiếc hắn cũng không phải là một cái nghe lời ra hỏa, bất quá lời này đã nói ra, ta cũng sẽ không thu hồi lại đi, không phải nhiều thật mất mặt, hắn không thả người, như vậy ta cũng chỉ có thể đi Nam Hoàng đi một chuyến. Tiểu thần long hề phải nói: Phế vật, ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn làm sao chơi đều được, nhưng là nhất định phải một vừa hai phải, thu phục toàn bộ yêu tộc về sau cố lực lượng này đối ta mà nói còn có tác dụng lớn chỗ. Trần Huyền gật đầu nói: Việc này ta có chừng mực, bất quá không chết người là không thể nào. Như vậy, ngươi muốn lúc nào thời điểm độc thủ? Thiên tước hoàng chủ hỏi. Ngày mai. Trần Huyền nói rằng: Đợi chút nữa ta sẽ động trước người hướng Nam Hoàng, một ngày thời gian cũng đầy đủ đổi tới đó, mặc dù đám người kia khả năng đã chuẩn bị cho ta một trận thịnh yến, bất quá bọn hắn muốn lật bán khả năng là không. Điểm này, Trần Huyền rất tự tin, chính mình một khi bạo phát xuống liền cha vợ Vũ Thái Tuế đều phải nâng cờ trắng, dưới gầm trời này có mấy người đủ tư cách cùng hắn một trận chiến. Có lẽ cũng chỉ có vị kia thần bí khó lường Tam Sinh Đại Đế. Đương nhiên, thần bí Tiểu Tây Thiên cùng thần ngục không tính. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Tiểu thần long phủi tay, nói rằng: Tốt, phế vật, một trận chiến này ngươi đánh tiên phòng, bản cô nãi nãi lót đằng sau, theo ngày mai bắt đầu, toàn bộ yêu tộc liền chỉ còn lại một loại thanh âm. Trần Huyền không có cự tuyệt, dù sao cái này giải quyết tốt hậu quả chuyện còn cần thái cổ hoàng tộc tới làm. Mặt khác tiểu thần long nhìn hắn một cái, nói rằng: Phế vật, ta nhớ được ở dưới tay ngươi có một cái thôn tiên mạng a. Tiến về Nam Hoang đem hắn cũng mang lên. Trần Huyền vẻ mặt không hiểu, Trần Thiên Mãng trước mắt vẫn là đế yêu chi cảnh, liền đại yêu chi cảnh đều không có tiến vào, ngày mai một trận chiến này có thể tạo được tác dụng. Tiểu thần long không có giải thích cái gì, nói rằng: Phế vật, một cắt tới Nam Hoang ngươi liền hiểu. Thương nghị kết thúc sau Trần Huyền không có ở lâu, bởi vì lần này đi Nam Hoang cũng còn có một số khoảng cách, rời đi yêu tổ thánh sơn sau, Trần Huyền liền ngựa không ngừng vó hướng phía Nam Hoang tiến đến. Trải qua một ngày thời gian lên men, toàn bộ yêu vực Bát Hoang hiện nay đều cực kỳ chấn động, cơ hồ tất cả yêu tộc cũng đã biết Trần Huyền đi vào yêu vực Bát Hoang mục đích, giống nhau cũng biết Côn Bằng yêu vương hung hăng đáp lại, đối mặt Trần Huyền, hắn không có khả năng thấp xuống chính mình kiêu cao ngạo đầu lâu. Dưới loại tình huống này, cho dù ai cũng biết kế tiếp một trận đại chiến đã không thể tránh né. Trong lúc nhất thời, yêu vực ánh mắt của Bát Hoang cơ hồ đều nhìn về Nam Hoang, thậm chí có không ít yêu tộc đều tại đi về phía Nam Hoang, mong muốn tận mắt chứng kiến một chút trận đại chiến này. Đi, kế tiếp chúng ta cũng hoạt động một chút, mặc dù không nhất định phải ra tay, nhưng thế nào cũng phải cho phế vật này trợ trợ a. Yêu tổ trên thánh sơn, tiểu thần long nhìn xem Trần Huyền đi xa bóng lưng duỗi lưng một cái nói rằng, thần hổ hoàng chủ cùng huyền minh hoàng chủ nhẹ gật đầu, thần ngục bên kia đã không thể kéo dài được nữa, yêu tộc nội chiến nhất định phải nhanh giải quyết. Thiên tước hoàng chủ trần trừ một lúc, nhìn tiểu thần long hỏi, lão đại, ngươi vừa rồi kia lời nói rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ thật muốn làm như vậy a? Ta nhưng không có nói đùa. Ném câu nói tiếp theo, tiểu thần long quay người rời đi. Chương 2180, giết tới. Chương 2180, giết tới. Sắc mặt thiên tước hoàng chủ trong nháy mắt cứng ngắc cực kỳ mất tự nhiên, cùng tiểu tử kia, loại chuyện này nàng thật là chưa từng có suy nghĩ qua, nhưng là tiểu thần long hôm nay lời nói, cùng kia nhìn qua cũng không có nói đùa biểu lộ, làm cho thiên tước hoàng chủ trong nháy mắt cảm giác da gà tử hùng cục tất cả đứng lên. Một bên thần hổ hoàng chủ cùng huyền minh hoàng chủ hai người liếc nhau một cái, chỉ thấy thần hổ hoàng chủ cười nói, kỳ thật Trần lão đệ cũng thật không tệ, đúng không? Hàn chỉ là không sai, quả thực là ưu tú tới tìm không ra cái thứ hai. Huyền minh hoàng chủ nói tiếp, nếu như ta là nữ nhân, nhất định sẽ cân nhắc Trần lão đệ. Ân, ta cũng giống vậy. Hai người này ngươi một lời ta một câu, kề vai sát cánh rời đi, không có chút nào đi xem sắc mặt đã càng ngày càng đen thiên tước hoàng chủ. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ yêu vực Bát Hoang đã kinh biến đến mức càng ngày càng náo nhiệt, xôi trào nhiệt nghị âm thanh cơ hồ tràn ngập tại yêu vực Bát Hoang mỗi một cái góc. Hai ngày trước cái này, nhân tộc Trần Huyền tại Thiên Đế Sơn nói nghiêm túc, hạ Côn Bằng yêu vương một ngày thả người, thật là Côn Bằng yêu vương theo sát lấy liền làm ra đáp lại, dưới mắt đã qua hai ngày thời gian, kia Trần Huyền thế nào còn không có động tác? Sẽ không phải là sợ rồi sao? Không có khả năng, đến kỹ nhân tộc này tên điên làm những chuyện như vậy, thứ nào hắn lùi bước qua. Mặc dù hai ngày thời gian ra hỏa này đều không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng hắn tuyệt đối không phải sợ, dù sao lời này có thể là chính hắn chính miệng nói ra được, nếu như không thực hiện mặt mũi của hắn hướng cái nào thả. Không tệ, nghe đồn nhân tộc này Trần Huyền đã đứng hàng nhân tộc chí cường giả hàng ngũ, tới loại độ cao này hắn là tuyệt đối không thể tự đánh mặt của mình, chờ xem, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Nói có lý, nhân tộc này tên điên cùng Côn Bằng yêu vương một trận chiến đã không cách nào sửa lại, dưới mắt Côn Bằng vương tộc, Thao Thiết vương tộc, cùng Kỳ vương tộc, Đế Giang vương tộc đã tại Nam Hoang đại địa bày ra cường đại đội hình, liền nhìn ra hỏa này khi nào sẽ ra mặt. Bất quá, ra hỏa này thật sẽ là lẻ loi một mình tiến về Nam Hoang sao? Dù sao tứ đại vương tộc lực lượng mạnh nhất đã toàn bộ hội tụ Nam Hoang, đội hình có thể nói là tương đối kinh khủng, đối mặt như thế lực lượng cường đại, cho dù liền xem như nhân tộc chí cường giả sợ là cũng tương đối đau đầu. Có lẽ tại loại này trong lúc mấu chốt thái cổ hoàng tộc cũng biết lúc đích, bỏ qua một bên Trần Huyền cùng bọn hắn quan hệ không nói, như thế cơ hội trời cho thái cổ hoàng tộc sao lại bỏ lỡ. Như thế nói đến, một khi Trần Huyền hiện thân Nam Hoang, đè xuống tứ đại vương tộc lời nói, như vậy ta yêu tộc cách cục sẽ theo một phút này hoàn toàn thay đổi. Hắc hắc, loại tình huống này tứ đại vương tộc sao lại dự không ngờ được. Đừng quên, tại Côn Bằng sau lưng vương tộc còn đứng lấy một vị ta yêu tộc hóa thạch cấp cường giả, mặc dù đã đại nạn sắp tới, nhưng là có hắn tại, một trận chiến này ai thắng ai thua tạm thời còn khó có thể đoán trước. Yêu vực Bát Hoang, liên quan tới việc này, nghị luận thanh âm cơ hồ tại mỗi một mảnh thổ địa bên trên vang lên, một bộ phận người chờ mong, cũng có một bộ phận người rất là khó chịu, dù sao, đây chính là yêu tộc đại địa, một cái nhân tộc ở chỗ này dương oai tính sự tình gì. Cùng lúc đó, Nam Hoang yêu thần sơn mạch. Nơi này là Côn Bằng vương tộc vị trí, theo tứ đại vương tộc lực lượng mạnh nhất toàn bộ hội tụ đến nơi này, toàn bộ yêu thần sơn mạch đều tràn ngập một cỗ kinh người yêu lực, phương viên mấy trăm dặm trên bầu trời, khắp nơi có thể thấy được hình thể khổng lồ Côn Bằng đang đi tuần, che khuất bầu trời, khí thế kinh người. Đã hai ngày, cái này nhân tộc tiểu nhi đến cùng đang chơi chút trò xiết gì? Yêu thần sơn, nơi này là toàn bộ yêu thần sơn mạch trung tâm, tại yêu trên thần sơn kia cao lớn trong cung điện, cùng kỳ ánh mắt yêu vương âm trầm, kể từ khi biết Trần Huyền mục đích sau, bọn hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng. Thật là liên tiếp hai ngày thời gian trôi qua, Trần Huyền vẫn như cũ còn không có tìm tới cửa. Côn Bằng yêu vương cười lạnh một tiếng, nói rằng, hắn sẽ đến, xem như danh chấn cả nhân tộc cường giả thanh niên, hắn sao lại rời lên tảng đá đập chân của mình. Không chỉ có hắn sẽ đến, thái cổ hoàng tộc cũng tương tự sẽ đến, bất quá không sao cả, mong muốn đè xuống bản vương, cải biến toàn bộ yêu vực Bát Hoang cách cục, còn phải xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Bất quá không khỏi ngoài ý muốn, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận một chút mới được, một khi bại, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội. Nghĩ đến Trần Huyền chỗ kinh khủng, Đế Giang yêu vương hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi, nếu để cho chính hắn lẻ loi một mình đối mặt Trần Huyền, hắn hiện tại tuyệt đối không có loại dũng khí này. Hừ, có Bạch Trạch kia tiểu yêu tại trong tay chúng ta, lại thêm bị kia, cùng ta tứ đại sức mạnh của vương tộc, nếu quả như thật chỉ là hắn một người, trừ phi hắn thật nắm giữ lật trời chi lực, không phải liền chỉ có một con đường chết. Côn Bằng yêu vương vẻ mặt sững sững, tiếp tục nói, lui một bước mà nói, coi như thái cổ hoàng tộc tham dự vào lại như thế nào, trừ phi bọn hắn thật không quan tâm Bạch Trạch kia tiểu yêu chết sống. Thao Thiết yêu vương cùng Kỳ yêu vương nhẹ gật đầu. bất quá có lẽ là bị Trần Huyền cho đánh sợ, Đế Giang yêu vương vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này, ngay tại mấy vị này yêu vương trao đổi lúc, một đạo kinh thiên hoàn toàn thanh âm giống như quần quần kinh lôi đồng dạng theo bầu trời phương xa bên trong không ngừng truyền lại mà đến. Côn Bằng yêu vương, ta Trần Huyền đã đến, cút ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Cái này một thanh âm cực kỳ hùng hậu, lực xuyên thấu cực mạnh, lấy yêu thần sơn mạch làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều có thể rõ ràng nghe thấy. Theo cái này một thanh âm vang lên, một cỗ uy áp ngập trời cũng là hướng phía yêu thần sơn mạch không ngừng bao phủ mà đến. Tại cỗ uy áp này lực lượng bao phủ phía dưới, yêu thần sơn mạch quanh mình sơn phong trong nháy mắt toàn bộ bạo tạc, đầy trời đá vụn bay múa, tiếng xé gió còn như là sấm gió liên tiếp không dứt. Nghe thấy lời này, đã hội tụ tại yêu thần sơn mạch tứ đại vương tộc cường giả trong ánh mắt đồng thời hiện lên một vẻ đáng sợ hàn quang. Cái này nhân tộc tên điên tới. Yêu trên thần sơn trong cung điện, bốn vị yêu vương đồng thời hướng phía cung điện bên ngoài nhìn sang, ánh mắt của bọn hắn dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào cái kia bá tuyệt thiên hạ thanh niên trên thân. Ông ngong. Lúc này, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại chỗ cách yêu thần sơn mạch không xa hư không bên trên, ánh mắt rút ngắn, một người trong đó thông suốt lại chính là Trần Huyền, cầm đao mà đứng, giống như một tôn đồ thiên diệt địa tuyệt thế sát thần. Tại bên cạnh, còn đứng lấy một cái thể hình trắng kiện, vẻ mặt cùng dã nam tử, mà hắn chính là Trần Vương tộc yêu bảng đứng đầu bảng Trần Thiên Mãng. Mặc dù Trần Huyền không biết rõ tiểu thần long vì sao muốn để cho mình mang lên Trần Thiên Mãng, bất quá nữ nhân này an bài như thế, tất nhiên là có thâm ý. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cùng Trần Thiên Mãng hai người vừa mới xuất hiện ở đây, chỉ gặp bọn họ phía trước giữa thiên địa, thân thể cao lớn giống như di động sơn nhạc, ở trên bầu trời chỗ nào cũng có. Che khuất bầu trời giống như hình tượng không ngừng hướng phía Trần Huyền bọn hắn di động mà đến, Trần Thiên cung phía trên liệt nhật, giống như một mảnh mây đen to lớn. Đại yêu. Những này toàn bộ đều là đại yêu chi cảnh. Thô sơ giản lược đoán chừng, giờ phút này xuất hiện tại Trần Huyền bọn hắn phía trước đại yêu cường giả khoảng chừng gần hơn 60 vị. Không chỉ có như thế, tại những này đại yêu sau lưng trên bầu trời cũng có hơn 20 người xuất hiện, mà bọn hắn đều là quá yêu chi cảnh cường giả. Hơn 60 vị đại yêu, hơn 20 vị quá yêu, cái loại này đội hình đích thật là cực kỳ đáng sợ. Chương 2181, không tại cùng trên một phương diện, bên trên, chương 2181, không tại cùng trên một phương diện, bên trên, ngập trời yêu lực theo yêu thần sơn mạch lan tràn mà đến, tuôn ra khí tức bên trong, tràn ngập một cỗ kinh thiên động địa sát ý. Bất quá đối mặt đáng sợ như vậy một màn, cầm trong tay thần binh sáng tạo thế trên mặt Trần Huyền không có bất kỳ biến hóa nào, dường như những cường giả này trong mắt hắn vẫn như cũ bất quá là sâu kiến mà thôi. Trần Thiên Mãng liền đứng tại bên người của Trần Huyền, lần đầu kiến thức đến đáng sợ như thế chẳng diện hắn đông cảm giác áp lực vô tận, dù sao trước mắt những này yêu tộc cường giả mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn hắn. Đại ca Trần Thiên Mãng thần sắc nghiêm trọng. Trần Huyền bình tĩnh nói, ngươi lại lui ra phía sau, chuyện nơi đây tạm thời không cần ngươi nhúng tay. Trần Thiên Mãng không có nhiều lời, càng không có cậy mạnh, chậm rãi lui lại. Bởi vì loại trạng diện này hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể ứng phó, lưu lại chỉ có thể kéo Trần Huyền chân sau. Chỉ một thoáng, theo Trần Huyền câu nói kia truyền khắp chúng quanh mấy ngàn dặm, đã có không ít yêu tộc người hướng phía yêu thần sơn mạch nhìn lại. Không chỉ có như thế, ngay từ đầu đã sớm hội tụ tại yêu thần sơn mạch phụ cận chuẩn bị xem náo nhiệt yêu tộc nhao nhao hiện thân. Trần Huyền tới, gia hỏa này rốt cục hiện thân. Khổ đợi hai ngày, gia hỏa này quả nhiên tới. À, gia hỏa này thật đúng là lẻ loi một mình, thái cổ hoàng tộc chẳng lẽ không có tới sao? Không rõ ràng, bất quá tứ đại vương tộc chuẩn bị làm thật là khủng bố, quá mạnh. Một chút yêu tộc nhao nhao tại yêu thần sơn mạch phụ cận ngoi đầu lên, ánh mắt sáng chói đem giữa bầu trời kia cầm đao mà đứng thanh niên cho nhìn chằm chằm. Bất quá không người nào dám tiếp cận yêu thần sơn mạch, bởi vì ai cũng biết kế tiếp nơi này tuyệt đối sẽ buộc phát một trận cường đại chiến đấu, hơi không cẩn thận, chiến đấu dư ba liền có thể đem bọn hắn đập bỏ. Ông ngong ngong. Trong khoảnh khắc, tứ đại vương tộc kia hơn 60 vị đại yêu, hơn 20 vị quá yêu cường giả chính là đã đi tới trước Trần Huyền Phương ngàn mét chỗ, những cường giả này toàn bộ đều hiện ra bản thể, dưới loại trạng thái này bọn hắn mới là cường đại nhất. Che khuất bầu trời giống như hình tượng lan tràn đến chung quanh mấy trăm dặm, mỗi một vị cường giả trên thân đều có sát ý ngập trời lan tràn, kia từng đôi đáng sợ ánh mắt toàn bộ đều nhìn chăm chú ở trên người của Trần Huyền, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ. Trần Huyền mặt không biểu tình, nếu quả thật muốn liều lĩnh giết người, hắn một người một đao hoàn toàn có thể đem phía trước loại này lực lượng cường đại toàn bộ đổ giết. Giờ phút này, tại yêu thần sơn mạch ngoi đầu lên yêu tộc nhao nhao đưa ánh mắt đưa lên tại Trần Huyền cùng tứ đại trên người bộ tộc, mặc dù cuộc chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, nhưng là bọn hắn đã có thể tưởng tượng tới tiếp xuống đại chiến sẽ như thế nào thiên băng địa liệt. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, lạnh thấu xương thanh âm theo tứ đại vương tộc cường giả phía sau truyền đến. Ngay sau đó, bốn đạo quang mang mang bọc lấy bảng bạc yêu lực vượt qua chúng yêu trên đỉnh đầu, đi tới chúng yêu phía trước nhất. Quang mang biến hóa, bốn đạo người khủng bố ảnh đứng tại chúng yêu phía trước nhìn thẳng Trần Huyền, một thân bảng bạc yêu lực ngập trời, mà bọn hắn tự nhiên là tứ đại vương tộc bốn vị yêu vương. Bốn vị yêu vương xuất hiện, trung quanh bầy yêu trong nháy mắt hướng phía bốn người kia nhìn sang. Thấy ở đây, trên mặt Trần Huyền lập tức nổi lên một vệt băng lãnh ý cười, thật là một đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa. Theo bốn vị yêu vương xuất hiện, trung quanh giữa thiên địa sát ý biến càng thêm mãnh liệt, trên bầu trời phất qua gió nhẹ đều giống như lưỡi dao đồng dạng, kế tiếp chỉ cần tứ đại yêu vương ra lệnh một tiếng, nơi này liền sẽ buộc phát một trận siêu cấp đại chiến. Hừ, không biết sống chết, xem ra các ngươi bốn vị là thật muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Trần Huyền cười lạnh, hướng phía trước dạo bước đi ra, dù là đối mặt chính là đáng sợ như vậy đội hình, trên mặt Trần Huyền vẫn không có bất kỳ khiếp đảm. Nghe vậy, Côn Bằng yêu vương đồng dạng là bước ra một bước, dưới chân hư không trong nháy mắt bạo tạc. Kinh người sát ý phun trào ở giữa, một cỗ dường như đến từ vũ trụ hồng hoang đồng dạng hung hãn lực lượng không ngừng bộc phát. Hừ, nhân tộc tiểu nhi, tại nhân tộc ngươi có thể tùy ý làm cản, nhưng nơi này là ta yêu tộc, muốn ở chỗ này khoe khoang, hôm nay bản vương nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Côn Bằng Yêu Vương đồng dạng là một bước ra ngoài, xem như tứ đại vương tộc dê đầu đàn, thực lực của hắn tự nhiên là so Đế Giang Yêu Vương bọn người càng thêm đáng sợ. Hơn nữa từ trước nghe đồn Côn Bằng Yêu Vương đã là cao cấp quá yêu đỉnh phong, cùng yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Giã cùng các loại cảnh giới, mặc dù điểm này vẫn chưa có người nào chứng thực, nhưng cũng đủ để thấy hắn thực lực rất cường đại. Lao Tam Bao, chỉ bằng ngươi. Trần Huyền vượt đao lại ngang tay, vẻ mặt sừng sững nói. Thừa dịp lao tử không có hoàn toàn nổi giận trước đó, ngươi tốt nhất ngoan ngoan thả nữ nhân của ta, không phải hôm nay ngươi sẽ mười phần tuyệt vọng. Hừ, đáng chết nhỏ tạp loại, bản vương gió to sóng lớn gì không có trải qua, muốn hù dọa ta, kia Bạch Trạch tiểu yêu, có bản lĩnh ngươi liền đến đoạn. Sắc mặt của Côn Bằng Yêu Vương dữ tợn, sau một khắc, chỉ thấy trong tay đột nhiên nổi lên một thanh cùng loại với chiến kích quái dị binh khí, nói rằng: "Tiểu nhi, đều nói ngươi bây giờ đã đứng hàng nhân tộc chí cường giả liệt kê, hôm nay bản vương ngược muốn nhìn một chút cái này nghe đồn đến cùng có mấy phần thật giả." "Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lao tạp mau, đã ngươi muốn bị đánh, lao tử thành toàn ngươi." Vừa dứt tiếng, ở trung quanh giữa thiên địa chúng yêu ngưng thần nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền đã xuất thủ trước, còn giống như là một tia chớp vạch phá bầu trời, kinh người đao mang đi theo tại bên cạnh người, kia vạch ra một đao, dài đến vạn trượng, giống như muốn đem toàn bộ yêu thần sơn mạch đều bổ ra. Chỉ là một cái Côn Bằng Yêu Vương mà thôi, Trần Huyền sao lại để ở trong mắt? Coi như Côn Bằng Yêu Vương đã là cao cấp quá yêu đỉnh phong, thực lực bản thân cũng thì tương đương với phá hiển cảnh đỉnh phong mà thôi, coi như chiến lực của hắn so phá hiển cảnh đỉnh phong cường giả càng cường đại, Trần Huyền cũng làm theo không sợ. "Hừ, đáng chết nhỏ tạp loại, hôm nay nơi đây đem lại biến thành phần mộ của ngươi." Côn Bằng Yêu Vương quát lớn thiên địa, trong tay kia giống như chiến kích giống như vũ khí trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Yêu tộc người, từ trước đến nay là lấy lực lượng sở trường, cho dù là bọn họ người mang tuyệt thế binh khí, cũng sẽ không theo đuổi trên kỹ xảo chiêu thức, hoàn toàn là lấy tự thân lực lượng áp chế đối thủ. Bất quá sức mạnh của Côn Bằng Yêu Vương mặc dù cường đại, một kích này đánh nát một tòa ngàn trượng sơn phong đều không đáng kể, nhưng là đối với đối thủ của mình, hắn hiển nhiên là đoán sai. Bắt đầu. Nhìn trong tầm mắt kia hai đạo đáng sợ thân ảnh tựa như chớp giật hoạch qua bầu trời, trung quanh giữa thiên địa bảy yêu ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sáng chói, Côn Bằng Yêu Vương quyết đấu nhân tộc Trần Huyền, giữa hai cái này chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Đông. Trong khoảnh khắc, ở trung quanh giữa thiên địa yêu tộc ngưng thần nhìn chăm chú phía dưới, theo trong tay hai người kia kinh khủng binh khí giao phong, giữa thiên địa trong nháy mắt bộc phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng va chạm, trung quanh thiên khung không ngừng rung động run. Kia trầm muộn thanh âm truyền khắp tứ phương, một chút cảnh giới thấp yêu tộc chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn nổ như thế. Một cỗ lực lượng kinh người thủy triều quét sạch phía dưới, làm cho bốn phía bảy yêu đều chỉ có thể không ngừng tối lui. Ngay sau đó, làm kia kinh thiên hoàn toàn âm thanh âm vang lên qua đi, chỉ thấy ở đằng kia lực lượng kinh khủng bộc phát điểm trung tâm bên trên, thân thể của Côn Bằng Yêu Vương cấp tốc rút lui, mỗi lui một bước đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, trung quanh giữa thiên địa bảy yêu ánh mắt một giật mình, Côn Bằng Yêu Vương cùng nhân tộc Trần Huyền chênh lệch lại to lớn như thế. Chương 2182, không tại cùng trên một phương diện, hạ, chương 2182, không tại cùng trên một phương diện, hạ, T. Côn Bằng Yêu Vương cùng nhân tộc Trần Huyền tại sao có thể có lớn như thế chênh lệch? Kém như vậy cách hoàn toàn không tại cùng trên một phương diện, xem ra nghe đồn quả nhiên là thật, cái này Trần Huyền đã đứng hàng nhân tộc chí cường giả liệt kê. Hoàn toàn chính xác có khả năng, bất quá bản thể trạng thái dưới Côn Bằng Yêu Vương mới là đáng sợ nhất, hắn hiện tại vẫn là hình người trạng thái. Không phải nghe đồn Côn Bằng Yêu Vương đã đứng hàng cao cấp quá yêu đỉnh phong sao? Chẳng lẽ cái này nghe đồn là giả? Quanh mình thiên địa, tất cả yêu tộc đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem ở trên bầu trời ngược lui ra ngoài, miệng phun máu tươi Côn Bằng Yêu Vương. Tứ đại vương tộc cường giả đồng dạng là ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt của bọn hắn đồng loạt hiện lên một vẻ kiêng dè, một đối một lời nói, bọn hắn nơi này chỉ sợ còn không ai có thể cùng nhân tộc này tên điên một trận chiến, trừ phi là hợp nhau tấn công, mới có đem nó áp chế hy vọng. Tên đáng chết. Thao Thiết Yêu Vương cùng Cùng Kỳ Yêu Vương hai người ánh mắt sững sững, một chọi một ép không được, bọn hắn những này cao cao tại thượng yêu vương cũng chỉ có thể liên thủ, mặc dù cái này làm mất thân phận, nhưng là hôm nay bọn hắn nhất định phải đem Trần Huyền áp xuống tới. Nội tâm Đế Giang Yêu Vương ám rung động, nói thật, nếu như không phải có cái khác yêu vương ở chỗ này, hắn liền đối mặt Trần Huyền dũng khí đều không có, hơn nữa cho dù bọn hắn tứ đại yêu vương liên thủ, Đế Giang Yêu Vương cũng không thấy đắc thắng tính cao bao nhiêu, hai ngày trước trận chiến kia đã cho trong lòng Đế Giang Yêu Vương lưu lại ác ngộng. Hắc hắc, một đám không biết sống chết ra hỏa, chỉ bằng các ngươi cũng đủ tư cách cùng đại ca một trận chiến. Bầu trời xa xăm hạ, Trần Tiên mãng mặt mũi tràn đầy khinh thường, tại trong lòng của hắn Trần Huyền chính là vô địch, tại thế gian này không có người có thể cùng hắn địch nổi. Thời đại này, người thanh niên kia sẽ nhất định là duy nhất nhân vật chính, cái khác bất kỳ tuyệt thế thiên kiêu đều chỉ có thể biến thành phối hợp diễn. Phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, trước mắt hắn có lẽ được xưng tụng số một số hai cường giả, đáng tiếc hắn muốn cầm tiểu tử này lập uy, hoàn toàn là đánh nhầm chủ ý, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Cùng lúc đó, khoảng cách yêu thần sơn mạch mấy ngàn dặm địa phương, thái cổ cường giả của hoàng tộc toàn bộ hiện thân nơi này. Hơn nữa uy thuận tại thái cổ hoàng tộc phía dưới tứ đại vương tộc cường giả cũng toàn bộ tới, tại đội hình bên trên hoàn toàn không kém gì Côn Bằng vương tộc bọn người, thậm chí càng mạnh một tuyến. Nếu không phải cân nhắc tới lấy giết đỉnh chiến đem sẽ khiến cho yêu tộc chỉnh thể lực lượng lọt vào to lớn hao tổn, cùng đứng sau lưng Côn Bằng Yêu Vương bị kia hóa thạch cấp cường giả, thái cổ hoàng tộc đã sớm toàn diện khai chiến. Hôm nay qua đi, bọn gia hỏa này cũng nên trung thực xuống tới. Thân hổ hoàng chủ ánh mắt híp thành một đầu dây nhỏ, đã động, bọn hắn hôm nay liền phải đem toàn bộ yêu tộc hoàn toàn nắm ở trong tay. Trên bầu trời, tại vô số yêu tộc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn soi mói, Côn Bằng Yêu Vương vừa lui lại lui, trọn vẹn lui hơn 10 dặm mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra đi ra máu tươi còn như mũi tên máu đồng dạng nổ bắn ra hướng hư không. Giờ này phút này, Côn Bằng Yêu Vương nội tâm cũng là mười phần kinh hãi, hắn bạn bạn không nghĩ tới sức mạnh của Trần Huyền lại là đáng sợ như vậy, kia một đao chi lực cho dù hắn cái này yêu vương đều không chịu nổi, về mặt sức mạnh, đối phương cường đại hơn mình quá nhiều. Cảm nhận được thiên địa quanh mình nhìn qua ánh mắt, xem như yêu vực bát hoang bá chủ, Côn Bằng Yêu Vương lúc này giống như bị to lớn khuất nhục đồng dạng, nội tâm phẫn nộ đã để sắc mặt của hắn càng ngày càng bặm mẹo, đều nhanh mất lý trí. Hừ, lão tam bao, điểm này đạo hạnh cũng dám ở lão tử trước mặt Dương Vũ Diệu Uy, hẳn là ngươi là thật chán sống sao? Tại Côn Bằng Yêu Vương đối diện trên bầu trời, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nghe vậy, vốn là phẫn nộ tới cực điểm Côn Bằng Yêu Vương lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa cũng là trong nháy mắt theo trên thân bạo phát ra, cỗ khí tức này mạnh, so vừa rồi Côn Bằng Yêu Vương càng thêm đáng sợ, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. T, thật mạnh yêu lực, nghe đồn Côn Bằng Yêu Vương đã là cao cấp quá yêu đỉnh phong, cùng ta yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Giã bất phân cao thấp, chẳng lẽ cái này nghe đồn là thật? Như thế khí tức kinh người tuyệt đối là cao cấp quá yêu đỉnh phong, xem ra nghe đồn quả nhiên không có sai. A, các ngươi mau nhìn, Côn Bằng Yêu Vương đã hiện ra bản thể. Trên bầu trời, theo kia cố khí tức kinh người quét ngang ra, lúc này Côn Bằng Yêu Vương đã hiện ra bản thể, hình như một cái đại bàng, bất quá trên thân loại kia thú vương uy áp quá mức cường thịnh, tu vi hơi thấp yêu tộc người hoàn toàn không chịu nổi. Hình thể như núi, hai cánh triển khai, hướng phía hai bên trái phải lan tràn phía dưới, đã che lại trên phương viên ngàn dặm. Cái gì gọi là che khuất bầu trời, đây mới gọi là làm chân chính che khuất bầu trời. Giống. Một tiếng gào thét vang vọng đất trời, Côn Bằng Yêu Vương hai cánh rung động phía dưới, phương viên trong ngàn dặm giữa thiên địa giống như thổi lên một hồi cương phong, kinh khủng phong bạo quét sạch thiên địa, làm cho một chút sơn phong đều trôi lơ lửng, sông núi cỏ cây ở trong thiên địa loạn vũ, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Đáng chết tiểu nhi, bản vương nhất định phải đem ngươi hoàn toàn xé nát. Côn Bằng Yêu Vương vượt thông trời đất, hình thể khổng lồ nhường hắn nhìn qua giống như thế giới này chúa tể như thế. Theo kia âm thanh khủng bố vang lên, Côn Bằng Yêu Vương hai cánh rung động phía dưới, cực lớn đến khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung thân thể đã hướng Trần Huyền đánh tới. Đừng nhìn Côn Bằng Yêu Vương hình thể vô cùng to lớn, nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh không gì sánh kịp, giống như một viên sao băng ở trong thiên địa chợt lóe lên. Vẫn chưa tới trong chớp mắt đã đến trước mặt Trần Huyền. Cảm nhận được từ trên người Côn Bằng Yêu Vương tán phát ra lực lượng hủy diệt, quanh mình quan chiến yêu tộc chỉ có thể vừa lui lại lui, cho dù là Thao Thiết Yêu Vương, cùng Ký Yêu Vương, Đế Giang Yêu Vương những cường giả này đều lui ra ngoài. Thế này, Trần Huyền thu hồi thần binh sáng thế, nếu không phải tiểu thần long muốn người sống, hắn trực tiếp một đao đem giá hỏa này đánh chết tính toán. Hừ, lão tam bao, thật sự cho rằng dáng dấp lớn liền có thể nghiền ép tất cả sao? Cút ngay cho ta. Trần Huyền nguyên địa bất động, theo Côn Bằng Yêu Vương kia che khuất bầu trời thân thể tới trước mặt mình, sắp đem hắn nghiền ép lúc, Trần Huyền một quyền đánh ra. Kia nhìn như nhỏ yếu nắm đấm bạo kích tại Côn Bằng Yêu Vương kia che khuất bầu trời giống như thân thể bên trên, quanh mình giữa thiên địa đám người chỉ nghe được phịch một tiếng, lột ngạt tới cực điểm tiếng va chạm lúc này đem bốn phía hư không đều đánh nổ. Ngay sau đó, liên tiếp lốp bốp tiếng xương gãy lúc này theo Côn Bằng Yêu Vương kia thân thể cao lớn bên trong truyền đến, tại Trần Huyền một quyền này phía dưới, trong cơ thể Côn Bằng Yêu Vương xương cốt đã bị phá hủy hơn phân nửa. Nhìn đến đây, chúng yêu ánh mắt lần nữa hãi nhiên. Sau đó, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng của Côn Bằng Yêu Vương truyền đến, vang vọng phương viên mấy ngàn dặm. Không tốt. Côn Bằng Vương tộc cường giả sắc mặt đại biến. Thao Thiết Yêu Vương cùng Kỳ Yêu Vương giã là thân thể rung động, Đế Giang Yêu Vương càng là nhịn không được rút lui một bước. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền thân thể nhìn như gầy yếu kia đột nhiên đem che khuất bầu trời giống như Côn Bằng Yêu Vương giờ cao mà đi, hướng phía Yêu Thần Sơn mạch điên cuồng đập tới. Chỉ lần này một kích, nửa cái Yêu Thần Sơn mạch trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, bị san thành bình địa. Chương 2183, Yêu tộc chí cường giả. Chương 2183, Yêu tộc chí cường giả. Đất rung núi chuyển, hư không điên cuồng rung động run lấy, kia nhìn thấy mà giật mình một màn, trong nháy mắt đem trùng quanh giữa thiên địa tất cả mọi người cho sợ choáng váng. Đối mặt cường đại đến mức độ này Côn Bằng Yêu Vương, đối mặt đã hiện ra bản thể Côn Bằng Yêu Vương, Trần Huyền như trước vẫn là tùy tiện đem nó nghiền ép. Ngươi mạnh lại như thế nào? Ta chỉ có thể so ngươi càng thêm cường đại. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh im lặng, tất cả kinh hãi cùng rung động toàn bộ đều bị đặt ở đáy lòng, kia từng đôi kinh hãi ánh mắt nhìn chòng chọc vào đã có một nửa diện tích bị san thành bình địa Yêu Thần Sơn mạch. Mặc dù một kích này cũng không có phá hủy Côn Bằng Vương tộc trụ sở, nhưng là kia rung động một màn, đã để người tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung. Đương nhiên, đây là Trần Huyền thủ hạ lưu tình nguyên nhân, dù sao Bạch Ly còn tại Côn Bằng trong tay Vương tộc, Trần Huyền nhất định phải khắc chế, hơi không cẩn thận, chiến đấu này dư ba liền sẽ thương tổn tới Bạch Ly. Giữa thiên địa, tứ đại người của Vương tộc cũng là vô cùng kinh hãi, bọn hắn giờ phút này thậm chí đều quên ra tay. Hắc hắc, không nghe lời cũng chỉ có thể bị đánh, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Phương xa giữa thiên địa, thân hổ hoàng chủ nhếch miệng cười một tiếng, đối với loại cục diện này, bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn, lấy thực lực của Trần Huyền mong muốn nghiền ép Côn Bằng Yêu Vương quả thực quá dễ dàng. Dù là tứ đại yêu vương cùng tiến lên, tứ đại vương tộc lực lượng mạnh nhất toàn bộ ra tay, cũng chưa chắc có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Tiểu thần long rỗi ra lưng mỏi, nói rằng: "Thật muốn cùng tiểu tử này một trận chiến, trừ phi là hắn ra tay, bất quá ta muốn cũng sắp, bằng đám người kia muốn ngăn trở hắn không thể nghi ngờ là người si nói mộng." Lúc này, liền ở trong thiên địa tất cả mọi người yên tĩnh im lặng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tại phế tích bên trong không ngừng dãy rủa, mong muốn một lần nữa đứng lên Côn Bằng Yêu Vương lúc, một đạo sắc bén thanh âm bỗng nhiên bạo hưởng thiên địa. "Thả ngươi!" Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, kinh người uy áp tại trên thân phun trào, bao phủ tứ đại vương tộc mỗi một vị cường giả, dường như chỉ cần đám người này dám nói một chữ không như vậy hắn liền sẽ lập tức đại khai sát giới. Nghe vậy, Thao Thiết yêu vương cùng Cùng Kỳ yêu vương, Đế Giang yêu vương lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đáng chết, đồng loạt ra tay, làm thịt cái này nhỏ tạp loại. Phế tích bên trong, lúc này Côn Bằng yêu vương lại cũng không lo được mặt mũi, hiện tại bọn hắn tất cả mọi người nhất định phải đồng loạt ra tay, không phải căn bản không có khả năng chiến thắng Trần Huyền. Về phần Côn Bằng yêu vương, hắn lúc này đã không có sức tái chiến, Trần Huyền vừa rồi một quyền kia đã để hắn bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Giết! Trong khoảnh khắc, theo Côn Bằng yêu vương lời này nói ra, Thao Thiết yêu vương, Cùng Kỳ yêu vương trong nháy mắt xuất thủ, hai vị này yêu vương không có nương tay, hai người vừa ra tay chính là lấy bản thể chiến đấu, bởi vì tại vừa rồi bọn hắn đã tận mắt chứng kiến tới Trần Huyền cường đại cỡ nào, tuyệt đối không thể phớt lờ, một khi lựa chọn ra tay, nhất định phải đánh cho trọng thương hoặc là chém giết. Thấy ở đây, Đế Giang yêu vương cắn răng, cũng chỉ có thể cùng theo xuất thủ. Không chỉ có như thế, tứ đại vương tộc hơn 60 vị đại yêu cường giả, còn có hơn 20 vị quá yêu cường giả giống nhau tại thời khắc này xuất thủ, quanh mình thiên địa, toàn bộ đều là bảng lớn như núi giống như thân thể hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Giờ khắc này Trần Huyền giống như đưa thân vào quần sơn trong công kích, dung chuyển trời đất lực lượng ép, trung quanh hư không lại cũng không chịu nổi, khắp nơi đổ sụp rơi đến. Đối mặt các cường giả vây công, như thế kinh thiên đội hình, trên mặt Trần Huyền cũng là hiện lên một vẻ vô tận hung quang. Đương nhiên, đối mặt cái loại này kinh khủng đội hình Trần Huyền cũng không dám kinh thường, hắn nhất định phải xuất ra át chủ bài tuyệt chiêu đến ứng phó. Trong chốc lát, chỉ thấy bốn cái Trần Huyền đột nhiên xuất hiện tại Trần Huyền trung quanh, sau đó bọn hắn đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, đón nhận yêu tộc từng vị kinh khủng cường giả. Trần Huyền bản thể cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hắn lấy tay đại đao, một đao vung ra phía dưới, trực tiếp đem Thao Thiết yêu vương, Cùng Kỳ yêu vương, Đế Giang yêu vương ba người cản trở lại. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay cho dù nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn chúng ta cũng thể phải đưa người chém giết. Tam đại yêu vương thân thể cao lớn như lôi đình buôn tập, giữa thiên địa âm bạo thanh liên tục không ngừng, ba đạo kinh khủng thân thể còn tựa như núi cao hướng phía Trần Huyền áp bách tới, so thùng nước còn muốn lớn hơn lợi chảo toàn bộ đều hướng Trần Huyền đánh tới. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, giống như huyễn ảnh đồng dạng biến mất, lần này trực tiếp khiến cho ba vị yêu vương công kích thất bại, bọn hắn hoàn toàn mất đi Trần Huyền tung tích. Thế này, tam đại nội tâm yêu vương một giật mình. Thời gian đình chỉ. Đột nhiên, một đạo còn giống như ưu linh thanh âm tại ba vị sau lưng yêu vương hư không truyền đến, còn không đợi ba vị yêu vương có phản ứng, bọn hắn lập tức cảm giác được thân thể của mình bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ cho cầm giữ. Không chỉ có như thế, tam đại yêu vương suy nghĩ tại lúc này đều dừng lại, chung quanh bọn họ hư không kia phiêu tán từng hạt bụi bặm đều đứng im bất động. Ngay sau đó, ở chung quanh giữa thiên địa từng đạo khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn soi mói, thân ảnh của Trần Huyền trực tiếp hóa thành ba đạo thiểm điện xuất hiện tại ba vị bị triệt để giam cầm trước mặt yêu vương. Cơ hồ là trong cùng một lúc, chung quanh giữa thiên địa chúng yêu chỉ nghe được ba đạo tiếng vang trầm trầm lên, sau đó Thao Thiết yêu vương, Cùng Kỳ yêu vương, Đế Giang yêu vương ba người cái kia khổng lồ giống như núi thân thể trực tiếp bị bạo kích ra ngoài, bay ngược hướng ba phương hướng, giống như lưu tinh cấp tốc đi xa, hoàn toàn cũng không nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Bất quá sức mạnh của Trần Huyền là bực nào đáng sợ, ba vị yêu vương riêng phần mình ngạnh kháng Trần Huyền một quyền đã bị trọng thương. Đương nhiên, cái này như trước vẫn là Trần Huyền thủ hạ lưu tình nguyên nhân, không phải ba vị yêu vương sẽ bị hắn một quyền đánh nổ thân thể. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền đột nhiên nổ bắn ra hướng tứ đại vương tộc cường giả, sau đó giữa thiên địa lúc này chuyển đến giống như pháo giống như tiếng va chạm, thiên địa không ngừng rung động. Đối mặt Trần Huyền nắm đấm, quá yêu chi cảnh còn có thể kháng một kháng, nhưng là đại yêu chi cảnh cường giả hoàn toàn ngăn không được, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị đánh bạo. Theo bản thể gia nhập, vẫn chưa tới nửa phút thời gian, tứ đại vương tộc lực lượng mạnh nhất chính là tổn thất nặng nề, thương thì thương, chết chết. Nhìn đến đây, đã hóa thành hình người theo phế tích bên trong bỏ dậy Côn Bằng yêu vương dọa lại phải sủi lơ trên mặt đất, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên hướng phía Côn Bằng yêu vương nhìn sang, thanh âm băng hàn: "Lão tam bao, không giao người, vậy ngươi liền cho lão tử đi chết đi." Nói xong, Trần Huyền giống như một quả như đạn pháo hướng phía Côn Bằng yêu vương nổ bắn ra tới. Thế này, Côn Bằng yêu vương dọa đến sắp nứt cả tim gan, vội vàng quát tầm lên: "Thôn Thiên lão tổ, ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Trong khoảnh khắc, ngay tại Côn Bằng yêu vương tiếng nói này vừa mới rơi xuống, Trần Huyền đột nhiên cảm thấy một cỗ hoàn toàn không kém gì cha vợ sức mạnh của Vũ Thái Tuế theo Côn Bằng vương tộc trụ sở bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một đạo mắt thường khó đạt đến quang mang vượt qua khe núi, xuất hiện tại phế tích bên trên không, chặn Trần Huyền đường đi, sau đó thứ nhất quyền giết ra, hư không giống như giang hà bị cắt đứt, một quyền kia, hoa lệ mà đáng sợ. Trần Huyền đồng dạng là một quyền nên đón đi lên, sau một khắc, theo nắm đấm đối bính, cường đại phản chấn lực lượng trực tiếp đem Trần Huyền bắn ra ngoài, không chỉ có như thế, sắc mặt Trần Huyền cũng tại trong khoảnh khắc biến 10 phần tái nhợt. Người tới rất mạnh, tuyệt đối không kém gì Vũ Thái Tuế. Chương 2184, đại chiến Thôn Tiên lão tổ. Chương 2184, đại chiến Thôn Tiên lão tổ. Trên bầu trời, thân ảnh của Trần Huyền trong nháy mắt lui nhanh, nắm đấm va chạm thanh âm vang vọng đất trời, giống như tiếng sấm, lực lượng va chạm phía dưới, Trần Huyền chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn, hữu quyền của hắn đều đã chết lặng. Nhìn thấy một màn này, quanh mình giữa thiên địa trong lòng yêu tộc giật mình, ánh mắt cùng nhau hướng phía phế tích bên trên không nhìn sang. Chỉ thấy tại chúng yêu chú mục chi địa, nơi đó đã xuất hiện một đạo hình như cây gỗ khô, tuổi già sức yếu, nhìn qua sắp bước vào quan tài lão nhân, mặt mũi của đối phương cực kỳ già nua, rún gió gương mặt nhìn qua so cây già vỏ cây còn nếp lớn, hình thể gầy gò, yếu đuối. Nhưng chính là như vậy một vị nhìn qua gió thổi qua liền sẽ ngã quỵ lão nhân vừa rồi một quyền liền đem Trần Huyền cho đánh lùi. Một màn như thế, quả thực để cho người ta cực kỳ kinh hãi. T, là Thôn Thiên lão tổ, hắn nhưng là ta yêu tộc duy nhất một vị trí cường giả, bất quá nghe đồn hắn đã đại nạn sắp tới, sống không được bao lâu. Khó trách liền nhân tộc này Trần Huyền đều muốn bại lui, Thôn Thiên lão tổ xem như ta yêu tộc trước mắt duy nhất chí cường giả, mặc dù đã đại nạn sắp tới, nhưng là cả người thực lực cũng là tương đối kinh khủng. Đều nói Thôn Thiên lão tổ cùng Côn Bằng yêu vương quan hệ không ít, xem ra quả thật như thế, hiện tại hắn ra tay, nhân tộc này Trần Huyền còn có phần thắng sao? Không rõ ràng, mặc dù vừa rồi một chiêu kia Trần Huyền bị đánh lui, nhưng là thực lực của hắn cũng là cực kỳ đáng sợ, tứ đại vương tộc liên thủ đều không thể ngăn chặn hắn, có lẽ tiếp xuống giao phong mới là đặc sắc nhất. Quanh mình thiên địa, chúng yêu toàn bộ ánh mắt đều đem Thôn Thiên lão tổ cho nhìn chằm chằm. Đối với vị này hóa thạch cấp nhân vật, toàn bộ yêu tộc trên cơ bản đều biết. Nhìn đến đây, kinh hãi gần chết Côn Bằng yêu vương cũng mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đối mặt Trần Huyền đánh tới, cho dù là hắn vị này yêu vương đều dọa đến gần chết, dưới mắt Thôn Thiên lão tổ hiện thân, chỉ cần đối phương có thể đem Trần Huyền áp xuống tới, hôm nay hắn tứ đại vương tộc không coi là bại. Lúc này, mới vừa rồi bị Trần Huyền đánh bay ra ngoài Thao Thiết yêu vương, cùng Kỷ yêu vương, Đế Giang yêu vương ba người cũng gãy trở lại, bọn hắn khí tức trên thân cực kỳ suy yếu, giống như Côn Bằng yêu vương, bọn hắn đều đã không sức tái chiến. Kế tiếp liền nhìn Thôn Thiên lão tổ nhất định phải đem cái này tên đáng chết áp xuống tới, không phải hôm nay chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Thao Thiết ánh mắt yêu vương băng hàn, nếu như ép không được Trần Huyền, loại kia hậu quả hắn đều không dám tưởng tượng. Vị này rốt cục xuất thủ. Phương xa giữa thiên địa, thần hổ hoàng chủ híp mắt, tại trước mắt yêu tộc, đúng nghĩa đệ nhất cường giả chỉ sợ cũng chỉ có hắn, đáng tiếc à, năm đó đối mặt 72 cổ tộc xâm lấn thụ trọng thương, yêu đan vỡ vụn, có thể sống tạm nhiều năm như vậy đã coi như là không tệ. Nghe vậy, Thiên Tước hoàng chủ bình tĩnh nói, năm đó ta yêu tộc ngoại trừ 4 vị lão hoàng chủ bên ngoài, chí cường giả tổng cộng có 9 người. Đáng tiếc tại vạn năm trước đại chiến bên trong đã bị 72 tộc liên sát 8 người, chỉ còn lại vị này may mắn sống tiếp được, đáng tiếc yêu đan vỡ vụn, đã hết cách xoay chuyển, có thể sống tạm vạn năm đã là cực hạn, nhiều nhất lại có 10 năm khoảng chừng liền đem đi đến phần cuối của sinh mệnh. Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nói, không sao cả, ngược lại hắn mạch này cũng liền chỉ còn lại một người, dưới mắt huyết mạch tái hiện, có lẽ tại đại nạn tiến đến trước đó, không chừng còn có thể vì hắn mạch này chế tạo ra một vị xuất sắc tiếp đám người. Nghe thấy lời này, cái khác ba vị hoàng chủ ánh mắt đồng loạt hướng phía trước một chỗ hư không nhìn sang, tại cách bọn họ mấy ngàn dặm địa phương, nơi đó đang có một vị thanh niên đứng lơ lửng trên không, mà hắn chính là Trần Thiên Mãng. Đây cũng là Tiểu Thần Long nhường Trần Huyền mang lên Trần Thiên Mãng nguyên nhân, bởi vì dưới mắt cái mới nhìn qua này sắp hai cái chân bước vào quan tài, gần đất xa trời yêu tộc chí cường giả bản thể của hắn đồng dạng là một cái Thôn Thiên Mãng, hơn nữa còn là yêu tộc duy nhất tồn tại, huyết mạch tàn lụi. Giờ phút này, Trần Thiên Mãng phảng phất là có cảm ứng như thế, hai con người gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn kinh khủng lão nhân, bởi vì tại trên người của đối phương hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, càng cảm nhận được huyết mạch ràng buộc. Trên bầu trời, Trần Huyền bình phục quyết trong lòng kia lăn lộn khí tức, hai con người giống như hai đạo lợi kiếm đồng dạng hướng phía cái kia kinh khủng lão nhân nhìn sang. Trong nhân tộc tại ngươi cảnh giới này có thể nắm giữ chiến lực như vậy người, còn chưa hề xuất hiện qua, ngươi rất không tệ, đáng tiếc, không nên tại yêu tộc dương ai. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nhìn về phía Thôn Thiên lão tổ lúc, chỉ thấy Thôn Thiên lão tổ cũng hướng phía Trần Huyền nhìn sang, kia một đôi đục ngầu, nhìn qua không có bất kỳ cái gì quang mang, con ngươi giống như người chết ánh mắt như thế, để cho người ta không rét mà run. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão đầu, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là ta có thể cảm ứng được sinh mệnh của ngươi khí tức rất yếu, nếu như đoán không sai, ngươi cũng nhanh ở ra dám đi." Một kẻ hấp hối sắp chết không hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian, lại vẫn cứ chạy đến xen vào việc của người khác, chẳng lẽ là muốn cho ta tiễn ngươi một đoạn đường? Thôn Thiên lão tổ đạm mặt nói: "Tiểu nhi, ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi chi năng, ngươi thiên phú tiềm lực tuyệt hảo, tương lai quang minh một mảnh, nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất rời đi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Lão đầu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Nói thật, giống ngươi cái này nhóm cường giả ta cũng không phải không có đánh qua, đã ngươi muốn nhảy ra xen vào việc của người khác, như vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi sớm đi cùng Diêm Vương ra uống trà." Nói xong, Trần Huyền vung tay lên. "Quý vị." Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia bốn cái Trần Huyền lập tức theo bốn phương tám hướng hướng phía bản thể nổ bắn ra mà đến, đứng tại Trần Huyền hai bên trái phải. Sau một khắc, năm cái Trần Huyền đồng thời xuất thủ, dung chuyển trời đất lực lượng giống như năm viên đáng sợ tinh cầu đồng thời hướng phía Thôn Thiên lão tổ bạo sát mà đi. Năm cái Trần Huyền đồng loạt ra tay, loại kia uy lực thật là so vừa mới đáng sợ nhiều, quanh mình thiên địa phảng phất đều không chịu nổi loại lực lượng này, đang điên cuồng rung động run lấy. Cảm nhận được cái loại này kinh thế hai tộc lực lượng bị diện, quanh mình giữa thiên địa chúng yêu trong lòng run lên, sau đó bọn hắn chỉ có thể tiếp tục không ngừng lùi lại ra ngoài. Bốn vị yêu vương cũng giống như thế. Thế này, Thôn Thiên lão tổ kia mấy có lẽ đã lõm đi vào đục ngầu hai con người ngưng tụ. Khó trách dám ở ta yêu tộc như thế dương oai, xem ra quả nhiên không phải tầm thường, bất quá như giới hạn trong này, như vậy ngươi hôm nay vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Nói xong lời này, chỉ thấy Thôn Thiên lão tổ há miệng hút vào, mà ngày sau ở giữa yêu lực trong nháy mắt thực chất hóa, màu vàng yêu lực theo bốn phương tám hướng tụ đến, giống như hồng thủy đồng dạng toàn bộ đều bị nuốt Thiên lão tổ hút vào trong miệng. Một phút này, nhìn qua khô cạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào quan tài Thôn Thiên lão tổ thân thể trong nháy mắt biến đến vô cùng cao lớn, cực kỳ trắng kiện, khí tức trên thân cũng so trước đó biến càng cường đại. Sau đó, chỉ thấy Thôn Thiên lão tổ vừa xài bước ra, đối mặt năm cái Trần Huyền đồng thời bạo sát mà đến, tay phải đột nhiên tăng gọn, biến thành một cái dài đến 10 mét tráng kiện cánh tay, đồng thời nên hướng năm cái Trần Huyền. Chương 2185, lần nữa triệu hoán cổ thần phụ thể. Chương 2185, lần nữa triệu hoán cổ thần phụ thể. Kinh khủng cánh tay giống như một cây đáng sợ cây gậy như thế, hoành tạo thiên quân, loại kia lực lượng cũng là đã cường đại đến cực điểm, ở trên bầu trời trực tiếp quét về năm cái Trần Huyền, ngang tay chỗ qua, hư không trong nháy mắt bị ép bạo. Sau một khắc, năm cái Trần Huyền vô địch lực lượng toàn bộ đều đánh vào đầu này đáng sợ trên cánh tay. Trong khoảnh khắc, kinh thiên hoàn toàn tiếng va chạm còn như tinh cầu đục kích, lực lượng đáng sợ chiều dâng hướng phía thiên địa bốn phương tám hướng không ngừng quét sạch ra ngoài, đập vào mắt thấy, trong tầm mắt bên trong sơn phong trong nháy mắt bị san bằng, loại kia quả thực so vụ nổ hạt nhân lực lượng ngay tại vô tình phá hủy lấy tất cả. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, quanh mình giữa thiên địa chúng yêu dọa đến đều nói không ra lời, may mắn bọn hắn ngay từ đầu đã rời đi cái loại này lực lượng tập sát phạm vi, không phải hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ biến thành một cỗ thi thể. Không, sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi, liền hoàn chỉnh thi thể đều không để lại đến. Lúc này, liền ở trong thiên địa lực lượng kinh khủng kia vẫn như cũ còn đang hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, quần quần bụi bặm còn ở trong thiên địa tuôn ra lúc. Chỉ thấy ở đằng kia kinh khủng khu vực, một bóng người cũng là cấp tốc lui lại. Ánh mắt rút ngắn, hắn chính là Trần Huyền, đối mặt thôn tiên lão tổ, dù là đã vận dụng tứ trọng không gian tuyệt chiêu Trần Huyền vẫn như cũ ngăn không được. Bất quá cái này cũng rất bình thường, thôn tiên lão tổ thực lực hoàn toàn cùng Vũ Thái Tuế không khác nhau chút nào, lúc trước Trần Huyền cùng Vũ Thái Tuế đại chiến lúc, đừng nói hắn vận dụng tứ trọng không gian khó mà ngăn trở Vũ Thái Tuế, coi như hắn vận dụng hắc ám lực lượng, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Vũ Thái Tuế. Dưới mắt, Trần Huyền mong muốn chiến thắng giống như Vũ Thái Tuế cường đại thôn tiên lão tổ, trừ phi là triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần mới có thể đem thôn tiên lão tổ đánh bại, thậm chí đánh giết. Trần Huyền lại bị đánh lùi, xem ra đối mặt thôn tiên lão tổ, hắn căn bản khó mà thủ thắng. Hừ, nghe đồn nhân tộc này Trần Huyền đã ủng có nhân tộc thực lực của trí cường giả, bất quá bây giờ xem ra cái này nghe đồn tuyệt đối là nói ngoa. Không tệ, nếu như Trần Huyền thật nắm giữ thực lực của trí cường giả, đối mặt thôn thiên lão tổ sao lại liên tiếp bại lui? Như thế rất tốt, một cái nhân tộc tại yêu tộc dương oai, nếu ta yêu tộc không một người có thể đem hắn ngăn chặn, ta yêu vực bắt hoang mặt mũi gì tồn? Bất quá nghe đồn nhân tộc này Trần Huyền còn tu luyện dị tộc lực lượng, hơn nữa hắn cái này một thân dị tộc lực lượng so bản thân hắn sức mạnh của thái cổ thế giới càng thêm đáng sợ, mặc dù không biết rõ cái này có phải thật vậy hay không, nhưng xem như hắc ám chi tử, hẳn là còn có lợi hại hơn át chủ bài. Hừ, đối mặt thôn thiên lão tổ hắn liên tiếp hai lần bại lui, còn có thể có cái gì cường đại át chủ bài? Lui một bước mà nói, coi như hắn còn nắm giữ càng khủng bố hơn thủ đoạn, nhưng là cũng đừng hòng chiến thắng thôn thiên lão tổ, hôm nay hắn bại định rồi. Nhìn thấy một màn này, bốn vị yêu vương giã là rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thôn thiên lão tổ kia thực lực khủng bố liền như là cho bọn họ ăn một hạt thuốc an thần như thế, tiếp xuống cục diện bọn hắn đã không cần tại có bất kỳ lo lắng nào, cái này nhân tộc tiểu nhi thất bại. Hừ, đáng chết tiểu nhi, cho dù ngươi có thể đánh tan ta tứ đại vương tộc lại như thế nào, cửa này ngươi vẫn như cũ khó mà vượt qua. Côn Bằng yêu vương sừng sững cười một tiếng, một khi thôn thiên lão tổ đánh bại Trần Huyền, hắn nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh khả năng hiểu mối hận trong lòng. Bởi vì Trần Huyền, hắn cái này yêu vực bá chủ hôm nay đã tại chúng yêu trước mặt ném mất hết mặt mũi. Thôn thiên lão tổ rất mạnh, Trần lão đệ như muốn chiến thắng nhất định phải toàn lực ứng phó. Xa phương thiên địa ở giữa, thần hổ hoàng chủ trầm giọng nói rằng, bọn hắn sở dĩ không có toàn diện khai chiến đè xuống Côn Bằng yêu vương bọn người, ngoại trừ không muốn yêu tộc chỉnh thể lực lượng hao tổn quá lớn, cũng là bởi vì thôn thiên lão tổ tồn tại, đối mặt dạng này một vị kinh khủng cường giả, bọn hắn bên này căn bản không có người có thể cùng nó một trận chiến. Nghe nói tiểu tử này từng cùng Vũ Thái Tuế từng có một trận chiến, hơn nữa còn bạo phát ra một cỗ khiến toàn bộ thế giới các cường giả đều vì thế mà choáng váng lực lượng kinh khủng, kế tiếp hẳn là có thể thấy được a. Thiên Tước Hoàng Chủ vẻ mặt mong đợi nói rằng, bọn hắn đã đem Trần Huyền an bài vào trận cục này bên trong đến, đối với Trần Huyền tất cả tự nhiên là điều tra rất rõ ràng. Nếu như Trần Huyền không có vượt ép tất cả lực lượng, bọn hắn cũng sẽ không để lúc nào tới yêu tộc mạo hiểm. Tiểu Thần Long không nói gì, đối với Trần Huyền, nàng có thể nói là hiểu rõ nhất. Dù sao Trần Huyền xem như nàng nhìn xem lớn lên. Trên bầu trời, Trần Huyền một mực rút lui hơn trăm dặm mới dừng lại, khoe miệng chảy xuôi một vệt vết máu, kia khuôn mặt cũng là biến cực kỳ sừng sững. Mặc dù hắn biết thôn thiên lão tổ rất mạnh, nhưng là cái này người sắp chết thế mà còn có thể bộc phát ra như thế kinh thiên chi lực, cái này cũng quả thực nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Ta nói lại lần nữa, muốn mạng sống, bây giờ rời đi, muốn chết, ngươi có thể tiếp tục ra tay. Tại Trần Huyền đối diện trên bầu trời, thôn thiên lão tổ lại khôi phục loại kia khô quắt xẹp dáng vẻ, đục ngầu ánh mắt giếng cổ không gợn sóng. Nghe thấy lời này, sắc mặt Côn Bằng yêu vương lập tức có chút cứng ngắc, hắn mong muốn thật là Trần Huyền mệnh, một khi Trần Huyền hôm nay rời đi, về sau lại tới tìm hắn tính sổ sách, hậu quả đem tương đương đáng sợ. Bất quá, thôn tiên lão tổ dường như cũng không muốn giết Trần Huyền, đương nhiên, thôn tiên lão tổ chi như vậy, tự nhiên cũng là có băn khoăn của mình, dù sao, sau lưng Trần Huyền cũng không phải là không có người. Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão đầu, đem người đang thương kia thiện tâm nhận lấy đi, hôm nay ta Trần Huyền không đạt mục đích, thế không bỏ qua, đã dưới trạng thái bình thường muốn ăn hạ ngươi rất khó." Như vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là trung cực lực lượng. Trung cực lực lượng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trung quanh giữa thiên địa chúng yêu ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ gia hỏa này thật còn có càng khủng bố hơn át chủ bài? Nếu là như vậy, hắn trung cực lực lượng lại nên kinh khủng cỡ nào? Có thể chiến thắng thôn tiên lão tổ sao? Côn Bằng yêu vương mấy người cũng là ánh mắt trầm xuống, cái này nhân tộc đáng chết tiểu nhi hẳn là còn có thể lật bàn không thành. Giờ phút này, thôn tiên lão tổ kia rún gió lông mày càng nhíu, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói: "Rất tốt, đã ngươi còn không hết hy vọng, như vậy thì đem ngươi trùng cực lực lượng thi triển đi ra à, nếu ngươi thật có thể thủ thắng, có thể chết ở ngươi cái loại này trong tay cường giả, cũng là một chuyện tốt. Bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, nếu ngươi không cách nào làm được, như vậy ta sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi." "Hừ, lão đầu, muốn giết ta ngươi chỉ sợ là không có cơ hội." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, trưởng khống hỗn độn đại đạo còn như cuồng triều đồng dạng phun trào. Ngay sau đó, ở trong thiên địa vô số chúng yêu nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy sau lưng Trần Huyền hư không đột nhiên rung động, sau đó nơi đó chậm rãi nổi lên một tôn cực kỳ đáng sợ hư ảnh. Hắn giống như đến từ vũ trụ tinh không, thần bí khó lường, để cho người ta không dò ra sâu cạn. Bất quá theo sự xuất hiện của hắn, mảnh này trong thiên địa tất cả lực lượng trong khoảnh khắc bị bức ép, đầy trời yêu lực đều bị áp chế gắt gao. Cảm nhận được này, chúng yêu trong lòng một giật mình, đây là tồn tại gì? Thôn Thiên lão tổ kia rún gió trên mặt cũng rốt cục nổi lên một bệnh biến hóa kinh người. Ông. Trong chốc lát, theo kia một tôn kinh khủng hư ảnh hướng phía trước nhìn lại, Thôn Thiên lão tổ lập tức cảm giác liền hô hấp đều biến mười phần khó khăn. Đứng tại Thôn Thiên lão tổ phía sau Côn Bằng yêu vương bốn người càng là cùng nhau rút lui một bước, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì tôn này hư ảnh kia một đôi đáng sợ ánh mắt, để bọn hắn có một loại quỳ xuống đến cúng bái ý nghĩ. Chương 2186, Trần Thiên Mãng tạo hóa. Chương 2186, Trần Thiên Mãng tạo hóa. Đây là cái gì? Quanh mình thiên địa, chúng yêu cũng là cực kỳ hãi nhiên, ở trong sân, không thiếu kiến thức rộng rãi cường giả, nhưng là đối với trước mắt một màn này, bọn hắn thật sự là không cách nào hình dung. Tôn này hư ảnh mặc dù nhìn qua không có thực thể, nhưng là hắn cho người cảm giác thực sự thật là đáng sợ, dường như so phiến thiên địa này ở giữa bất kỳ cường giả đều làm người sợ hãi. Giờ phút này, Côn Bằng yêu vương đám người đã tại run lẩy bẩy, hai chân run lên, mặc dù tại tiền phương của bọn hắn còn có Thôn Thiên lão tổ cản trở, nhưng là đều để bọn hắn cảm thấy khí tức tử vong. Đây cũng là Trần lão đệ tuyệt chiêu sao? Làm thật là khủng bố a. Xa phương thiên địa ở giữa, thần hổ hoàng chủ ngưng mắt, dù là cách đến rất xa, kia một tôn hư ảnh đều để hắn cực kỳ kinh hãi. Loại lực lượng này, dường như thiên tức hoàng chủ không biết là cảm ứng được cái gì, đại mi hơi nhíu. Sức mạnh của cổ thần. Tiểu thần long cười tủm tỉm mở ra miệng. Mượn dùng sức mạnh của cổ thần cho mình dùng, tại trước mắt thế giới đã coi như là vô địch. Sức mạnh của cổ thần. Thần hổ hoàng chủ cùng huyền minh hoàng chủ trong lòng giật mình. Lúc này, liền ở trong thiên địa tất cả mọi người cực kỳ kinh hãi thời điểm, Trần Huyền đã xuất thủ, chỉ thấy cổ thần hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, kia một đôi đáng sợ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thôn Thiên lão tổ, trong cơ thể Trần Huyền kia cuồng bạo tới cực điểm diệt thế lực lượng cũng là không ngừng thả phóng xuất. Thật mạnh, quá mạnh. Thôn Thiên lão tổ sắc mặt đại biến, đều cảm thấy khí tức tử vong, đối mặt đáng sợ như vậy Trần Huyền, Thôn Thiên lão tổ biết, chính mình kế tiếp tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Thôn Thiên lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, kia gầy còm thân thể đột nhiên một hồi biến hóa, sau đó biến thành một đầu toàn thân kim hoàng cự mãng, dài đến ngàn mét. Giống như một đầu to lớn thần long đồng dạng bay lượn trên bầu trời, kinh người thú vương uy áp quét sạch ra, cái loại này khí tức ở đây bầy yêu không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Đối mặt khủng bố như thế Trần Huyền, Thôn Thiên lão tổ không dám kinh thường, hắn hiện tại nhất định phải lấy bản thể chiến đấu, dạng này trạng thái giới hắn mới là cường đại nhất, hơn nữa cho dù lấy bản thể chiến đấu có thể ngăn trở hay không Trần Huyền Thôn Thiên lão tổ trong lòng hoàn toàn không chắc. Thôn Thiên mãng, nhìn xem kia dài đến ngàn mét, hình thể to lớn, toàn thân kim hoàng, quấy động giữa thiên địa mây đen không ngừng lăn lộn tự mãng, đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem Thôn Thiên lão tổ chém giết Trần Huyền sức sở. Trong thoáng chốc, hắn dường như minh bạch tiểu thần long để cho mình mang lên Trần Thiên mãng nguyên nhân, bởi vì hai người này lại là cùng một chủng tộc. Lúc này, Trần Huyền liền nghĩ tới luân hồi nữ đế lúc trước đã nói, còn có lão quỷ, lão gia hỏa này đã từng cũng đã nói như có cơ hội sẽ mang lấy trước Trần Thiên mãng hướng yêu tộc, cho hắn một trận đại tạo hóa. Hai người này lời nói bên trong ý tứ, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cũng cùng trước mắt cái này Thôn Thiên lão tổ có quan hệ. Lúc này, ngay tại cái này kinh khủng cảnh tượng sắp đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, một bóng người đỉnh lấy áp lực cực lớn đột nhiên sau khi đi tới Trần Huyền Phương trên bầu trời. Đại ca Trần Thiên Mãng gấp đội mở miệng, tại vừa rồi hắn cũng cảm giác được khí tức quen thuộc, cùng loại huyết mạch kia bên trên ràng buộc, giờ phút này Thôn Thiên lão tổ hiện ra bản thể, Trần Thiên Mãng không thể không ra mặt, không phải Trần Huyền tuyệt đối sẽ đem Thôn Thiên lão tổ chém giết. Nhìn thấy Trần Thiên Mãng đến, trên người Trần Huyền kia khí tức kinh khủng cũng là dần dần tan đi, sau người kia một tôn cổ thần hư ảnh cũng là chậm rãi biến mất, giữa thiên địa cái kia đáng sợ đến cực hạn, để cho người ta kiềm chế tới cực điểm khí tức cũng đã biến mất. Thấy ở đây, giữa thiên địa chúng yêu sững sờ, tình huống như thế nào, Trần Huyền thế nào thu tay lại đâu? Vẻ mặt sợ hãi Côn Bằng yêu vương mấy người cũng là vẻ mặt không hiểu. Chỉ có Thôn Thiên lão tổ phảng phất là phát hiện gì rồi, kia thân thể cao lớn xoay quanh tại trước Trần Huyền Phương trên không, một đôi to lớn đôi mắt nhìn chòng chọc vào đã đi tới bên người Trần Huyền Trần Thiên Mãng. Trần Thiên Mãng cũng là đem Thôn Thiên lão tổ cho nhìn chằm chằm, hai người đều cảm thấy loại huyết mạch kia bên trên triệu hoán. Nhìn thấy một màn này, giữa thiên địa chúng yêu càng thêm không hiểu, cái này Dương Cung Bạt Kiếm cảnh tượng biến hóa quá nhanh. Côn Bằng yêu vương mấy người cũng là sững sờ nhìn xem, hoàn toàn không mò ra là tình huống như thế nào. Trần Huyền cau mày, bất quá hắn không có đi quấy rầy Thôn Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Mãng hai người. Lúc này, ở trung quanh giữa thiên địa chúng yêu nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Thôn Thiên lão tổ hướng phía Trần Huyền mở miệng, bình tĩnh nói: "Tiểu Hữu, một trận chiến này như vậy kết thúc như thế nào?" Nghe vậy, Trần Huyền híp mắt cười một tiếng, nói rằng: "Lão đầu, như thế nói đến ngươi là không có ý định tiếp tục giúp bọn hắn đâu." Thôn Thiên lão tổ gật đầu nói: "Tự nhiên, bất quá ta có một cái điều kiện." Nghe thấy lời này, Côn Bằng yêu vương đám người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, một khi Thôn Thiên lão tổ từ bỏ giúp bọn hắn đối kháng Trần Huyền, bọn hắn đối mặt Trần Huyền tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Thôn Thiên lão tổ muốn làm gì? Đây là tình huống như thế nào? Quanh mình giữa thiên địa chúng yêu hai mặt nhìn nhau, bởi vì khung cảnh này biến hóa quá nhanh, một giây trước còn tại sinh tử tương bác, một giây sau vậy mà liền có biến chiến tranh thành tơ lụa dấu hiệu. Điều kiện gì? Trần Huyền híp mắt nhìn xem Thôn Thiên lão tổ. Thôn Thiên lão tổ hóa thành hình người, chỉ thấy thứ nhất song đục ngầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Thiên Mãng, kia nguyên bản vô thần đục ngầu hai con ngươi tại lúc này lại bộc phát ra từng đợt sáng chói tinh quang. Ta muốn dẫn đi hắn. Thôn Thiên lão tổ chỉ vào Trần Thiên Mãng, nói ra mục đích của mình. Thế này, quanh mình giữa thiên địa bầy yêu càng thêm không hiểu, từng kia ánh mắt nhao nhao hướng phía Trần Thiên Mãng nhìn sang. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. Bất quá trên mặt Trần Thiên Mãng lại không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì huyết mạch bên trên ràng buộc nhường hắn đối trước mắt đồng loại có một loại khó mà hình dung tín nhiệm cảm giác. Nhìn thấy Trần Huyền không có bằng lòng, Thôn Thiên lão tổ bình tĩnh nói: "Yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, ta liền sẽ nhường hắn rời đi." Bằng lòng hắn. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến trong đầu của Trần Huyền, là Tiểu Thần Long. Nghe thấy Tiểu Thần Long lời này, Trần Huyền ngưng mày kiếm chậm rãi bung ra, hướng phía Thôn Thiên lão tổ nói rằng: "Tốt, có thể, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, lão đầu, nếu như ngươi dám đối huynh đệ của ta bất lợi, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm." Nghe vậy, Thôn Thiên lão tổ kia rún gió trên mặt hiện ra một vẻ khó coi ý cười, nói rằng: "Yên tâm, sau 3 ngày, ngươi gặp được một cái hoàn toàn mới hắn." Nói xong lời này, Thôn Thiên lão tổ nhìn xem Trần Thiên Mãng nói rằng: "Hai tử, nên về nhà." Trần Thiên Mãng nhẹ gật đầu. Thấy ở đây, Côn Bằng Yêu Vương lúc này mở miệng nói ra: "Thôn Thiên lão tổ, ngươi có ý tứ gì? Đừng quên ngươi yêu đan vỡ vụn có thể sống tạm vạn năm, thật là bản vương công lao, thiếu bản vương nhân tình này ngươi nhất định phải còn, ngươi nhất định phải đem cái này đáng chết tiểu nhi ngăn trở." Nghe vậy, Thôn Thiên lão tổ quay người bình tĩnh nhìn hắn một cái. "Ta không trả ngươi lại có thể thế nào?" Một câu, lập tức làm cho Côn Bằng Yêu Vương cứng miệng không trả lời được, muốn nói gì? Thật là đối mặt Thôn Thiên lão tổ kia một đôi đáng sợ ánh mắt, Côn Bằng Yêu Vương một chữ đều nói không nên lời. "Đi." Thôn Thiên lão tổ ném kế tiếp chữ, lập tức mang theo Trần Thiên Mãng rời đi. Thấy cảnh này, Côn Bằng Yêu Vương đám người nhất thời mặt xám như tro, bọn họ cũng đều biết, dưới mắt Thôn Thiên lão tổ vừa đi, đối mặt Trần Huyền bọn hắn liền như là trên đất thịt, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền cười tủm tỉm dạo bước tiến lên, nhìn xem Côn Bằng Yêu Vương bốn người. "Chư vị, kế tiếp chúng ta liền hảo hảo tính toán giữa chúng ta món nợ này a." Hôm qua không cẩn thận đem 2181 cùng 2182 hai chương này nội dung lặp lại, bất quá đã đổi đến đây. Chương 2187, nàng cũng là nữ nhân của ta. Chương 2187, nàng cũng là nữ nhân của ta. Theo Thôn Thiên lão tổ rời đi, Côn Bằng Yêu Vương bốn người đã sợ đến sắp nứt cả tim gan, không có Thôn Thiên lão tổ chỗ dựa, bọn hắn như thế nào đấu qua được Trần Huyền. Trong chốc lát, theo Trần Huyền dạo bước tiến lên, Côn Bằng Yêu Vương bốn người nhất thời nhịn không được hướng phía sau thối lui, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, sợ đối phương đông nhiên thống hạ sát thủ. Giờ này phút này, quanh mình giữa thiên địa chúng yêu đều còn không có theo Thôn Thiên lão tổ đống nhiên rời đi chuyện bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Huyền từng bước ép sát, sát ý ngập trời đã đem bốn vị yêu vương bao phủ, tất cả mọi người trong lòng run lên. Bởi vì lúc này Trần Huyền rất khủng bố, cũng rất đáng sợ, mặc dù kia một tôn cường đại hư ảnh đã từ sau lưng Trần Huyền biến mất, nhưng là không có người quên vừa rồi một màn kia, quên vừa rồi gánh vác lấy một tôn hư ảnh Trần Huyền là bực nào cái thế vô song. Có thể nói, một khi Trần Huyền vừa rồi thả ra loại kia vô địch lực lượng bị diệt, cho dù là Thôn Thiên lão tổ vị này yêu tộc chí cường giả cũng đỡ không nổi, thậm chí sẽ chết ở đằng kia chờ lực lượng phía dưới. Dưới mắt, Thôn Thiên lão tổ đống nhiên rời đi, Trần Huyền muốn nghiền ép bốn vị yêu vương càng thêm dễ như trở bàn tay. Tại quanh mình giữa thiên địa chúng yêu nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền mỗi tiến lên trước một bước, mặt mũi tràn đầy sợ hai bốn vị yêu vương liền lui lại một bước, cao cao tại thượng yêu vương liền như là đã bị sợ vỡ mật sâu kiến. Lúc này, băng lanh thanh âm cũng là từ trong miệng của Trần Huyền truyền ra ngoài. Dưới gầm trời này không có người có thể giam giữ ta nữ nhân của Trần Huyền, ai làm, ai liền phải chết, rất không may, các ngươi không chỉ có làm, hơn nữa còn dám can đảm bày xuống như thế chiến trận đối phó ta, các ngươi nói ta là nên đem các ngươi tại chỗ đánh chết, vẫn là giữ lại các ngươi một cái mạng cho chậm rãi gây mài. Nghe vậy, Đế Giang yêu vương đột nhiên nuốt nước miếng một cái, lần trước tại Thiên Đế Sơn hắn đã bị Trần Huyền gây mài sợ. Thao Thiết yêu vương cùng Cùng Kỳ yêu vương hai người ánh mắt kinh hãi, toàn thân căng cứng, căn bản không dám mở miệng. Chỉ có Côn Bằng yêu vương vẻ mặt sợ hãi nói: "Trần Huyền, bản vương khuyên ngươi chớ làm loạn, đừng quên Bạch Trạch kia tiểu yêu còn ở trong tay của bản vương, ngươi như thật dám xuống tay, chẳng lẽ liền không sợ bản vương giết nàng sao?" Tại Côn Bằng yêu vương lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy yêu thần sơn mạnh phương hướng, liền là có Côn Bằng người của vương tộc mang theo Bạch Ly xuất hiện. Nhìn thấy chương này duy nhất bảo mệnh phù đến, Côn Bằng yêu vương mấy người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Trần Huyền là vì quá yêu Bạch Trạch mà đến, chỉ cần có chương này bảo mệnh phù trên tay, đối phương cũng không dám làm loạn. Quá yêu Bạch Trạch xuất hiện, nghe nói là đàn bà của Trần Huyền, dưới mắt bị Côn Bằng vương tộc nắm ở trong tay, Trần Huyền còn dám tiếp tục ra tay sao? Nếu như quá yêu Bạch Trạch thật là nữ nhân của hắn, hẳn là sẽ có kiêng kỵ. Nhìn thấy Côn Bằng người của vương tộc mang theo quá yêu Bạch Trạch xuất hiện, chung quanh chúng yêu cũng nhao nhao hướng phía nàng nhìn sang. Trần Huyền cũng giống như thế, nhìn xem cái kia mặt không thay đổi nữ nhân bị Côn Bằng vương tộc khống chế, trong ánh mắt lóe ra đáng sợ hàn ý sau một khắc, Trần Huyền kia con ngươi băng lãnh lập tức rơi trên thân Côn Bằng yêu vương. "Hừ, hết ngồi đại giếng, uy hiếp ta, ở trước mặt ta giết người, ngươi có cơ hội này sao?" Nói xong lời này, kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, Côn Bằng yêu vương bốn người lúc này phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền. Về phần vậy sẽ Bạch Ly khống chế lại Côn Bằng vương tộc cường giả tại cái này cố kinh khủng uy áp phía dưới trực tiếp nổ tung lên. Thấy ở đây, Côn Bằng yêu vương cố nén sợ hãi trong lòng lần nữa khống chế Bạch Ly, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói: "Trần Huyền, ngươi nếu dám tiếp tục ra tay, bản vương hiện tại liền giết tiểu yêu này." Nghe thấy lời này, Bạch Ly lạnh lùng nhìn Côn Bằng yêu vương một cái: "Giết ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm, huống chi ở trước mặt của hắn ngươi căn bản cũng không có cơ hội giết ta, nếu như ta là ngươi, hiện tại phải làm là khẩn cầu sự tha thứ của hắn, chỉ có như vậy, ngươi có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Trần Huyền bước chân không ngừng, từng bước hướng phía trước, không ngừng tới gần Côn Bằng yêu vương, thanh âm băng hàn, nói rằng: "Lão gia hỏa, ngươi nếu dám động nàng một sợi tóc, ta sẽ để cho ngươi toàn bộ Côn Bằng vương tộc cho cùng, muốn giết, hiện tại ngươi liền có thể động thủ, bất quá ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng loại kia hậu quả, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, thời gian vừa đến, ta đem lấy ngươi trên cổ đầu người." Nhìn thấy Trần Huyền từng bước ép sát, Côn Bằng yêu vương chỉ có thể khống chế Bạch Ly ở trên bầu trời không ngừng rút lui, Thao Thiết yêu vương cùng Kỳ yêu vương, Đế Giang yêu vương ba người cũng giống như thế. Nhìn thấy bốn vị yêu vương không chịu được như thế, trung quanh giữa thiên địa bảy yêu chỉ có thể cười khổ một tiếng, bởi vì đối thủ này thực sự thật là đáng sợ, dù là cao quý yêu vương, tại trước mặt cũng như là run rế. Giờ này phút này, Côn Bằng yêu vương đã bị trên người Trần Huyền kia kinh khủng khí thế dọa hai tay như nhũn ra, hắn giờ phút này hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Không chỉ có là Côn Bằng yêu vương, cái khác ba vị yêu vương cũng giống như thế, giữa thiên địa kia khí tức ngột ngạt để bọn hắn đều khó mà thở hơi thở. Thời gian ba cái hô hấp đã đến. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên ngừng lại, sát ý ngập trời làm cho quanh mình hư không đều đang không ngừng rung động run. Sau đó Trần Huyền một cánh tay vung lên, một vệt kinh thế đao mang hoành không mà hiện, kinh khủng sát lục khí tức trong nháy mắt hướng phía Côn Bằng yêu vương bọn người bao phủ đi qua. Cảm nhận được này, Côn Bằng yêu vương thân thể mềm nhũn, lại cũng không chịu nổi, chỉ thấy hắn gấp đội mở miệng: "Trâm đã, Trần Vương, ta nguyện giao ra Trần Vương phi, còn mời Trần Vương đại nhân không chấp tiểu nhân, thủ hạ lưu tình." Nói xong lời này, Côn Bằng yêu vương gấp đội vàng buông ra Bạch Ly, vẻ mặt sợ hãi đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình nếu là không thả người, kế tiếp thanh niên này tuyệt đối sẽ một đao bổ chính mình. Thấy ở đây, quanh mình giữa thiên địa chúng yêu trong lòng thở dài, đối mặt cái này nhân tộc thanh niên, bốn vị yêu vương cuối cùng vẫn là cúi đầu. Thế này, Trần Huyền cũng là bỗng nhiên đình chỉ, khi một đôi mắt nhìn xem bốn vị yêu vương. Lúc này, không có sự khống chế của Côn Bằng yêu vương, Bạch Ly cũng hướng phía Trần Huyền đi tới, bất quá đối mặt nam nhân kia rất có vài phần tức giận ánh mắt, nàng giả bộ không có trông thấy. Bất quá bây giờ cũng không phải đi giáo huấn cái này, ngay cả mình nam nhân đều có thể bán nữ nhân thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn xem Côn Bằng yêu vương bốn người nói: "Hiện tại biết sợ, đáng tiếc ngay từ đầu ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý, hiện tại cúi đầu, chậm." Nghe thấy lời này, bốn vị yêu vương trong lòng run lên. Vì mạng sống, chỉ thấy Côn Bằng yêu vương trong nháy mắt quỳ một gối xuống trong hư không, vội vàng nói: "Mời Trần Vương khai ân, như Trần Vương không ngại, chúng ta bằng lòng thần phục tại Trần Vương dưới gối." Ngay sau đó, Thao Thiết yêu vương, cùng Kỳ yêu vương, Đế Giang yêu vương ba người cũng một gối mà quỳ, vì mạng sống, bọn hắn hiện tại đã không lo được thể diện. Một màn này cũng là làm cho chung quanh chúng yêu vô cùng tổn thức, một người vượt ép tứ đại yêu vương quỳ xuống đất thần phục, loại chuyện này thật là liền thái cổ hoàng tộc đều không có làm được a. Hắc hắc, kết thúc, kế tiếp cũng nên chúng ta ra sân một lần bất vả suốt đời nhàn nhã, thu thập tàn cuộc. Phương xa trên bầu trời, thấy cảnh này thần hổ hoàng chủ vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói. Trên bầu trời, nhìn xem quỳ một gối xuống trong hư không bốn vị yêu vương, Trần Huyền khoe miệng lộ ra một vệt thần bí ý cười, cao giọng nói rằng: "Nhìn chư vị ý tứ, tựa hồ là muốn cho Trần mỗ người làm chó, đúng không?" Nghe vậy, Côn Bằng yêu vương bọn người cúi đầu cái rắm cũng không dám thả một cái. "Rất tốt, cái này giác ngộ không tệ." Trần Huyền tiếp tục nói: "Mặc dù trong mắt ta các ngươi không đáng giá nhắc tới, bất quá các ngươi đã nguyện ý làm chó, vậy ta liền cho các ngươi một cái làm chó cơ hội, tính mạng của các ngươi tạm thời bảo vệ." Nghe thấy lời ấy, Côn Bằng yêu vương bốn người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cùng kêu lên nói rằng: "Đa tạ Trần Vương." Lúc này, chỉ thấy ở phương xa giữa thiên địa, thái cổ hoàng tộc mang theo các cường giả nhau nhau xuất hiện, hơn nữa bốn vị hoàng chủ gần như đồng thời xuất hiện tại bên người của Trần Huyền, bọn hắn đến cũng là trước tiên hấp dẫn vô số đạo ánh mắt nhìn. Thái cổ hoàng tộc tới, bọn hắn quả nhiên không có vắng mặt. Nhìn thấy bọn hắn ra sân, giữa thiên địa chúng yêu cũng không có có ngoài ý muốn. "Phế vật, làm tốt lắm." Tiểu thần long cười tủm tỉm nhìn Trần Huyền một cái. Chỉ thấy Trần Huyền nhún vai: "Cho trẻ con mà thôi." Thấy ở đây, Côn Bằng yêu vương bốn người biến sắc, chỉ thấy Côn Bằng yêu vương lúc này nói rằng: "Trần Vương, chúng ta thần phục là ngươi, cũng không phải thái cổ hoàng tộc." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó tại quanh mình giữa thiên địa không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy hắn đông nhiên ôm tiểu thần long, nói rằng: "Quên nói cho ngươi, nàng cũng là ta nữ nhân của Trần Huyền, thần phục ta, chính là thần phục nàng." Chương 2188, vượt qua cổ hiền cường giả. Chương 2188, vượt qua cổ hiền cường giả. "Cái gì?" Nhìn xem ngay trước giữa thiên địa chúng yêu mặt nhi ôm tiểu thần long Trần Huyền, tất cả mọi người lập tức vẻ mặt không thể tin, đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Thật là, hiện lên ở bọn họ trước mắt một màn này lại là chân thật tồn tại, thần hồ hoàng chủ giờ phút này đang bị nhân tộc kia thanh niên ôm, cử chỉ thân mật, tuyệt không giống làm bộ dáng vẻ. "Nàng cũng là ta nữ nhân của Trần Huyền." Câu nói này không ngừng tại chúng yêu trong đầu quanh quẩn, để bọn hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ. Giờ phút này, Côn Bằng yêu vương bốn người cũng là vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Trần Huyền cùng tiểu thần long, yêu tộc thần long hoàng chủ vậy mà cũng là gia hỏa này nữ nhân, cái này sao có thể? Thần long hoàng chủ thế mà cũng là cái này nữ nhân của Trần Huyền, thật hay giả? Nói nhảm, không nhìn thấy thần long hoàng chủ đều bị gia hỏa này ôm lấy sao? Nếu như là giả, thần long hoàng chủ sao lại tùy ý gia hỏa này chiếm chính mình tiện nghi? Thật bất khả tư nghị, quá yêu bạch trạch là gia hỏa này nữ nhân còn có thể hiểu được, nhưng là cao quý thần long hoàng chủ cũng là gia hỏa này nữ nhân, chẳng lẽ thần long hoàng chủ không ăn dấm? Xem như ta yêu vực bát hoang trưởng khống giả một trong, chẳng lẽ nàng có thể khoan nhượng hai nữ trung hầu một chồng? Như không thể chịu đựng, chỉ sợ cũng sẽ không để gia hỏa này ôm lấy chính mình chiếm tiện nghi. Ngưu nhân, không có nghĩ tới tên này không chỉ có thực lực kinh khủng, liền cái này truy cầu nữ nhân bản sự cũng là nhường người theo không kịp a. Mặc dù ta yêu vực bát hoang đều là tại thái cổ hoàng tộc chi phối hạ phồn diễn sinh sống, chúng yêu đều muốn nghe theo thái cổ hoàng tộc mệnh lệnh, nhưng là thái cổ trong hoàng tộc cũng là thần long hoàng chủ là lớn, lui một bước mà nói, phóng nhãn toàn bộ yêu vực bát hoang thái cổ hoàng tộc vi tôn, nhưng ở thái cổ trong hoàng tộc lại lấy thần long hoàng chủ là lớn, bây giờ thần long hoàng chủ trở thành gia hỏa này nữ nhân, đây không phải là trở khắp cả yêu tộc cũng tại hắn trưởng cùng phía. Dưới, quanh mình thiên địa, chúng yêu nghị luận ầm ĩ, cùng nhiệt thanh âm ở giữa phiến thiên địa này môi trong khắp ngõ ngách vang lên. Nghe thấy những lời này, tiểu thần long ngẩng đầu khinh bỉ nhìn cái kia chiếm chính mình tiện nghi thanh niên, bất quá nàng không có mở miệng phản bác Trần Huyền lời này, mặc dù nàng biết Trần Huyền là thừa cơ trên người mình chiếm tiện nghi, thuận tiện vì chính mình tính toán chuyện của hắn xả giận, bất quá nhìn tại gia hỏa này vì chính mình thu thập tứ đại vương tộc phân thượng nàng có thể chịu. Một bên, thần hổ hoàng chủ cùng huyền minh hoàng chủ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ không có trông thấy. Cũng là thiên tước hoàng chủ nhịn không được nhìn nhiều hai người này một cái. Lúc này, liền ở trong tiên địa chúng yêu không ngừng nghị luận thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục ôm tiểu thần long đi về phía trước mấy bước, nhìn xem côn bằng yêu vương bốn người cười lạnh nói: thế nào, các ngươi là không tin, vẫn là muốn chất vấn ta? Nói xong lời này, ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến sắc bén vô cùng, dường như chỉ cần côn bằng yêu vương bọn người dám gật đầu, hắn liền sẽ lập tức thay đổi chủ ý đem bốn người này chém giết. Nghe vậy, côn bằng yêu vương bốn thân thể người run lên, gấp đội cúi đầu: không dám. Chất vấn Trần Huyền hiện đang cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám có ý nghĩ thế này. Đối phương một người đã hoàn toàn ép đến bọn hắn nửa điểm tính tình cũng bị mất, muốn mạng sống liền chỉ có thể nén giận vào bụng, thành thành thật thật làm chó. Rất tốt. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nói: như vậy, thần phục ta Trần Huyền, thần phục ta nữ nhân của Trần Huyền, các ngươi có thể có ý kiến? Cần tuân mệnh lệnh Trần Vương. Côn bằng yêu vương bốn người nào dám có ý kiến, gấp đội vàng gật đầu bằng lòng. Trần Huyền lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng: từ nay về sau, nữ nhân của ta chi phối yêu vực bát hoang, mệnh lệnh của nàng các ngươi nhất định phải phục tùng, nếu dám có lòng phản loạn, giết không tha. Là Trần Vương. Côn bằng yêu vương bốn người hoàn toàn trung thực xuống dưới. Thế này, Trần Huyền nhìn về phía tiểu thần long, sau đó tay phải của hắn tại cái giấm cô bên trên nhẹ nhàng buông xuống, cười tủm tỉm nói: tiểu long níu, ta an bài như vậy không biết rõ ngươi đã thỏa mãn. Tiểu thần long hay hắn một cái, nói rằng: phế vật, biết cái gì gọi là một vừa hai phải sao? Nếu như là tại yêu tổ thánh sơn, Trần Huyền đừng nói sở tiểu thần long cái giấm cô, ngoài miệng chiếm tiện nghi chuyện hắn đều suy nghĩ thật kỹ một chút, bất quá ở chỗ này Trần Huyền có thể sẽ không sợ cái này tiểu mẫu long. Hắc hắc, tiểu long níu, diễn trò liền phải làm nguyên bộ đi, không phải sao có thể khiến người ta tin tưởng. Nói, Trần Huyền lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thần long cái giấm cô. Sắc mặt của tiểu thần long tối sầm. Phế vật, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hắc hắc, yên tâm, cái này xúc cảm tuyệt vời như vậy, ta cả một đời không bao giờ quên. Trần Huyền tà tà cười một tiếng, bất quá nhìn thấy cái này tiểu mẫu long dường như có lẽ đã ở vào bộ phát điểm tới hạn, Trần Huyền gấp đội vàng bông ra nàng, nói rằng: cái kia, chuyện nơi đây liền giao cho các người, xử lý xong nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Nói xong, Trần Huyền trực tiếp lôi kéo một bên Bạch Ly trong nháy mắt biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Phế vật, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn xem gia hỏa này biến mất địa phương, tiểu thần long cắn hàm răng, bờ mông truyền đến xốp giòn tê dại cảm giác, làm cho nàng hận không thể đem gia hỏa này đánh một trận tơi bời. Chợt, chỉ thấy tiểu thần long nhìn về phía côn bằng yêu vương bốn người, khí tức trên thân một nháy mắt biến đến vô cùng cao quý, giống như một vị tuyệt đại nữ đế, nói rằng: kể từ hôm nay, yêu vực bát hoang đình chỉ tất cả nội chiến chi chiến, chỉnh hợp yêu vực bách tộc đại yêu trở lên cường giả, tùy thời nghe theo bản hoàng mệnh lệnh. Là hoàng chủ. Côn bằng yêu vương bốn người đem đầu thấp thấp hơn. Trung quanh giữa thiên địa chúng yêu nghe được tiểu thần long lời này, bọn hắn lập tức cảm thấy một cỗ mưa gió nổi lên chi thế. Thái cổ hoàng tộc trọng trưởng yêu vực bát hoang, kế tiếp tuyệt đối sẽ có đại động tác. Ngươi mang đến chỗ của ta làm cái gì? Một bên khác, Trần Huyền mang theo Bạch Ly cùng tiểu thần long bọn người sau khi tách ra, đã mang theo Bạch Ly đi tới một tòa rậm rạp nguyên thủy rừng cây trên không. Thứ nhất tay ôm lấy Bạch Ly bờ eo thon, kia một đôi tà ác ánh mắt nhìn Bạch Ly nhíu mày, chợt cảnh giác nói: ta cảnh cáo ngươi, đừng muốn ở chỗ này đối ta làm loạn, ta tuyệt đối không đáp ứng. Trần Huyền nét miệng cười một tiếng, nói rằng: liên lam phu cũng dám tính toán, ngươi nói hôm nay còn có thể trốn thoát ma chảo sao? Tiểu nương tử, vì trừng phạt ngươi, chúng ta lần này chơi điểm đấm kích thích. Trong lòng Bạch Ly giật mình, đang muốn chuẩn bị tránh thoát sự khống chế của Trần Huyền, nào có thể đoán được Trần Huyền trực tiếp mang theo nàng hướng phía tòa kia rừng rậm nguyên thủy mà đi. Tiểu tử, ngươi dám? A, không cần, không nên ở chỗ này. Tiểu tử, ta sai rồi, ngươi đừng theo từng đạo thanh âm theo rừng rậm nguyên thủy bên trong truyền đến. Nhưng ngay sau đó cũng không lâu lắm, loại này phản kháng, cầu xin tha thứ thanh âm liền biến mất. Cùng lúc đó, một tòa yên tĩnh tiểu sân thôn, nơi này nhìn qua liền như là một cái bình thường thôn xóm như thế, toàn bộ thôn không lớn, nhìn qua cũng không có bao nhiêu người ở lại. Giờ phút này, nếu như từ trên bầu trời quan sát toàn bộ thôn trang liền sẽ phát hiện, tòa này thôn dài xây ở một cái thấp trong gốc, toàn bộ thung lũng ngoại hình liền như là một cái to lớn dấu chân, dường như bị cái nào đó kinh khủng tồn tại ở chỗ này in dấu lên một cái lạc ấn. Tại cửa thôn một quả cổ thụ che trời phía dưới, hai vị lao nhân ngay tại an tĩnh đánh cờ, chung quanh còn có mấy cái hài đồng tại chơi đùa chơi đùa. Lúc này, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa thôn vị trí, người tới một cái tuấn lãng thanh niên, một người trung niên nam tử. Bất quá sự xuất hiện của bọn hắn, ngồi dưới cây cổ thụ đánh cờ hai vị lão nhân đều không có đều nhìn nhiều, dường như cả trái tim nghĩ đã hoàn toàn đắm chìm trong ván cờ. Lúc này, chỉ thấy cái kia tuấn lãng thanh niên bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, vẻ mặt thành khẩn nói rằng: "Vạn bối Linh Cô Đế bái kiến hai vị tiền bối." Linh Cô Đế, đây chính là thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt, đồng thời cũng là Hồng Mông cổ tộc đời tiếp theo người thừa kế, thân phận địa vị cực kỳ cao quý, lại thêm kia không có gì sánh kịp thiên phú, một chút uy tín lâu năm cổ hiền gặp được hắn đều phải lấy lễ để tiếp đón. Thật là giờ phút này, dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu vậy mà hướng phía kia hai vị lão nhân quỳ xuống đất thăm viếng. Linh Cô Đế vẻ mặt thành kính, không có lộ ra cái gì cao ngạo, bởi vì hắn biết, trước mắt thôn trang này cũng không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, hai vị này lão nhân cũng không phải là cái gì bình thường lão giả, bọn hắn chính là vượt qua cổ hiền tồn tại. Chương 2189, Bất Lao Chi Điệp. Chương 2189, Bất Lao Chi Điệp. Cửa thôn vị trí, Linh Cô Đế vẻ mặt thành kính quỳ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn hai vị kia lão nhân, tại Linh Cô Đế sau lưng, kia người đàn ông tuổi trung niên lúc này cũng quỳ xuống. Hai người đều không tiếp tục mở miệng, hiện tại bọn hắn chỉ cần chờ hai vị kia nhìn qua không chút nào thu hút lão giả triệu hắn là được. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng không muốn triệu kiến, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chán nản mà rời đi, bởi vì phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này làm cản, cho dù là phiến tiên địa này ở giữa trí cường giả cũng không được. Linh Cô Đế sở dĩ lại tới đây, tự nhiên cũng là Linh Cô Quân Hoàng an bài, bọn hắn mong muốn hoàn toàn ngăn chặn Trần Huyền, tại trận này tranh đấu bên trong chiếm cứ tính tuyệt đối thượng phong, thậm chí đem Trần Huyền chơi chết, nơi này bọn hắn nhất định phải đến. Rất nhanh, hơn 2 giờ đi qua. Tại cửa thôn chơi đùa hài đồng đã sớm tán đi, hai vị kia đánh cờ lão nhân lúc này dường như cũng tiến hành đến hồi cuối. Lấy con rể thắng hiểm, hôm nay bàn cờ này kết thúc. Một vị lão nhân bình tĩnh mở ra miệng, sau đó chỉ thấy hắn đứng người lên nện một cái cài eo, vẻ mặt cảm thán cười nói: "Ra ra, lão hòa kế, cái này tàn cuộc chính ngươi thu thập, ta đi khắp nơi đi, hoạt động một chút." Nói xong, lão nhân không người khập khiễng rời khỏi nơi này, rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng. Một vị lão nhân khác sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, chỉ thấy hắn đem trên bàn cờ hắc tử bạch tử để vào cờ hợp bên trong, lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng, nói rằng: "Ngụy Hiên cảnh, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đến cảnh giới này thiên phú phi phàm, đáng giá bồi dưỡng." Nghe vậy, quỳ một chân trên đất, một mực túi đầu Linh Cô Đế lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nói rằng: "Đa tạ tiền bối khen ngợi, cùng tiền bối so sánh, ta điểm này thành tựu không đáng nhắc đến." Lão nhân thản nhiên nói: "Là Linh Cô Quân Hoàng nhường người tới." Linh Cô Đế nhẹ gật đầu: "Tiền bối, thái cổ thế giới thế cục trước mắt rất không chắc chắn, một vị ma đầu hành không xuất thế, đem nguy hiểm cho toàn bộ thái cổ thế giới, cho nên thái tổ để cho ta đến đây mời nơi đây tiền bối rời núi, giúp ta trở một chút sức lực." Trên mặt của lão nhân vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, hỏi: "Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Một khi không may xuất hiện sẽ có hậu quả gì không?" Lão nhân lời này vẫn bình tĩnh, nhưng là tại trong lúc vô hình lại lộ ra một cỗ vô hình cảm giác áp bách, liền xem như Linh Cô Đế vị này đã tấn cấp cổ hiển tuyệt thế yêu nghiệt trên trán đều chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn biết, chính mình một khi nói nhầm, hậu quả sẽ tương đối kinh khủng. "Biết, bất quá tiền bối xin yên tâm, như nơi đây có thể đi ra một hai vị liền có thể đủ vượt ép thế giới." Linh Cô Đế thận trọng nói rằng. Lão nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Gần đây thái cổ thế giới dường như xuất hiện một cỗ vượt qua sức mạnh của cổ hiển, thật là hắn." Linh Cô Đế nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tiền bối có chỗ không biết, người này là Hắc Ám chi tử, hắn tồn tại sẽ uy hiếp được toàn bộ thái cổ thế giới cách cục, bất quá người này cũng khá cường đại, không khỏi ngoài ý muốn, chỉ có thể mời nơi đây tiền bối rời núi." Nghe vậy, lão nhân chậm rãi đứng dậy, không nói gì, an tĩnh đứng ở nơi đó không biết rõ suy nghĩ cái gì, thật lâu hắn mới mở miệng nói ra: "Đứng lên đi." Nghe thấy lời này, Linh Cô Đế lập tức cảm giác được trên người áp lực đều biến mất, mặc dù trước mắt lão nhân kia tạm thời còn chưa mở lời bằng lòng, nhưng là hắn biết, chuyện này đã thành. Yêu tộc, dậm đạp nguyên thủy trong rừng. Một trận lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu vận động lúc này đã kết thúc. Tại trận này giao phong bên trong, người thắng dĩ nhiên là Trần Huyền, hơn nữa vì trừng phạt cái này, ngay cả mình nam nhân đều dám tính toán nữ nhân, lần này Trần Huyền nhưng không có thủ hạ lưu tình, cho nên lúc này Bạch Ly liền như là một bãi đống bùn nhão như thế nằm tại trong ngực của Trần Huyền, cảm giác toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh, chỉ có thể mặc cho Trần Huyền cái kia ma trảo tiếp tục tại trên thân thể của mình làm sảng làm bậy. "Tiểu nữ tử, cảm giác như thế nào?" Trần Huyền vẻ mặt tà mị nhìn xem nằm tại ngực mình khó mà động đậy Bạch Ly. Nghe vậy, Bạch Ly mở ra đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào hắn. "Lần này xem như ngươi lợi hại, lần sau không có lệnh của ta ngươi như còn dám làm ẩu, ta liền một đao đem ngươi cắt." Trần Huyền khẽ miệng một phát, chỉ thấy hắn một chút liền đập vào Bạch Ly cái giấm cố bên trên. "Tiểu nữ tử, còn dám uy hiếp vi phu, tin hay không vi phu mai nở hai độ." Ngươi nghe thấy lời này, cho dù là tính cách vốn sẽ phải mạnh Bạch Ly đều dọa đến run lên, xem như yêu thú, nàng năng lực chịu đựng thật là so với nhân tộc mạnh hơn nhiều, nhưng là đối mặt Trần Huyền, nàng cũng cảm giác mình sắp chết, hoàn toàn không nhịn được giá hỏa này dày vò. "Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng vi phu không dám?" Nói, Trần Huyền lập tức đem Bạch Ly đặt ở thân hạ. "Tiểu tử, không phải, ta sợ, ngươi đừng Bạch Ly dọa đến hãi hùng khiếp vía, tới nữa nàng chỉ sợ cũng đến thụ thương, hơn nữa bằng lực lượng của nàng có thể không phản kháng được Trần Huyền, gia hỏa này muốn đối nàng làm bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể tiếp nhận." Nhìn thấy nữ nhân này cầu xin tha thứ, Trần Huyền lúc này mới hài lòng buông ra nàng, đứng lên cười nói: "Đi, lần này trước hết buông tha ngươi, bất quá chuyện của yêu tộc đã kết thúc, kế tiếp ngươi đến theo ta đi." "Đi chỗ nào?" Bạch Ly lập tức mặc quần áo xong. Trần Huyền nhún vai, nói rằng: "Đương nhiên là đi nhân tộc, kế tiếp ta chuẩn bị tại nhân tộc khai sơn lập phái, ngươi có thể là nữ nhân của ta, loại chuyện này không ở tại chỗ sao được?" "Khai sơn lập phái?" Bạch Ly có chút kinh dị nhìn xem hắn, nam nhân này thế mà còn có ý nghĩ như vậy. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Dưới trướng của ta cố lực lượng kia ngươi đã từng gặp qua, một mực để bọn hắn ở bên trong đợi cũng không phải cái sự tình, nuôi binh ngàn ngày, dù sao cũng phải để bọn hắn đi ra hoạt động tay chân một chút, ta Trần Vương tộc mong muốn tại thái cổ thế giới dương danh lập vạn, nhất định phải đi ra thế giới kia." Bạch Ly nhíu lại đại mi, hỏi: "Tại dưới mắt thời cơ này thích hợp sao?" "Vì cái gì không thích hợp?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu có người muốn tìm phiền toái, vừa vặn để cho ta người của Trần Vương tộc luyện tay một chút, thuận tiện nhường những cái kia không thành thật ra hỏa nhìn một chút ta Trần Vương tộc nội tình, cái gì chó má cổ tộc, tại trước mặt Trần Vương tộc, bọn hắn đều đem không chịu nổi một kích." Nghe vậy, Bạch Ly trầm mặc không nói gì, dưới cái nhìn của nàng, nếu như Trần Huyền muốn tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái, trước mắt nhân tộc chỉ sợ không có người sẽ bằng lòng. Dù sao, Trần Huyền trước mắt tại nhân tộc đã coi như là khắp nơi trên đất đều địch, hơn nữa còn có trên đầu của hắn thân phận của Hắc Ám chi tử, đều sẽ thành người khác hợp nhau tấn công lấy cớ. Lúc này, ngay tại Trần Huyền sau khi nói xong lời này, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, chỉ thấy xuất ra tâm linh ngọc giản, đọc đến trong đó tin tức. Bất Lao chi địa có người rời núi. Tin tức này là Thiên Cơ lâu bên kia truyền đến, chỉ có cái này ngắn ngủi một câu, lần trước Nguyên Linh trưởng giáo đã hứa hẹn có bất cứ tin tức gì đều sẽ trước tiên thông chi Trần Huyền. Nhìn thấy cái tin này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, Bất Lao chi địa. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ người ở đó rất đáng sợ sao? Chương 2190, thần bí Bất Lao chi địa. Chương 2190, thần bí Bất Lao chi địa. Thế nào đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác được Trần Huyền dị dạng, Bạch Ly nhíu mày hỏi. Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, hỏi: "Bạch Ly, Bất Lao chi địa là địa phương nào? Nếu như cái này Bất Lao chi địa chỉ là một cái phổ phổ thông thông tồn tại, như vậy Thiên Cơ lâu căn bản sẽ không cho mình truyền tin tức tới, có thể để bọn hắn liên hệ chính mình, đồng thời cung cấp ra tin tức này." Trần Huyền biết, cái này Bất Lao chi địa khẳng định không đơn giản. Chỉ là Trần Huyền cũng không biết rõ Bất Lao chi địa là địa phương nào, bốn chữ này lại đại biểu cho cái gì. Nghe được Trần Huyền nói ra nơi này, Bạch Ly đôi mắt đẹp trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Bất Lao chi địa là một cái rất chỗ thần kỳ, hoặc là nói là một cái thiên đạo vạn pháp bất xâm chi địa. Bạch Ly hít sâu một hơi, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Thiên đạo vạn pháp bất xâm chi địa." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. Bạch Ly gật gật đầu nói: "Nghe đồn ở nơi đó giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào đều không được tác dụng, nơi đó cơ hồ ngăn cách thế gian tất cả lực lượng, không tại thiên đạo trưởng khống phạm vi, cũng có nghe đồn nơi đó là giữa thiên địa vị thứ nhất xa cổ thần linh đặt chân chi địa, tự có vô thượng lực lượng phù hộ, tóm lại, cái này Bất Lao chi địa rất thần kỳ, thật không đơn giản." Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, giữa thiên địa vị thứ nhất xa cổ thần linh đặt chân chi địa. Bạch Ly câu nói này nhường Trần Huyền trong nháy mắt nghĩ đến lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo lúc nhìn thấy cái chủng loại kia tuần hoàn hình tượng, tại loại này hình tượng bên trong vị kia cự nhân đặt chân, sau đó mới có vạn vật sinh linh, thế giới này mới bắt đầu vận chuyển. Đương nhiên tiếng nói nhất chuyện, Bạch Ly có chút ngưng trọng nói rằng: "Ta mới vừa nói những này chỉ là liên quan tới Bất Lao chi địa lai lịch, liên quan tới Bất Lao chi địa còn có cái khác tồn tại." "Tồn tại gì?" Trần Huyền hỏi tiếp. Bạch Ly nhìn hắn một cái, nói rằng: "Thần ngục tồn tại ngươi hẳn phải biết đi." Trần Huyền nhẹ gật đầu, liên quan tới thần ngục hắn đã nghe được rất nhiều lần, thái cổ hoàng tộc bốn vị lao hoàng chủ còn có luân hồi tiên tri liền bị giam giữ ở trong đó, bất quá cái này thần ngục ở nơi nào? Nơi đó khủng bố đến mức nào Trần Huyền cũng không rõ ràng. Bạch Ly nói rằng: "Bất Lao chi địa cùng nó nói là một cái thiên đạo vạn pháp bất xâm thần kỳ chi địa, còn không bằng nói nơi đó là một tòa lao tù, cầm tù giữa thiên địa chí cường giả lồng giam." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền giật mình, hỏi: "Bạch Ly, ý của ngươi là thần ngục ngay tại cái này Bất Lao chi địa?" Bạch Ly gật gật đầu, nói rằng: "Thần ngục hoàn toàn chính xác ngay tại Bất Lao chi địa, nơi đó giam giữ lấy không ít đứng đầu nhất kinh khủng nhân vật, một khi bị giam giữ ở nơi đó, cơ hồ không có khả năng rời đi tính, ít ra, từ xưa đến nay, chỉ cần bị giam giữ người còn chưa từng nghe nói có ai trốn tới qua." "Vì cái gì? Chẳng lẽ nơi đó trông coi lực lượng rất cường đại sao?" Trần Huyền nhíu mày hỏi. "Hoàn toàn chính xác rất cường đại." Bạch Ly nói rằng. "Nghe đồn nơi đó tồn tại vượt qua cổ hiền tồn tại, đương nhiên, điểm này đến cùng phải hay không thật ta không rõ ràng, ngươi có thể đi hỏi một chút hoàng chủ." Nghe thấy Bạch Ly lời này, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt ngưng tụ, trước kia lần đầu nghe nói cái này thần ngục lúc, hắn còn tưởng rằng cái này thần ngục lực lượng phòng ngự hẳn là cũng liền như thế, mạnh hơn lấy hắn lực lượng bây giờ hẳn là cũng có thể ứng phó, nhưng là giờ phút này Bạch Ly câu nói này quả thực làm cho Trần Huyền mười phần chấn kinh. Ở đằng kia Bất Lao chi địa lại có vượt qua cổ hiền tồn tại, nếu như việc này là thật, như vậy cái này Bất Lao chi địa sẽ cực kỳ đáng sợ, khó trách Thiên Cơ lâu bên kia sẽ cho mình truyền đến tin tức, xem ra cái này Bất Lao chi địa quả nhiên là không phải bình thường a. "Đúng rồi, ngươi thế nào đỗng nhiên nhớ tới nghe ngóng Bất Lao chi địa?" Bạch Ly mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. "Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi." Trần Huyền không có đem Thiên Cơ lâu truyền cho mình tin tức chuyện nói ra, nếu như cái này Bất Lao chi địa có người rời núi, không cần đoán chính là tới đối phó chính mình, nói ra sẽ chỉ làm Bạch Ly lo lắng. Bất quá đối với điểm này Trần Huyền mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là chiến ý, nếu như Bất Lao chi địa thật sẽ vượt qua cổ hiền tồn tại, hắn thật đúng là muốn cùng đối phương thật tốt đọ sức một trận. Từ khi nắm trong tay triệu hoán cổ thần phụ thân loại này cường đại trước nay chưa từng có kỹ năng sau, Trần Huyền chỉ vận dụng hai lần, lần đầu tiên là dùng tới đối phó cha vợ Vũ Thái Tuế, nhưng là rất hiển nhiên, Vũ Thái Tuế tuyệt đối là không ngăn nổi, sẽ chết tại hắn một chiêu này phía dưới. Lần thứ hai chính là cùng Tôn Thiên lão tổ đánh một trận, bất quá cuối cùng Trần Huyền cũng không có đem loại này trùng cực kỹ năng thi triển đi ra. Bất quá, mặc kệ là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai, Trần Huyền đều không có thí nghiệm ra cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng sau chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hơn nữa, thiên địa sát quyền Trần Huyền còn theo chưa từng sử dụng. Một khi cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần lại phối hợp thêm thiên địa sát quyền, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Đối mặt phiến thiên địa này ở giữa trí cường giả thí nghiệm không xuất từ thân lực lượng mạnh bao nhiêu, như vậy cái loại này vượt qua cổ hiện tồn tại vừa lúc là một cái lý tưởng nhất đối thủ. Bạch Ly có chút hồ nghi nhìn Trần Huyền một cái, nàng có thể không tin ra hỏa này chỉ là hiếu kỳ bỗng nhiên nghe ngóng bất lao chi địa, trực giác nói cho nàng, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, ngay tại Bạch Ly chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, chỉ thấy nàng cũng lấy ra một khối tâm linh ngọc giản, đọc đến tin tức phía trên sau nói với Trần Huyền. Hoàng chủ truyền đến tin tức, yêu vực Bát Hoang đã hoàn toàn trường khống, hết thảy tất cả đều đã đi lên quỹ đạo, nàng để ngươi tiến về yêu thần sơn mạch thấy một lần. Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu. Đi thôi, rời đi yêu tộc trước đó hoàn toàn chính xác có cần phải cùng nữ nhân này lại gặp một lần. Hai người không có dừng lại, lần nữa hướng phía yêu thần sơn mạch tiến đến. Không bao lâu, Trần Huyền cùng Bạch Ly chính là lần nữa đi tới yêu thần sơn mạch, hội tụ ở chỗ này chúng yêu đã sớm rời đi, bốn phía giữa thiên địa đang có không ít côn bằng người của vương tộc tại quét dọn chiến trường. Nhìn thấy Trần Huyền cùng Bạch Ly xuất hiện, côn bằng người của vương tộc đều một mực cung kính hành lễ. Lúc này, côn bằng yêu vương tiến lên đón, thứ nhất mặt cung kính nói: "Trần vương, hoàng chủ đã tại yêu thần sơn chờ ngươi, xin mời đi theo ta." Nhìn thấy gia hỏa này thật trung thực, Trần Huyền cũng hết sức hài lòng. Dẫn đường. Sau đó Trần Huyền chính là đi theo côn bằng yêu vương đi tới yêu thần sơn, đến nơi này sau Bạch Ly liền không có tiếp tục đi theo, rất nhanh Trần Huyền liền đi tới vách núi trước một tòa trong đình đài, theo côn bằng yêu vương rời đi, Trần Huyền liếc mắt liền thấy được đứng tại trong đình đài cái kia một bộ hồng trang nữ tử. Thế này, Trần Huyền cười tủm tỉm đi tới trong đình đài, nhìn xem cái kia tựa ở trên trụ đá chăm nhàm chán nhịn nữ người cười nói: "Tiểu Long Nữu, lần này ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, không biết rõ ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đây." Nghe vậy, tiểu thần Long nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói rằng: "Phế vật, sơ soạn bản cô nãi nãi cái này báo đáp chẳng lẽ còn không đủ? Hẳn là còn muốn nhường bản cô nãi nãi cùng ngươi ngủ một giấc." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. "Tiểu Long Nữu, nếu như ngươi bằng lòng tự nhiên là tốt nhất rồi." "Ừ, ta bằng lòng chẳng lẽ ngươi liền không sợ làm chuyện này thời điểm bệnh dễ bị phế sạch." Tiểu thần Long mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn hắn một cái, phất phất tay nói rằng: "Đi, bản cô nãi nãi hiện tại không có rảnh cùng ngươi xé, mang ta đi bảo, nhà ngươi tiểu tử kia bản cô nãi nãi ta chắc chắn phải có được." Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền nụ cười dần dần biến mất, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt tiểu thần Long đề nghị này, sau đó Trần Huyền liền đem tiểu thần Long mang đến thiên hoang thế giới. Bất quá mới vừa tiến vào thiên hoang thế giới, xem như thế giới này chủ nhân, Trần Huyền lập tức cảm ứng được một cỗ kinh người vĩ lực ở cái thế giới này tùy ý quyết tán. Cổ Hiền, toàn bộ đều là Cổ Hiền. Cảm ứng tới đây sắc mặt của Trần Huyền vui mừng, bởi vì tại hắn cảm ứng xuống, thiên hoang thế giới ít ra xuất hiện hơn 20 vị Cổ Hiền. Chương 2191, 22 vị Cổ Hiền. Chương 2191, 22 vị Cổ Hiền. Không chỉ có là Trần Huyền thế giới này chủ nhân cảm ứng được, tiểu thần Long giống nhau cảm ứng được thế giới này phát sinh biến hóa, nàng khẽ gì một tiếng, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Trần Huyền nói rằng: "Phế bật, xem ra ngươi thế giới này ra đời không ít chủ của ta." Mặc dù tiểu thần Long không cách nào cảm ứng được thế giới này có bao nhiêu Cổ Hiền, nhưng tuyệt đối không phải một hai vị đơn giản như vậy. Trần Huyền vẻ mặt hưng phấn nói: "Hoàn toàn chính xác ra đời không ít trụ cột, ta Trần Vương tộc dưới trướng đã xuất hiện hơn 20 vị cổ hiền chi cảnh cường giả." Nghe vậy, tiểu thần Long lập tức vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Phế bật, chẳng lẽ ngươi đạt được Thôn Tiên Thần Điện đâu?" Thôn Tiên Thần Điện tồn tại tiểu thần Long tự nhiên cũng biết, theo lý mà nói Trần Huyền dưới trướng là không thể nào xuất hiện nhiều như vậy cổ hiền, khả năng duy nhất tính chính là Trần Huyền đạt được Thôn Tiên Thần Điện. Dù sao trong tay Trần Huyền có thể là có không ít thần hạch. Trần Huyền gật đầu nói: "Thôn Tiên Thần Điện liền ở trong tay của Thiên Cơ Lâu, bọn hắn đã đem bộ công pháp này giao cho ta, có Thôn Tiên Thần Điện tại, kế tiếp thế giới này đem sẽ sinh ra càng nhiều cổ hiền." Nghe vậy, tiểu thần Long ánh mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: "Thôn Tiên Thần Điện đã sớm biến mất nhiều năm, phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới có lẽ cũng chỉ có Thiên Cơ Lâu mới có thể đem tìm tới, đi, chuyện này đằng sau lại nói, trước đem chính sự nhi làm." Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức dẫn tiểu thần Long đi tới chúng nữ chỗ cư trú. Nghe bên trong truyền đến chúng nữ thanh âm, Trần Huyền lập tức có chút chột dạ, hắn mắt nhìn tiểu thần Long. "Tiểu Long Nữu, ta liền không giúp ngươi, nếu không chính ngươi đi bảo." "Hừ, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, không phải liền là một đám nữ nhân sao?" Tiểu thần Long khinh thường nhìn hắn một cái, đẩy cửa đi vào. Thấy thế, Trần Huyền lập tức trượt, chính mình nếu là lưu lại, một khi xảy ra ma sát, cái này chiến hỏa khẳng định phải đốt tới trên người mình. Sau đó Trần Huyền đi thẳng tới trên Trần Vương Điện, cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng truyền khắp toàn bộ thiên hoang thế giới. Cổ Hiền chi cảnh, lập tức tiến về Trần Vương Điện nghị sự. Nghe thấy lời này, thiên hoang thế giới bốn phương tám hướng lập tức có không ít cường đại vĩ lực đang hướng phía Trần Vương Điện bên này chạy đến. Bất quá hô hấp thời gian, từng đạo bóng người liên tiếp không ngừng xuất hiện tại trên Trần Vương Điện. Nhìn xem liên tiếp xuất hiện tại trước mắt mình kia từng đạo cường đại thân ảnh, trên mặt Trần Huyền ý cười càng ngày càng đậm, bởi vì tám vị điện chủ, cửu đại thần phạt, còn có hắc bảng đứng đầu bảng Lý Trường Phong, Trái Lương, Dừng Dễ ba vị này nắm giữ thể chất đặc thù yêu nghiệt thiên tài, cùng nhân bảng bên trên Ngụy Tử Thanh, Ngụy Manh Manh tất cả đều tiến vào cổ hiển chi cảnh. Trước mắt, Trần Vương tộc dưới trướng đã xuất hiện 22 vị cổ hiển chi cảnh cường giả. Về phần những người khác tạm thời còn không có tiến vào cổ hiển chi cảnh, bất quá Trần Huyền biết, lại không lâu nữa, cái số này sẽ còn tiếp tục tăng cấp bảo. Ở đây cổ hiền cũng đều vẻ mặt mỉm cười nhìn ngồi ở chủ vị Trần Huyền, nếu như không có người thanh niên này, đừng nói cổ hiền cái loại này siêu nhiên chi cảnh, ngay trong bọn họ rất nhiều người dốc cả một đời nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể đến thông thiên cảnh. Tham kiến Trần Vương. Ở đây cổ hiền nhao nhao hành lễ, hiện nay Trần Huyền trong lòng bọn họ địa vị đã đạt đến một cái không người nào có thể thay thế tình trạng, không chút khách khí nói, chỉ cần Trần Huyền ra lệnh một tiếng, dù là chiến tử bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Trần Huyền đứng dậy cười nói, chư vị không cần đa lễ, xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi đều thu hoạch tương đối khá, có các ngươi bọn này trụ cột, ta Trần Vương tộc mới tính chân chính có cùng thái cổ thế giới các cường giả chống lại, không, là nghiền ép tư cách của bọn hắn. Nghe vậy, âm chín cuồng vẻ mặt ý cười, hỏi, Trần Vương, ta Trần Vương tộc tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái chẳng biết lúc nào bắt đầu. Điểm này, từ khi tiến vào cổ hiền chi cảnh sau bọn hắn vẫn tại chờ mong, hiện nay đã thành tựu cổ hiền, bọn hắn nhất khắc nhìn chính là rời đi nơi này, đi tới thế giới bên ngoài đại triển bản lĩnh. Trần Huyền cười nói, chớ hoảng sợ, qua hai ngày ta tự sẽ thông báo cho các ngươi, mặc dù các ngươi bây giờ đã thành tựu cổ hiền, bất quá cũng không thể buông lỏng, cần biết bên ngoài so với các ngươi càng thêm nhân vật lợi hại còn có rất nhiều, thành tựu cổ hiền về sau các ngươi càng hẳn là hướng phía cảnh giới càng cao hơn sông đâm, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, chỉ có như vậy, chúng ta khả năng hoàn toàn đứng vững gót chân, ứng phó tất cả địch nhân cường đại. Điểm này, Trần Huyền tin tưởng bọn này đã tấn cấp cổ hiền chi cảnh cường giả có thể làm được, lúc trước bọn hắn sở dĩ khó mà tiến bộ, một mực kẹt tại thông thiên cảnh, đó là bởi vì tự thân tiềm lực đã khai phát tới cực hạn. Thật là tu luyện thôn thiên thần điện, thôn vệ cổ hiền thần hoạch sau tiềm lực của bọn hắn đã thăng lên đến một cái toàn tầng thứ mới, kế tiếp chỉ cần tiềm hành tu luyện, thật hiền cảnh, phá hiền cảnh, tạo hiền cảnh cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, tay của Trần Huyền dưới đấy còn có Lâm Tố Y Lệ vị này cổ hiền chi cảnh luyện đan sư, cùng cổ Hà cổ hiền vị này cổ hiền chi cảnh luyện đan sư, bọn hắn hoàn toàn có năng lực nhường đám người cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Nghe thấy lời này, ở đây chúng cổ hiền mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá đối với một ngày này bọn hắn cũng càng thêm mong đợi lên. Hắc hắc, ta Trần Vương tộc tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái, ngày đó đến, chỉ sợ thái cổ thế giới đỉnh cấp thế lực đều sẽ bởi vì ta Trần Vương tộc mà ghé mắt. Lá xanh cổ hiền mỉm cười. Hà Đồ cổ hiền cười nói, hơn 10 vị cổ hiền cùng nhau đăng tràng, chỉ sợ thái cổ thế giới còn không có người nào thế lực có cái loại này cường đại nội tình. Thứ hai thị vẻ mặt lạnh rồi nói, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, ta Trần Vương tộc muốn chính là loại hiệu quả này, đến lúc đó phóng nhãn thiên hạ ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cùng ta Trần Vương tộc tranh phong. Nói có lý, đến lúc đó liền coi như bọn họ liên hợp lại dường như cũng không phải rất đáng sợ. Hình võ cổ hiền nói tiếp, nghe thấy những lời này, Trần Huyền cười nói, yên tâm, ta Trần Vương tộc khai sơn lập phái tuyệt đối sẽ không yên tĩnh, đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều không an phận gia hỏa nhảy ra kiếm chuyện, đến lúc đó các ngươi có như cá gặp nước cơ hội, ta cũng nghĩ mượn cơ hội này đem những này không ổn định thừa tố toàn bộ trấn áp xuống tới. Nghe vậy, âm chín cùng trong mắt lóe lên một vẻ đáng sợ phong mang chi sắc, sau đó hắn hướng phía Trần Huyền nói rằng, Trần Vương, không biết rõ ta Trần Vương tộc muốn xây dựng ở thái cổ thế giới nơi nào, không bằng ta mang lên hai người đi đầu một bước tiến về cái chỗ kia, đến lúc đó cũng tỉnh không ít phiền toái. Chúng cổ hiền nhãn tình sáng lên, sau đó nhao nhao vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền. Nghe thấy âm chín cùng lời này, Trần Huyền nghĩ nói rằng, như thế cũng có thể, như vậy đi, chín cùng cổ hiền, thứ hai cổ hiền, lá xanh cổ hiền các ngươi ba vị lập tức tiến về Hỗn Nguyên Hoang giới, khi tiến vào chúng ta thế giới kia khu vực cần phải đi qua đánh xuống cơ sở, đem chúng quanh tồn tại thế lực nhỏ toàn bộ thanh trừ, ta sẽ ở nơi đó thành lập mới Trần Vương tộc, về phần Hỗn Nguyên cổ tộc các ngươi đừng động, bởi vì đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay. Điểm này, Trần Huyền đã cân nhắc qua, Trần Vương tộc khai sơn lập phái, lý tưởng nhất địa phương chính là Hỗn Nguyên Hoang giới, nơi đó cùng cuộc đời mình thế giới dính liền, Trần Vương tộc thành lập ở chỗ đó, kể từ đó, cũng có thể là thế giới kia đi ra người tu hành chống lên một mảnh bầu trời. Chương 2192, khai sơn lập phái trước đó. Chương 2192, khai sơn lập phái trước đó. Một trận ngắn gọn nghị sự kết thúc sau, hội tụ tại Trần Vương điện chúng cổ hiền cũng đều rời đi, ở trong đó cao hứng nhất chính là âm chính cuồng, thứ hai thị, lá xanh cổ hiền ba người. Dù sao bọn hắn lập tức liền có thể rời đi nơi này đi hướng thế giới bên ngoài. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, trực tiếp mang theo âm chín củ dù mì người rời đi thiên hoang thế giới, đi tới yêu thần sơn mạch, mắt đưa bọn hắn rời đi. Kế tiếp mấy ngày nay thời gian bên trong Trần Huyền tạm thời còn sẽ không rời đi yêu vực bát hoang, dù sao Trần Thiên Mãng còn không có trở về. Lần nữa trở lại thiên hoang thế giới, Trần Huyền lại tới chúng nữ chỗ ở, bất quá cùng trước kia náo nhiệt khí tức khác biệt, bên trong bầu không khí lộ ra rất yên tĩnh. Loại tình huống này càng làm cho hơn Trần Huyền không dám tiến vào, không chừng đám kia tiểu nương tử đang đứng ở bộ phát biên giới. Chính mình nếu là tiến bảo, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị rời đi đi thanh dịch tiên tử nơi đó nhìn một chút lúc, chỉ thấy đóng chặt cửa sân bỗng nhiên từ từ mở ra, Trần Huyền trở lại nhìn lại, liền gặp được vẻ mặt lười biếng tiểu thần long từ bên trong đi ra, nhìn qua tâm tình không tệ, ở sau lưng nàng còn đi theo ôm nhỏ thiên kiêu Giang Vô Song. Hai người bốn mắt đối lập, ánh mắt của Giang Vô Song mặc dù có chút u hoán, bất quá nàng cũng không có trách cứ Trần Huyền cái gì, vì nam nhân này, có một số việc nhất định phải dạng này đi làm. Thế này, Trần Huyền chỉ có thể cười khổ lấy đối. Thế nào, không nỡ? Tiểu Thần Long nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Phế bật, đừng quên ngươi ưng thuận với ta, người bạn cô nãi nãi đã thuyết phục, ngươi nếu dám đổi ý, đừng trách bản cô nãi nãi cùng ngươi trở mặt." Nghe vậy, Trần Huyền cười khổ nói: "Tiểu Long níu, ngươi yên tâm, chỉ cần các nàng ưng thuận với ta đương nhiên sẽ không đổi ý." Nói xong, Trần Huyền đi vào bên người của Giang Vô Song, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Dường như biết hắn tâm tư, Giang Vô Song nói rằng: "Ngươi không cần nói, vị tỷ tỷ này nói không sai, tiểu gia hỏa này đã người mang tuyệt thế thiên phú, liền không nên bị mai một, huống chi tương lai Trần Vương tộc cũng cần một cái xuất sắc tiếp đám người, dạng này hắn tương lai mới có thể giúp tới ngươi càng nhiều, bất quá ta sẽ cùng hắn cùng rời đi. Trần Huyền lập tức vô cùng cảm động. Lúc này, chỉ nghe trong phòng đống nhiên truyền đến một đạo cực kỳ khó chịu thanh âm. "Tiểu tử, tới đúng không? Tới liền lăn tới đây, lão nương khẩu khí này không thuận." Nghe thấy lời này, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn có thể cảm giác được giờ phút này trong nhà này đang có lấy từng đôi mắt đem lại môn vị trí nhìn chằm chằm, kia đám nữ nhân hiện tại chỉ sợ ăn hắn tâm đều có. Bất quá bây giờ nếu là không đi vào hài lòng đám nữ nhân này, để các nàng giảm nhiệt, lần sau trở về chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền mắt nhìn Tiểu Thần Long, nói rằng: "Tiểu Long Níu, cái kia, ngươi đợi ta mấy ngày được không?" Tiểu Thần Long vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói: "Phế bật, bản cô nãi nãi cho ngươi 3 ngày thời gian, hẳn là đầy đủ ngươi giết một cái qua lại." Trần Huyền lúc này một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, sau đó hắn chỉ có thể kiên trì đẩy cửa ra đi vào. Thế này, Giang Vô Song cắn răng, chỉ thấy nàng đem nhỏ tiên kiêu hướng Tiểu Thần Long trong ngực vừa để xuống, nói rằng: "Ta khẩu khí này cũng không thuận." Nói xong, nàng cũng đi theo tiến vào trong sân. Thấy ở đây, Tiểu Thần Long nhíu môi. Một bầy rồng phượng, tiểu tử này cũng không uổng công đời này. Tiếp xuống cảnh tượng tự nhiên là một trận thịnh lớn cận chiến, bất quá dạng này to to nhỏ nhỏ chiến đấu Trần Huyền chính mình cũng không nhớ ra được kinh nghiệm bao nhiêu lần, hết thảy đều phải tâm ứng tay, chỉ là đối mặt một đám như lang như hổ tồn tại, hắn thực sự không cách nào thành thạo điều luyện. Đảo mắt nhoáng một cái, sau 3 ngày. Một ngày này, Trần Huyền kéo lấy thân thể mệt mỏi theo trong sân đi tới, ở sau lưng hắn Giang Vô Song nhìn qua cũng là tinh thần phấn chấn, thần thái càng phát ra vũ mị mê người. Thế này, ôm nhỏ Thiên Kiêu Tiểu Thần Long đống nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nhìn ra hỏa này vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, Tiểu Thần Long đem nhỏ Thiên Kiêu trả lại Giang Vô Song, sau đó cười tủm tỉm nói: "Phế vật, xem ra ngươi thân thể này dường như cũng chả có gì đặc biệt, nếu là lại tăng thêm một chút đối thủ, còn có thể xuống giường sao?" Trên mặt Trần Huyền cơ bắp rút động hạ, "Mẹ ngươi cho rằng kia là một hai đơn giản như vậy sao? Đây chính là hơn 20 người a, có bản lĩnh ngươi đi thử xem." Bất quá Trần Huyền cũng không thèm để ý cái này táo bạo tiểu mẫu long, ngược lại một ngày nào đó hắn sẽ để cho nữ nhân này kiến thức đến sự lợi hại của hắn. Đương nhiên, địa điểm này khẳng định là trên giường. "Tiểu Long Níu, về sau ngươi đừng khóc." Trần Huyền ngang nàng một cái, tức giận nói: "Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào?" Tiểu Thần Long híp mắt nói rằng: "Tự nhiên là đi ta yêu tổ Thánh Sơn, tiểu gia hỏa này tiềm lực mong muốn hoàn toàn khai phát ra tới, ta yêu tổ Thánh Sơn sẽ là tuyệt hảo sân thí luyện." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ hắn hỏi: "Thôn Thiên lão tổ nơi đó hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a?" Tiểu Thần Long nói rằng: "Yên tâm, đại nạn sắp tới, hắn cái này một thân lực lượng cũng sắp tiêu tán, dưới mắt có mới truyền nhân xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình kia một thân lực lượng như vậy lãng phí, chờ ngươi gặp lại kia tiểu yêu thời điểm, không chừng hắn đã tấn cấp quá yêu chi cảnh, thậm chí trực tiếp tiến vào trung cấp quá yêu." Nghe thấy Tiểu Thần Long lời này, Trần Huyền cũng là có chút chờ mong, Trần Vương tộc Khai Sơn lập phái sắp đến, nếu có thể có dạng này một vị cường giả tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lập tức, Trần Huyền trực tiếp mang theo Tiểu Thần Long cùng Giang Vô Song, nhỏ Thiên Tiêu rời đi Thiên Hoang thế giới, đi vào Yêu Thần Sơn mạch sau, đám người không có chỉ hoãn lập tức lên đường hướng phía Thần Hoang tiến đến. Ngày thứ hai, đám người chính là đi tới Yêu Tổ Thánh Sơn, tiến vào thánh cư bên trong. Đến nơi này sau Tiểu Thần Long chính là ném Trần Huyền, mang theo nhỏ Thiên Tiêu cùng Giang Vô Song rời đi, nữ nhân này muốn đi làm cái gì Trần Huyền tạm thời không rõ ràng, bất quá tuyệt đối là cùng nhỏ Thiên Tiêu có liên quan. Trong lúc rảnh rỗi Trần Huyền chỉ có thể tìm tới Thần Hổ Hoàng chủ ba người. "Trần lão đệ, ta yêu tộc cục diện bây giờ đã đại định, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Tại thánh cư bên trong một chỗ trên đỉnh núi, Trần Huyền cùng ba vị hoàng chủ ngồi trong đỉnh đại uống. Nghe vậy, Trần Huyền đặt chén rượu xuống nói rằng: "Thần Hổ đại ca, thứ không dám giấu giếm, mấy ngày nữa ta chuẩn bị trở về nhân tộc Khai Sơn lập phái, để cho ta Trần Vương tộc hoàn toàn tại thái cổ thế giới cắm rễ." Nghe thấy lời này, Thần Hổ hoàng chủ, Huyền Minh hoàng chủ, Thiên Tước hoàng chủ ba người đều vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó Thiên Tước hoàng chủ nhíu nhíu mày, nói rằng: "Bây giờ nhân tộc đối ngươi thật là rất không thân thiện, tại cái này trong lúc mấu chốt tại nhân tộc Khai Sơn lập phái chỉ sợ không có người sẽ bằng lòng." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Liên sợ bọn họ không đến, ta cũng đúng lúc định đem những tên kia duy nhất một lần toàn bộ giải quyết hết, thuận tiện tìm một chút những cái kia nút trong bóng tối người rốt cuộc mạnh cỡ nào." "Tiểu tử, ngươi thật có nắm chắc." Thiên Tước hoàng chủ nhắc nhở. "Hiện tại nhân tộc ngươi có thể nói là khắp nơi trên đất đều địch, một khi nhằm vào ngươi trận này gợn sóng hoàn toàn bộc phát, cục diện sẽ là trước nay chưa từng có khó giải quyết, ngươi phải đối mặt có thể là toàn bộ thế giới lực lượng." Trần Huyền vẻ mặt sắc bén, nói rằng: "Yên tâm, ta đã có chuẩn bị, đến lúc đó sẽ là ta Trần Vương tộc hoàn toàn dương danh lập vạn thời điểm, huống chi ta phải dùng một trận chiến này đến nói cho tất cả mọi người, ta sau lưng Trần Huyền lực lượng hoàn toàn có độc chọn toàn bộ thế giới tư cách, ai muốn chỉnh ta đều phải trả giá đắt." Nghe thấy thanh niên này khí phách mà tự tin vô cùng lời nói, Thần Hổ hoàng chủ ba người liếc nhau một cái, chỉ thấy Thần Hổ hoàng chủ trầm ngâm nói: "Trần lão đệ, đã ngươi có loại này dự định, ngày đó đến ta thái cổ hoàng tộc định đem tự thân tới cửa chúc mừng, đừng quên phía sau của ngươi còn có ta yêu tộc." Thần Hổ hoàng chủ trong lời nói ý tứ Trần Huyền đương nhiên minh bạch, có thể có yêu tộc tương trợ, Trần Huyền tự nhiên càng thêm có lòng tin. Đến lúc đó tập kết yêu tộc cùng sức mạnh của Trần Vương tộc, đơn đấu toàn bộ thái cổ thế giới dường như cũng đủ rồi. Chương 2193, trung cấp quá yêu. Chương 2193, trung cấp quá yêu. Khai Sơn lập phái ngày, Trần Huyền liền không nghĩ tới sẽ bình tĩnh, huống chi Trần Huyền cũng không muốn để nó bình tĩnh. Lập phái ngày mong muốn nhường Trần Vương tộc ba chữ này lấy tốc độ cực nhanh vang vọng thái cổ thế giới, một trận dung chuyển toàn bộ thế giới giao phong, không thể nghi ngờ là tốt nhất thành danh chi chiến. Trần Huyền hít sâu một hơi, hướng phía thần hổ hoàng chủ nói rằng: "Thần hổ đại ca, có thể có yêu tộc tương trợ, việc này ta đem có nắm chắc hơn, bất quá có một chuyện không biết rõ các ngươi phải chăng tin tưởng." "Trần lão đệ, chuyện gì?" Thần hổ hoàng chủ ba người nhìn xem Trần Huyền. "Bất lao chi địa." Trần Huyền nhìn xem ba người hỏi: "Bất lao chi địa là có tồn tại hay không vượt qua cổ hiền tồn tại?" Hôm qua tại Bạch Ly trong miệng biết chuyện này sau, Trần Huyền liền muốn tìm Thái cổ hoàng tộc hỏi một chút, nếu như bất lao chi địa thật sẽ vượt qua cổ hiền tồn tại, như vậy hắn thật đúng là không thể phớt lờ. Đương nhiên, cho dù bất lao chi địa thật sẽ vượt qua cổ hiền tồn tại, Trần Huyền cũng sẽ không sợ, vừa vặn hắn có thể thí nghiệm một chút chính mình trước mắt trung cực lực lượng. Nghe vậy, thần hổ hoàng chủ ba người liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt của bọn hắn đều có chút nghiêm trọng, chỉ thấy Thiên Tước hoàng chủ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bất lao chi địa hoàn toàn chính xác sẽ vượt qua cổ hiền tồn tại, hơn nữa còn không phải một hai đơn giản như vậy, việc này tại thái cổ thế giới xem như bí ẩn, người biết đều đạt tới nhất định cấp độ." Nghe thấy Thiên Tước hoàng chủ lời này, trong lòng Trần Huyền trầm xuống, không ngừng một hai, ở đằng kia bất lao chi địa thật có nhiều như vậy vượt qua cổ hiền tồn tại. Cái kia Thiên Đạo Vạn Pháp Bất Xâm chi địa đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì nơi đó sẽ có nhiều như vậy vượt qua cổ hiền tồn tại? Hơn nữa bọn hắn dường như cũng không có tại thái cổ thế giới đi lại, cái này là vì sao? Chỉ là vì trông coi bị giam giữ ở nơi đó chí cường giả. Trần Huyền cau mày. "Trần lão đệ, ngươi thế nào đống nhiên đối nơi này cảm thấy hứng thú đâu?" Thần hổ hoàng chủ hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền như nói thật nói: "Thần hổ đại ca, thứ không dám giấu giếm, hôm qua Thiên Cơ lâu cho ta chuyển đến tin tức, bất lao chi địa có người rời núi, đối phương hẳn là chạy theo ta tới." Nghe thấy lời ấy, thần hổ hoàng chủ ba người ánh mắt trầm xuống. Thiên Tước hoàng chủ vẻ mặt băng hàn nói: "Vì đối phó ngươi, đám người kia thế mà mời ra bất lao chi địa người ở bên trong, xem ra trận này nhằm vào ngươi gợn sóng so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn." Huyền Minh hoàng chủ nói tiếp: "Nếu như bất lao chi địa thực sự có người rời núi, tuyệt đối là vượt qua cổ hiền tồn tại, Trần lão đệ, cục diện khó giải quyết như thế, ta nhìn ngươi vẫn là lại chờ một đoạn thời gian a." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Nếu quả thật sẽ vượt qua cổ hiền tồn tại tìm tới cửa, ta còn thực sự muốn thử một lần người loại này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Một trận chiến này ta sẽ không lùi bước, có thể cùng dạng này cường giả giao phong cùng ta mà nói cũng sẽ là một trận hiếm có lịch luyện." Nghe thấy Trần Huyền nói như vậy, nguyên bản cũng nghĩ khuyên can Trần Huyền thần hổ hoàng chủ chỉ có thể ngậm miệng. Chỉ có Thiên Tước hoàng chủ nhíu lại đại mi nói rằng: "Tiểu tử, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng, ta nhắc nhở trước ngươi, bất lao chi điệu thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mặc dù nơi này tương lai ta thái cổ hoàng tộc cũng biết đặt chân, thật là tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó chúng ta cũng không dám mạo hiểm. Như vậy, các ngươi cái gọi là nắm chắc là cái gì?" Trần Huyền nhìn xem Thiên Tước hoàng chủ hỏi ngược lại. Nghe vậy, Thiên Tước hoàng chủ lập tức trầm mặt lại. Thần hổ hoàng chủ cùng Huyền Minh hoàng chủ liếc nhau một cái, nhao nhao cười khổ một tiếng. Chỉ thấy thần hổ hoàng chủ nói rằng: "Trần lão đệ, thực không dám giấu giếm, chúng ta nắm chắc chính là ngươi, nếu như ngươi có thực lực cùng những người này đối kháng, như vậy chúng ta mới sẽ ra tay. Trên thực tế không chỉ có là thái cổ hoàng tộc, luân hồi nữ đế cũng đang chờ Trần Huyền có thực lực chống lại bất lao chi địa ngày đó đến, trước lúc này bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, lấy tốc độ tiến bộ của Trần Huyền, mặc kệ là thái cổ hoàng tộc cùng luân hồi nữ đế đều biết, thời gian này tuyệt đối không cần bao lâu." Kỳ thật điểm này Trần Huyền cũng đã sớm đoán được, tại con đường này bên trên, một mực tận hết sức lực trợ giúp hắn tiểu thần long cùng luân hồi nữ đế tương lai đều cần trợ giúp của hắn, mà có thể dùng tới Trần Huyền trước mắt đến xem cũng chỉ có thần ngục cái địa phương kia. Nghe thấy thần hổ hoàng chủ lời này, Trần Huyền cười nhún vai nói rằng: "Cái này không là được rồi sao? Đã sớm muốn cùng bọn gia hỏa này giao phong, sớm dò xét một chút không phải cũng rất tốt sao? Yên tâm đi, cho dù thật không địch lại, đường lui của ta chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Nghe thấy Trần Huyền nói như vậy, ba vị hoàng chủ cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Trần Huyền kiên trì như vậy, cho dù bọn hắn khuyên can cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, Trần Huyền có việc, bọn hắn tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là trên cùng một con thuyền đồng minh, hơn nữa người minh hữu này vẫn là Trần Huyền chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, nếu như Trần Huyền xảy ra sự tình, như vậy mọi thứ đều chỉ có thể trở thành bọt nước. Kế tiếp một ngày này, thời gian Trần Huyền đều tại yêu tổ Thánh Sơn Thánh Khư bên trong đợi, tiểu thần long đang làm cái gì Trần Huyền không có đi hỏi, hắn tin tưởng nữ nhân kia. Ngày thứ hai, Trần Huyền vừa mới rời giường rời phòng, chỉ thấy đã biến mất một ngày Bạch Ly chẳng biết lúc nào đã đi tới cửa phòng của hắn bên ngoài. Nữ nhân này như trước vẫn là kia một bộ lạnh lùng tạo hình, cầm bảo đao, hai tay ôm ngực, cùng trước kia khác biệt duy nhất chính là không có mang theo kia một đỉnh mũ rộng đánh che lại trương này yêu dị, thuần khiết khuôn mặt. Thế này, Trần Huyền rỗi ra lưng mỏi, cười tủm tỉm đi qua. "Tiểu nương tử, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, thân thể có thể khôi phục đâu? Không bằng ngươi ta tại trọng làm nóng một chút như thế nào?" Nhìn thấy gia hỏa này ma chảo đang chuẩn bị hướng phía chính mình cái giấm cố đưa tới, trong tay Bạch Ly trường đao đột nhiên chặn cái kia ma chảo, nhìn hắn chằm chằm nói rằng: "Tiểu tử, lời ta nói hẳn là ngươi đã quên, ta không có đồng ý ngươi như còn dám làm loạn ta liền các ngươi, ngươi hẳn phải biết, nếu như ta muốn làm chuyện này là rất dễ dàng đắc thủ." Trần Huyền trợn nhìn nữ nhân này một cái, vẻ mặt cười ta nói: "Sao, muốn thủ hoạt quả không thành? Vi phu nếu như dễ đức, ngươi cuộc sống về sau làm sao xử lý?" Nghe vậy, Bạch Ly lời nhắc cùng gia hỏa này tại loại chủ đề này bên trên dây dưa, nói thẳng: "Thôn Thiên Mạng nhất tộc người thừa kế đã đến yêu tổ Thánh Sơn, nếu như ngươi muốn rời đi hiện tại liền có thể động thân." Nghe vậy, nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục điều hí Bạch Ly Trần Huyền lập tức nghiêm mặt nói: "Gia hỏa này hiện tại là cảnh giới gì? Trung cấp quá yêu." Trên mặt Trần Huyền lập tức hiện ra một vệt nụ cười sáng lạng ý, xem ra thật đúng là nhường tiểu thần long cho là đúng, kể từ đó Trần Thiên Mãng vị này yêu bảng đứng đầu bảng liền nhảy lên trở thành Trần Huyền phía dưới, Trần Vương tộc đệ nhất cường giả. hơn nữa hắn cái này trung cấp quá yêu chi cảnh cũng chỉ là tạm thời. Bạch Ly tiếp tục nói, Thôn Thiên lão tổ đã là đỉnh cấp quá yêu chi cảnh, dưới mắt hắn đem tự thân tất cả lực lượng toàn bộ chuyển cho Thôn Thiên Mãng nhất tộc vị này duy nhất hậu nhân, chỉ cần đem Thôn Thiên lão tổ cái này một thân lực lượng toàn bộ tiêu hóa, tấn cấp đỉnh cấp quá yêu cũng không cần quá lâu. Chương 2194, nên tính sổ, bên trên, chương 2194, nên tính sổ, bên trên, ha ha, xem ra gia hỏa này lần này xem như đạt được một cái thiên đại tạo hóa. Trần Huyền khép cười một tiếng, chợt hắn vô vô Bạch Ly cái giám cố, nói rằng, đi thôi, đã gia hỏa này đã trở về, chúng ta cũng nên trở về nhân tộc, Hôn Nguyên Hoàng giới, tất cả liền từ nơi đó bắt đầu đi. Bạch Ly không có cự tuyệt gia hỏa này, bởi vì nàng biết Trần Huyền khai sơn lập phái khẳng định sẽ gặp phải phiền toái, xem như nữ nhân của hắn, mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó Trần Huyền lại tìm Thần Hổ Hoàng chủ ba người hướng bọn hắn chào từ biệt. Đối với việc này, Thần Hổ Hoàng chủ bọn người không có ngoài ý muốn, cũng không có giữ lại, bởi vì bọn hắn biết Trần Huyền trở về nhân tộc muốn làm chuyện gì. Về phần tiểu thần long nơi đó, Trần Huyền không có đi quấy rầy nàng, bởi vì nàng cũng không biết nữ nhân này hiện tại đang làm cái gì. Hơn nữa tại Thái Cổ Hoàng tộc Thánh Khư bên trong, Trần Huyền cũng không cần đi lo lắng rằng Vô Song cùng nhỏ Thiên Kiêu an nguy, tiểu thần long tự sẽ an bài tốt tất cả. Dù sao, nhân sinh của mình đều là nữ nhân này một tay an bài, cho dù là gánh vác vận mệnh, nhưng nhìn xuyên cổ kim luân hồi nữ đế đều bị nữ nhân này bày một đạo. Trần lão đệ, tới nhân tộc cẩn thận một chút, không chừng những người kia đang chờ ngươi chui vào trong. Yêu tổ trên thánh sơn không, Thần Hổ Hoàng chủ nhìn xem Trần Huyền nhắc nhở nói. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng, tránh là không tránh khỏi, bất quá trận này đỏ sức chưa tới cuối cùng, ai mới là hắc mã, ai thắng ai thua vẫn là một tần số. Tóm lại, chớ khinh thường chính là. Thiên Tước Hoàng chủ nhìn hắn một cái, sau khi hít sâu một hơi, dừng một chút tiếp tục nói. Mặt khác lời nói đến nơi đây, Thiên Tước Hoàng chủ đỗng nhiên đình chỉ, phản phất là có cái gì nan ngôn chi ẩn như thế. Mặt khác cái gì? Nhìn xem muốn nói lại thôi Thiên Tước Hoàng chủ, Trần Huyền hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Muốn nói gì Thiên Tước Hoàng chủ cuối cùng không có mở miệng, mặc dù nàng rất muốn đem lời nói ra, nhưng lại cảm thấy tại loại trường hợp này cũng không thích hợp. Thế này, Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, hướng phía Thiên Tước Hoàng chủ ba người chắp tay một cái nói rằng, ba vị, khai sơn lập phái này, chúng ta lại tụ họp. Nói xong, Trần Huyền mang theo Bạch Ly trực tiếp rời đi. Hy vọng ngày đó Trần lão đệ thật có thể trưởng định căn côn, vừa ép thế gian tất cả cường định. Thân Hổ Hoàng chủ thở dài một cái, mặc dù hắn cũng cảm thấy Trần Huyền tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt khai sơn lập phái có chút quá gấp, nhưng là Trần Huyền khăng khăng như thế, ai quên cũng không được. Có lẽ tiểu tử này thật đã có an bài a. Thiên Tước Hoàng chủ bình tĩnh nói. Yên tâm, tiểu tử này dưới tay đã xuất hiện một nhóm có thể một mình đảm đương một phía lực lượng cường đại, bất quá, khai sơn lập phái, tiểu tử này dã tâm cũng không nhỏ a. Lúc này, tại Trần Huyền cùng Bạch Ly vừa rời đi, tiểu thần long đông nhiên xuất hiện tại yêu tổ thánh sơn. Thần Hổ Hoàng chủ ba người nhất thời hướng nàng nhìn lại. Thế này, Thiên Tước Hoàng chủ nhìn nàng một cái, cuối cùng nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Lão đại, ngươi thành thật nói cho ta, hắn tu luyện công pháp bên trong là không phải cũng có ta?" Trần Huyền tu luyện chính là công pháp gì bọn hắn mấy vị hoàng chủ đều biết, nhưng là cụ thể chi tiết chỉ có tiểu thần long biết được. Thần Hổ Hoàng chủ cùng Huyền Minh Hoàng chủ cũng là hiếu kỳ hướng Tiểu Thần Long nhìn sang, tại Tiểu Thần Long nói ra muốn đem Thiên Tước Hoàng chủ giao cho Trần Huyền sau bọn hắn cũng có loại trực giác này. Tiểu Thần Long cười thần bí, nói rằng: "Có ngươi không có ngươi lại như thế nào? Tóm lại, vì ta Thái Cổ Hoàng tộc tương lai ưu tú huyết mạch, ngươi chỉ có thể hy sinh một chút nhan sắc." Nghe vậy, sắc mặt Thiên Tước Hoàng chủ nhất thời tối sầm lại. Một bên khác, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người vừa rời đi yêu tổ thánh sơn, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước hư không bên trên. "Đại ca." Trần Thiên Mãng vẻ mặt hưng phấn hướng hai người đi tới. Quả nhiên là trung cấp quá yêu chi cảnh. Trần Huyền vỗ bả vai Trần Thiên Mãng một cái, cười nói: "Đi thôi, đi với ta nhân tộc, kế tiếp chúng ta làm một phen đại sự, bất quá một trận đỏ sức không thể tránh được." Trần Thiên Mãng tàn nhẫn cười một tiếng: "Đại ca, ta sớm liền đợi đến cái ngày này." Cùng một thời gian, Hồng Nông hoang giới. Hồng Nông cổ tộc vẫn như cũng là tòa kia trước thác nước Vương, Linh Cô Quân Hoàng ngồi trên mặt đất, ngay tại lắng nghe Hồng Nông cổ tộc cường giả báo cáo. Thái tổ, Thái thượng cổ hiền đi một lượt Thanh Đế Sơn sau, Thanh Đế Sơn vị kia đã bằng lòng ra tay, chỉ có tại Bất Thắng Sơn Thái Thanh tổ sư an bế một canh. Xem ra Vũ Thái Tuế là dự định không tham dự chuyện này, chỉ sợ hắn không chỉ là không muốn tham dự đơn giản như vậy. Trong mắt của Linh Cô Quân Hoàng hiện lên một vẻ hàn mang chi sắc, bình tĩnh nói: "Thiên phủ bên kia nhưng có đáp lại." Hồng Nông cổ tộc cường giả nói rằng: "Thiên phủ bên kia cũng không có cho ra một cái đáp án xác thực, nhưng là bọn hắn cũng không có cự tuyệt, lập lờ nước đôi, để cho người ta nhìn không thấu bọn hắn ý tưởng chân thật." "Hừ, ở thời điểm này còn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, kinh khủng là không phải do bọn hắn, bởi vì ổ quay sơn vị kia đã đồng ý xuất thủ, ổ quay sơn vị kia như động, thiên phủ còn có thể không đếm xỉa đến sao?" Linh Cô Quân Hoàng lạnh hừ một tiếng. Nghe thấy lời này, một bên Hồng Mông cổ tộc cường giả sắc mặt vui mừng, ổ quay sơn vị kia đồng ý ra tay, bọn hắn nắm chắc càng lớn hơn, đến lúc đó cho dù Tiêu Cửu Trọng ra mặt lại như thế nào. "Thái tổ, còn có Vũ Hoàng Thần Quốc, bọn hắn dường như cũng không muốn tham dự trận này tranh phong, chúng ta đi hướng người của Vũ Hoàng Thần Quốc đã bị bọn hắn đuổi trở về." Nghe vậy, sắc mặt của Linh Cô Quân Hoàng lạnh lẽo. "Hừ, một nữ nhân trung quy là không thành được đại sự, bất quá thiếu đi hắn Vũ Hoàng Thần Quốc lại như thế nào? Trận này tranh đấu về sau, những này không nghe lời gia hỏa cũng nên dọn dẹp một chút." Nói xong lời này, Linh Cô Quân Hoàng tiếp tục nói: "Bất Lao Chi Địa bên kia có tin tức sao?" "Thiếu chủ hôm qua đã truyền đến tin tức, Bất Lao Chi Địa người rời núi, bất quá bọn hắn hành tung bất định, tạm thời không biết ở nơi nào." Tốt Linh Cô quân hoàng đỗng nhiên đứng dậy, thứ nhất mặt sáng chói, nói rằng: "Chỉ cần bọn hắn bằng lòng rời núi, đến lúc đó định sẽ ra tay, hiện tại tiểu tử kia ở nơi nào?" Yêu tộc. Hồng Mông cổ tộc cường giả nói rằng: "Thái tổ, căn cứ chúng ta tra được tin tức kẻ này trước mắt ngay tại yêu vực Bắc Hoang, dường như đang can thiệp trong yêu tộc đấu, trước mắt yêu tộc bên kia đã bình ổn lại." Yêu tộc Linh Cô quân hoàng đạm mặt nói: "Tại giải quyết tiểu tử này trước đó không thích hợp cùng yêu tộc đại quy mô khai chiến, cho dù chúng ta có thể thắng, cũng sẽ lọt vào tổn thất to lớn." Tiếp tục nhìn chằm chằm, tiểu tử này rời đi yêu tộc này, chính là hắn vẫn lạc thời điểm, thông chi tất cả cổ tộc chuẩn bị chiến đấu. Tại dưới mắt nhân tộc thế giới, theo các đại cổ tộc không ngừng tản các loại tin tức, nghiễm nhưng đã biến thành một bộ thái cổ thế giới có Trần Huyền tồn tại, liền không chúng sinh dư luận thủy triều bên trong, Trần Huyền vị này thế nhân đều biết Hắc Ám chi tử sớm đã trở thành người trong thiên hạ cộng đồng thảo phạt mục tiêu. Điểm này, đã trở lại nhân tộc Trần Huyền không chỉ có cảm thấy, hơn nữa còn nghe được. Bất quá tại Khai Sơn lập phái trước đó không khỏi gây nên phiền toái không cần thiết, đã trở lại nhân tộc Trần Huyền cũng không có lấy chân diện mục gặp người. Đại ca, trước mắt nhân tộc cục diện đối với chúng ta mà nói tương đối không ổn. Một chỗ hư không bên trên, ba đạo nhân ảnh sóng vai mà đi. Chỉ thấy Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Sự thật cùng chân lý mãi mãi cũng chỉ trưởng khống tại người mạnh nhất trong tay, cái gì là chính, cái gì là tà, toàn bộ đều từ bọn hắn định đoạt, bất quá thế giới này quyền nói chuyện trưởng khống giả chẳng mấy chốc sẽ thay người." Ba ngày sau, Trần Huyền ba người đã xuất hiện ở Hỗn Nguyên Hoang giới, bọn hắn giờ phút này đang đứng tại 12 tòa hùng vĩ sơn phong phía trước, nơi đây chính là thông hướng Trần Huyền đã từng sinh hoạt thế giới kia khu vực cần phải đi qua. Lúc này, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh theo quần phong bên trong lướt đến, bọn hắn chính là trước một bước đi vào Hỗn Nguyên Hoang giới âm chín cụ rủ mị người. "Trần Vương." Trần Huyền hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu, hỏi: "Trung quanh nơi này đều dọn dẹp sạch sẽ sao?" Âm chín cùng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tại cái này phương viên ngàn dặm bên trong đã không có bất kỳ thế lực nào tồn tại. Như thế rất tốt, tại cái này Hỗn Nguyên Hoang giới một núi không thể chứa hai hổ, kế tiếp cũng nên tính sổ." Trần Huyền chậm rãi nhìn về phía Hỗn Nguyên cổ tộc vị trí. Chương 2195, nên tính sổ, hạ, chương 2195, nên tính sổ, hạ. Trần Huyền xuất hiện tại Hỗn Nguyên Hoang giới không có ai biết, dù là bây giờ toàn bộ thiên hạ đều đang nghị luận thảo phạt Trần Huyền, thậm chí tất cả cổ tộc đã đem nhìn chòng chọc vào, bất qua ánh mắt của bọn hắn cũng còn đưa lên tại yêu tộc đại địa, căn bản không biết rõ Trần Huyền đã về tới nhân tộc, đang chuẩn bị làm một cuộc đại sự kinh thiên động địa. Tại Hồng Nông cổ tộc những này dê đầu đàn ra lệnh một tiếng sau, thái cổ thế giới tất cả cổ tộc đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Trần Huyền dám ở nhân tộc lộ diện, như vậy nên đón hắn sẽ là một trận trước nay chưa từng có lực lượng đáng sợ. Đến lúc đó, mặc kệ là thái cổ thế giới đỉnh cấp thế lực, hoặc là thế lực nhỏ, đều đem còn như cuồng triều đồng dạng đánh út về phía Trần Huyền. Hỗn Nguyên cổ tộc cũng giống như thế, mặc dù nhưng cái này cổ tộc mấy có lẽ đã bị Trần Huyền cho đánh cho tàn phế, liền chỉ còn lại cổ thái nhất một người, nhưng là bọn hắn hiển nhiên còn chưa hề tuyệt vọng, không hề từ bỏ trả thù suy nghĩ. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Trần Huyền dưới mắt tại nhân tộc đã là khắp nơi trên đất đều địch, thứ nhất người đem phải đối mặt chính là toàn bộ thế giới lực lượng, thấy thế nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cục diện như vậy phía dưới, cổ thái nhất coi như là gan lại tiểu cũng sẽ tham dự vào, coi như hắn giết không được Trần Huyền, cũng có thể trơ mắt nhìn Trần Huyền bị người khác chém giết. Chỉ có điều, cổ thái nhất chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là Trần Huyền lúc này đã xuất hiện ở Hỗn Nguyên Hoang giới, hơn nữa đang hướng phía hắn Hỗn Nguyên cổ tộc mà đến. Một núi không thể chứa hai hổ, tại Hỗn Nguyên Hoang giới bá chủ thế lực chỉ có thể tồn tại một cái, có Trần Vương tộc lại không thể có Hỗn Nguyên cổ tộc. Huống chi, Trần Huyền cũng muốn thông qua một trận chiến này đến nói cho tất cả mọi người, hắn Trần Vương tộc đem ở chỗ này khai sơn lập phái, về sau Hỗn Nguyên Hoang giới hắn Trần Vương tộc chính là duy nhất bá chủ. Hỗn Nguyên Thánh Đô, nơi này cùng thường ngày không có gì khác biệt, vô số người tu hành trà trộn trong đó, Hỗn Nguyên cổ tộc như trước vẫn là nơi này đua không ai. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này bây giờ chỉ tràn ngập một loại thanh âm, hơn nữa loại thanh âm này đã càng ngày càng mạnh. Nghe nói kia Trần Huyền đi yêu tộc, hắn cũng không phải là muốn đi yêu tộc tránh họa a. Dưới mắt nhân tộc ta đại địa đều lấy là địch, vô số lớn thế lực nhỏ đều muốn đem trừ chi cho thông khoái, đối mặt loại này không còn chỗ ẩn thân kinh khủng đội hình, phóng nhãn thiên hạ, yêu tộc cũng là hắn duy nhất tị nạn chỗ. Không phải là không có khả năng này, nghe đồn gia hỏa này tại yêu tộc vượt ép tứ đại vương tộc cuối đầu, đã giúp thái cổ hoàng tộc hoàn toàn trưởng không yêu vực Bắc Hoang, hắn chẳng lẽ muốn cho yêu tộc làm hắn chỗ dựa sau lưng a? Hừ, coi như hắn ẩn thân tại yêu tộc lại như thế nào, cho dù có yêu tộc cho hắn làm chỗ dựa lại như thế nào, hiện nay nhân tộc ta cùng chung mối thù, phóng nhãn thiên hạ đều là địch nhân của hắn, cho dù có yêu tộc cho hắn làm chỗ dựa cũng không cải biến được vận mệnh của hắn. Hôm nay thiên hạ cổ tộc đều đã vận sức chờ phát động, thậm chí nghe đồn liền thanh đế sơn loại tồn tại này đều đã xuẩn xuẩn muốn động, cục diện cỡ này đã là tử cục. Nếu như hắn một mực trốn ở yêu tộc, vì đem hắn vị này hắc ám chi tử diệt trừ, coi như cùng yêu tộc toàn diện khai chiến lại như thế nào, nhân tộc ta sợ sao? Một bước này không phải bạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện đi làm. Cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, nhân tộc ta cũng sẽ lọt vào tổn thất thật lớn, dưới mắt liền nhìn kia Trần Huyền có thể hay không rời đi yêu tộc. Khi nào rời đi yêu tộc? Chỉ cần hắn rời đi yêu tộc, nhân tộc ta thanh này sát nhân chi đao liền có thể ra khỏi vỏ. Loại thanh âm này cơ hồ tại nhân tộc mỗi một cái nơi có người ở vang lên. Hỗn Nguyên Thánh Đô cũng giống như thế, tại cái này người đến người đi, người tu hành vô số cổ lão đô thành bên trong, đồng dạng là có thảo phạt âm thanh của Trần Huyền liên tục không ngừng. Hỗn Nguyên cổ tộc, cổ thái nhất lúc này tính tọa tại một gian trong tiệm phòng, tại bốn phía, ngồi xếp bằng mấy tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả. Đám người lực lượng không ngừng tại trong thiện phòng quyết tán, giao hòa, phản phất là tại tu luyện bí pháp nào đó đồng dạng. Hoa. Lúc này, chỉ thấy trong đó một tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, trên thân mọi người lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, ngoại trừ Cổ Thái Nhất bên ngoài, sắc mặt của mọi người đều có vẻ hơi tái nhợt. Hừ, một đám rác rưởi. Cổ Thái Nhất đột nhiên mở to mắt, hắn không tranh nhìn trước mắt cái này mấy tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả, bởi vì mấy người kia tại Hỗn Nguyên trong cổ tộc trừ hắn ra, đã coi như là tồn tại cường đại nhất, Cổ Thái Nhất cũng chỉ có thể đem lớn mạnh Hỗn Nguyên cổ tộc hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn, vì thế, Cổ Thái Nhất đều không tiếc hao tổn tự thân đại đạo chi lực vì bọn họ cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Đáng tiếc là, mấy người kia thiên phú tiềm lực cũng không tính cao, dù là có Cổ Thái Nhất cho bọn họ đốt cháy giai đoạn, cũng khó có thể thành công. Về phần Hỗn Nguyên cổ tộc những thiên tài khác cường giả, đã sớm tại mấy lần giao phong bên trong bị Trần Huyền cho giết đuối mất, còn lại đều là chút tàn thứ phẩm. Lúc này, ngay tại cái này toàn bộ đô thành đều tràn ngập các loại thảo phạt Trần Huyền thanh âm thời điểm, một cỗ uy áp ngập trời, giống như tận thế hàng lâm đồng dạng bao phủ toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Đô trên không. Theo uy thế như vậy giáng lâm, toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Đô trên không cũng thay đổi, từng đóa khổng lồ mây đen giống như mưa to tức đem đột kích đồng dạng đem Hỗn Nguyên Thánh Đô bao phủ, khiến cho toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Đô tia sáng đều biến tối sầm lại. Thế này, Hỗn Nguyên Thánh Đô người tu hành nhướng mày, sau đó trong lòng của bọn hắn lập tức trầm xuống. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp uy áp, đây là sức mạnh của Cổ Hiền, ai đến đâu? Không rõ ràng, không gì hơn cái này làm cản, xem ra kẻ đến không thiện, đến cùng là ai? Ở chỗ này đáng giá Cổ Hiền người xuất động cũng chỉ có Hỗn Nguyên cổ tộc, chẳng lẽ là vì Thái Nhất Cổ Hiền mà đến? Trong khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Thánh Đô người tu hành nhao nhao ngẩng đầu đến, vẻ mặt rung động nhìn chăm chú lên tối xuống bầu trời. Giờ này phút này, xếp bằng ở trong thiện phòng Cổ Thái Nhất cũng cảm thấy cái loại này khí tức kinh khủng giáng lâm, ánh mắt của hắn đột nhiên trầm xuống, tại cái này trong lúc mấu chốt sẽ là ai đi vào hắn Hỗn Nguyên cổ tộc làm cản? Ông ông ông ông. Đột nhiên, ngay tại Hỗn Nguyên Thánh Đô người tu hành nhiệt nghị lúc, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh còn như thần linh trên trời rơi xuống đồng dạng, chống rông xuất hiện tại Hỗn Nguyên Thánh Đô trên không. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho bao phủ toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Đô uy áp biến đáng sợ hơn, kia khí tức ngột ngạt làm cho thiên khung đều động đung đưa, dường như phiến thiên địa này sắp ở trong tay bọn họ hóa thành mảnh vỡ như thế. Bốn người này không là người khác, chính là Trần Thiên Mãng, Âm Chí Cuồng, Thứ Hai Thị, La Xanh, Cổ Hiền bốn người. Nhìn thấy kia đứng ngạo nghễ thiên khung phía dưới bốn đạo nhân ảnh, Hỗn Nguyên Thánh Đô người tu hành ánh mắt một giật mình. Ba vị Cổ Hiền, một vị Quá Yêu, bọn họ là ai? Muốn làm gì? Ông. Một cái mắt, ngay tại cái này bốn đạo nhân ảnh giáng lâm Hỗn Nguyên Thánh Đô trên không về sau, Cổ Thái Nhất cũng xuất hiện, chỉ thấy thứ nhất mặt ngưng trọng nhìn xem kia bốn đạo kinh khủng thân ảnh, trầm giọng nói: "Chư vị, nơi này chính là ta Hỗn Nguyên cổ tộc, các ngươi có phải hay không đi lộ chỗ?" Nghe vậy, Âm Chín Cuồng liệt miệng cười một tiếng, nói rằng: "Không có đi sai, chúng ta tìm chính là ngươi." Cổ Thái Nhất trong lòng trầm xuống, hắn thực sự không nhớ rõ chính mình lúc nào thời điểm đắc tội qua bốn vị này cường giả khủng bố. Lúc này, ngay tại Cổ Thái Nhất không nghĩ ra cái này nguyên nhân trong đó lúc, một bóng người ở trên bầu trời từ xa mà đến gần, thuấn di mà đến. "Cổ Thái Nhất, để ngươi sống lâu lâu như vậy, hiện tại cũng nên xuống địa ngục đi." Nghe thấy lời ấy, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt theo sát lấy nhìn lại. Một sát na nhi, tất cả mọi người ánh mắt một giật mình, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. T, là Trần Huyền, hắn xuất hiện. Chương 2196, Diệt Hôn Nguyên cổ tộc. Chương 2196, Diệt Hôn Nguyên cổ tộc. Nhìn xem ở trên bầu trời tuấn di mà đến, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt tuổi trẻ thân ảnh, Hôn Nguyên Thánh Đô người trong nháy mắt hoảng hốt, kia từng đôi mắt bên trong đã tràn ngập sát ý, cũng tràn ngập sợ hãi, bởi vì không ai từng nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại xuất hiện tại Hôn Nguyên Thánh Đô. Đối phương xuất hiện quá mức đột nhiên, hoàn toàn để cho người ta bất ngờ. Giờ phút này, nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, Cổ Thái Nhất càng là nhịn không được liên tục rút lui mấy bước, kia trên khuôn mặt giàn mua trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi thay thế, bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn mang theo ba vị Cổ Hiền, một vị Quá Yêu. Như thế đội hình hoàn toàn chính là chạy theo giết hắn Hỗn Nguyên cổ tộc mà đến. Trần Huyền, gia hỏa này không phải tại yêu tộc sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Hỗn Nguyên Thánh Đô? Hắn là trở lại lúc nào nhân tộc? Gia hỏa này thế mà hiện thân Hỗn Nguyên Thánh Đô? Hắn khẳng định là chạy theo Hỗn Nguyên cổ tộc mà đến, bất quá gia hỏa này tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt còn dám trắng trợn như thần, chẳng lẽ hắn liền không sợ tất cả mọi người đối với hắn hợp nhau tấn công sao? Hừ, Hắc Ám chi tử người người người người có thể chu diệt, hắn đã dám hiện thân, liền phải làm tốt nỗ lực tính mệnh chuẩn bị. Bất quá dưới mắt ở chỗ này không ai có thể ngăn trở hắn, coi như ta Hỗn Nguyên Thánh Đô người tu hành đồng loạt ra tay cũng không có nổi chút tác dụng nào, Hỗn Nguyên cổ tộc nguy hiểm. Nhìn xem bỗng nhiên hiện thân nơi đây Trần Huyền, tất cả mọi người đã chấn kinh lại sợ hãi. Mặc dù quanh mình thiên nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong đều tràn ngập sát ý, nhưng lại không có người nào dám ra tay. Về phần Cổ Thái Nhất lúc này hoàn toàn bị dọa đến không biết làm sao, đáng sợ như vậy cục diện tới quá đột nhiên. Nghe thấy chung quanh giữa thiên địa truyền đến thanh âm, Âm Chí Cuồng, Thứ Hai Thị, La Xanh, Cổ Hiền, Trần Thiên Mãng bốn người ánh mắt lạnh lẽo, hôm nay bọn hắn chỉ vì Hỗn Nguyên cổ tộc mà đến, như những người khác dám nhúng tay, như vậy bọn hắn cũng không để ý đại khai sát giới. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền dạo bước hướng phía trước, đi hướng vẻ mặt sợ hãi, dường như tùy thời đều chuẩn bị chạy trốn Cổ Thái Nhất, Thứ Nhất mặt nghiền ngẫm nói rằng: "Cổ Thái Nhất, lúc trước ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, thậm chí trước mặt người trong thiên hạ nhân huynh còn đáp ứng cho ta làm chó, đáng tiếc cuối cùng lại nói một đằng làm một nẻo, đã như vậy, hôm nay ta cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết." Ra một ngụm trong lòng ác khí. Nghe thấy lời ấy, Cổ Thái Nhất dọa đến sắp nứt cả tim gan, chỉ thấy hắn vội vàng nói: "Trần Huyền, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ làm loạn, bây giờ cả nhân tộc đều muốn đem ngươi trừ chi cho thông khoái, ngươi nếu dám ở chỗ này động thủ, không ra nửa ngày, thái cổ thế giới các cường giả liền sẽ chen chúc mà tới, loại kia hậu quả ngươi từng chịu được tốt hay sao hả? Nếu như ta là ngươi, hiện tại nên lập tức rời đi, tìm một ẩn bí chi địa không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: Cổ Thái Nhất, như thế nói đến ngươi vẫn là vì ta tốt, đáng tiếc, ngươi đầu này nói một đằng làm một nẻo lão cậu ta không thể không giết, bởi vì tại cái này Hỗn Nguyên Hoang Giới chỉ có thể có một cái bá chủ, có ta Trần Huyền, lại không thể có ngươi. Hơn nữa ta Trần Huyền đã dám lộ diện, đương nhiên sẽ không sợ các ngươi bọn này đứng tại đạo đức điểm cao bên trên vu hãm người khác tiểu nhân. Huống chi, không giết ngươi ta thật sự là khó nuốt trong lòng khẩu khí này. Giết ngươi, từ nay về sau cái này Hỗn Nguyên Hoang Giới sẽ từ ta Trần Huyền định đoạt. Có ý tứ gì? Cổ Thái Nhất trong lòng một giật mình. Hỗn Nguyên Thánh Đâu người tu hành cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, gia hỏa này chẳng lẽ muốn hoàn toàn trưởng khống Hỗn Nguyên Hoang Giới? Không có khả năng, phóng nhãn thiên hạ căn bản không ai sẽ bằng lòng. Một khi toàn bộ thái cổ thế giới các cường giả toàn bộ ra tay, Trần Huyền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nào, không rõ? Âm Chín cuồng cười lạnh một tiếng, hắn quét mắt phiến thiên địa này, cao giọng nói rằng: "Kể từ hôm nay, ta Trần Vương tộc sẽ tại cái này Hỗn Nguyên Hoang Giới hoàn toàn cắm rễ, tự sáng tạo một mạch, ai nếu không phục, cứ tới chiến." Cái gì? Chẳng lẽ Trần Huyền gia hỏa này là muốn tại Hỗn Nguyên Hoang Giới khai sơn lập phái sao? Ừ, ý nghĩ hao huyền, phóng nhãn thiên hạ ai sẽ bằng lòng tên ma đầu này tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, việc này, đừng nói bọn hắn sẽ không đáp ứng, phóng nhãn thiên hạ cũng không có người sẽ bằng lòng. Cổ Thái Nhất cũng là mặt mày kinh sợ nhìn xem Trần Huyền, hắn không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt Trần Huyền lại còn có loại này dự định, điên rồi vẫn là choáng váng. Dưới mắt cả nhân tộc đều tại mài đao xoèn xoèn, tùy thời đều đem đối với nó hạ sát thủ, khai sơn lập phái. Đầu óc xảy ra vấn đề a. Ông. Lúc này một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên hướng phía Cổ Thái Nhất bao phủ xuống, trực tiếp khiến cho ở vào ngây người trạng thái Cổ Thái Nhất giống như bị trọng kích đồng dạng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tuyết. Nhìn vẻ mặt sát ý Trần Huyền dạo bước đi ra, Cổ Thái Nhất vội vàng nói: Trần Huyền, chậm đã. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, cắt ngang hắn nói rằng: Cổ Thái Nhất, có gì ngôn gì giữ lại tới địa ngục đi, nói đi, chết. Vừa dứt tiếng, cổ quá một trận cảm thấy một cỗ kinh khủng thôn vệ lực lượng đem hắn bao phủ, muốn đem hắn lực lượng trong cơ thể toàn bộ đều hút khô. Cảm nhận được này, Cổ Thái Nhất kinh hãi đồng thời lập tức ra lệnh: Hôn Nguyên cổ tộc toàn bộ xuất chiến. Nghe thấy lời này, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Hỗn Nguyên cổ tộc tộc nhân giống như đầy trời như châu chấu bầu trời mà lên, hướng phía Trần Huyền đánh tới, mặc dù bọn hắn đối Trần Huyền mười phần e ngại, nhưng là liền coi như bọn họ không xuất thủ, đối phương hôm nay cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hừ, một bầy kiến hôi, trước khi chết đem lực lượng của các ngươi toàn bộ đều cho ta cống hiến ra tới đi. Thời gian đình chỉ. Trần Huyền vung tay lên, trong khoảnh khắc, trước Trần Huyền phương hư không lập tức bị giam cầm, tại phiến thiên địa này, thời gian hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, thậm chí cả thiên không bên trong gió nhẹ đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Một phút này, Hỗn Nguyên cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân đều bị Trần Huyền thời gian đại đạo cầm giữ, đen nghịt bóng người ngây người hư không, mà Trần Huyền thôn phệ đại đạo cũng giống như một đài kinh khủng máy móc như thế, ngay tại vô cùng điên cuồng thôn phệ lấy những người này lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Hỗn Nguyên Thánh Đâu người tu hành kinh hãi không thôi. Đáng chết, ma đầu kia là muốn đem Hỗn Nguyên cổ tộc giết tuyệt, ra tay, ma đầu kia nguy hại thiên hạ, chúng ta đều có tướng diện trừ nghĩa vụ. Giết hắn, động thủ. Quanh mình thiên địa, từng đạo bóng người theo Hỗn Nguyên Thánh Đâu bên trong lăng không mà lên, mong muốn cùng Trần Huyền đối kháng. Thế này, Âm Chí Cuồng, thứ hai thị La Xanh Cổ Hiền, Trần Thiên Mãng bốn người trong mắt lóe lên một vẻ kinh khủng hàn mang, bọn hắn đồng thời bước ra một bước, đứng hàng tứ phương. Thử, hôm nay ai nếu dám vọng động, giết không tha. Thanh âm đang sợ theo Âm Chín Cuồng trong miệng vang lên, một cỗ kinh người vĩ lực dung chuyển phía dưới, làm cho hội tụ tại quanh mình thiên địa những cái kia đầy trời bóng người lập tức ngừng lại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Âm Chín Cuồng bốn người. Dù sao, đây chính là ba vị cổ hiền, một vị quá yêu, muốn đổ giết bọn hắn quả thực quá dễ dàng. Không cần một lát, tại quanh mình giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt vẻ mặt khó coi nhìn soi mói. Hỗn Nguyên cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân, bao quát Cổ Thái Nhất đều bị Trần Huyền thôn phệ tự thân lực lượng. Diệt. Sau một khắc, một đạo thanh âm đáng sợ vang vọng đất trời, chỉ thấy Hỗn Nguyên cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân còn có Cổ Thái Nhất giống như phân hóa đồng dạng, toàn bộ đều hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Một màn này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người vô cùng sợ hãi, bởi vì Hỗn Nguyên cổ tộc mấy chục vạn tộc người đã bị Trần Huyền một người toàn bộ diệt sát. Chương 2197, đối toàn bộ thế giới tuyên bố. Chương 2197, đối toàn bộ thế giới tuyên bố. Mấy chục vạn người tu hành tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói toàn bộ bị gạt bỏ, mặc dù quá trình này rất yên tĩnh, không có bạo phát ra cái gì kinh thiên động địa thanh âm. Nhưng là này quỷ dị, thậm chí có thể nói tàn nhẫn thủ đoạn đã chấn trụ tất cả mọi người ở đây, người gặp đều tê cả da đầu. Giờ này phút này, kia sừng sững ở trên bầu trời thanh niên liền như là một tôn kinh khủng tu la, mấy chục vạn người nói giết liền giết, hoàn toàn không hề nhíu một lần lông mày, cái loại này thủ đoạn hung tàn, hiển nhiên càng thêm phù hợp danh đầu của Hắc Ám chi tử. Giữa thiên địa, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặc dù bọn hắn đều muốn đem Trần Huyền trừ chi cho thông khoái, nhưng là đối mặt như thế thủ đoạn hung tàn, bọn hắn hiện tại không dám núp đích, sợ cái kia kinh khủng thanh niên dưới cơn nóng giận cũng đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ. Âm Chín cùng bốn người mặt không biểu tình, Trần Vương tộc mong muốn ở cái thế giới này đặt chân, thiết huyết thủ đoạn, ác không thể thiếu, cái này sơ kỳ càng hẳn là lấy giết chóc chấn nhiếp chúng sinh. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền từ từ mở mắt, mặc dù thôn phệ mấy chục vạn người tu hành, cộng thêm cái chức cổ hiển chi cảnh cường giả, bất quá cũng không để cho Trần Huyền theo thông thiên thượng thừa cảnh tấn cấp tới thông thiên viên mãn cảnh. Bất quá loại tình huống này cũng trong dự liệu của Trần Huyền, chỉ thấy Trần Huyền chậm rãi xoay người lại, quét mắt phiến thiên địa này, nhìn xuống toàn bộ Hôn Nguyên Thánh Đô. Kia một ánh mắt, làm cho phiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi người không dám cùng đối mặt, mặc dù mọi người ở đây đều muốn đem Trần Huyền diệt trừ, bất quá cái này cũng chỉ có thể là huyễn nghĩ một hồi, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có loại thực lực này. Kể từ hôm nay Trần Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Cái này Hôn Nguyên Hoang Giới đem lấy ta Trần Huyền bị tôn, sau 3 ngày ta Trần Huyền sẽ tại Hôn Nguyên Hoang Giới khai sơn lập phái, sáng tạo ta Trần Vương tộc một mạch, người trong thiên hạ ai nếu không phục, cứ tới chiến. Nghe thấy lời ấy, ở đây người tu hành trong lòng chấn động mãnh liệt, gia hỏa này vậy mà thật sự có khai sơn lập phái loại này dự định. Ai nếu không phục, cứ tới chiến. Lời này chẳng khác gì là tại hướng về thiên hạ người tuyên chiến, một khi việc này truyền ra ngoài, đến lúc đó, toàn bộ thái cổ thế giới thế lực lớn nhỏ sợ là đều sẽ chen chúc mà tới, toàn bộ đều tề tụ Hôn Nguyên Hoang Giới, hướng hắn lộ ra lưới đao. Bất quá, đến cùng là nguyên nhân gì vậy mà nhường tên ma đầu này có cái loại này lực lượng? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng bằng vào lực lượng một người liền có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng sao? Tất cả mọi người không nghĩ ra điều này, bất quá Trần Huyền đã không có tại nhiều lời, quay người rời đi. Âm Chín cùng bọn người mắt nhìn ở đây người tu hành, nhếch miệng cười một tiếng. Sau 3 ngày ta Trần Vương tộc khai sơn lập phái, nếu có người đến đây chúc mừng, ta Trần Vương tộc hoan nghênh, nếu có người đến đây gây sự, như vậy hắn tốt nhất trước chuẩn bị cho mình tốt một bộ quan tài. Nói xong, Âm Chín cùng 4 người lập tức đuổi theo kịp Trần Huyền. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo lực lượng kinh khủng đống nhiên tại Hỗn Nguyên cổ tộc chú trên không trung từ trên trời giáng xuống, giống như trên trời rơi xuống lôi phạt đồng dạng, theo kia kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng đất trời, toàn bộ Hỗn Nguyên cổ tộc trụ sở đã biến thành một vùng phế tích. Nhìn thấy một màn này, Hỗn Nguyên Thánh Đâu người tu hành sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá Trần Huyền rời đi cũng để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần rơi xuống kim sắc nước mưa, đủ loại thanh âm tức giận cũng là vào lúc này tràn ngập tại Hỗn Nguyên Thánh Đô mỗi trong một cái góc. Thật là cuồng vọng tiên điên, thật độc ác ma đầu, hắn lại đem Hỗn Nguyên cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân diệt sạch. Hừ, muốn diệt một cái Hỗn Nguyên cổ tộc lập uy, hắn sợ là đánh nhầm chủ ý, nhất định phải giết tên ma đầu này, lấy hắn như thế ngoan độc thủ đoạn, ta thái cổ thế giới chắc chắn gặp. Đáng chết ma đầu, hắn vậy mà thực có can đảm tại Hỗn Nguyên Hoang Giới khai sơn lập phái, hơn nữa còn như thế gióng trống khua chiêng nói cho tất cả mọi người, chẳng lẽ hắn là muốn bằng vào sức một mình độc chọn toàn bộ thiên hạ sao? Nhanh, đem ma đầu kia hành tung truyền đi, một khi các đại cổ tộc biết ma đầu kia hành tung sau chắc chắn chen chúc mà tới, để tụ ta Hôn Nguyên Hoang Giới, đến lúc đó ma đầu kia đừng nói khai sơn lập phái tự sáng tạo một mạch, một khi các cường giả tề tụ, chính là hắn tật thế. Đúng, đem ma đầu kia hành tung lan rộng ra ngoài, kế tiếp các đại cổ tộc khẳng định sẽ toàn bộ điều động. Trong lúc nhất thời, lấy Hôn Nguyên Thánh Đô làm trung tâm, từng đầu tin tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thái cổ thế giới bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài, có thể tưởng tượng, lấy loại này kinh người truyền bá tốc độ, không ra một ngày thời gian, toàn bộ thái cổ thế giới đều sẽ biết Trần Huyền tung tích, đều sẽ biết Trần Huyền kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Rất nhanh, trên bầu trời hạ xuống trận này kim sắc màn mưa chính là khắp toàn bộ thái cổ thế giới. Như thế cảnh tượng cũng là lần nữa kinh động đến thái cổ thế giới các cường giả thế lực, trong nhân tộc, mỗi một vị cổ hiển cường giả nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt của bọn hắn một nháy mắt còn như lưới đao đồng dạng đáng sợ. Lại có cổ hiển vẫn lạc. Giờ phút này, những cường giả này trong đầu cơ hồ đều nổi lên cùng một thân ảnh, tại bây giờ thế giới này, dám can đảm điên cuồng như vậy người ngoại trừ cái người điên kia bên ngoài, không người nào dám làm như vậy. Sẽ là hắn sao? Chẳng lẽ hắn đã về tới nhân tộc? Tra một chút, nhìn xem rốt cục là vị nào cổ hiền bất lạc. Đến cùng phải hay không tiểu tử kia ra tay? Tuyệt đối là hắn, cha, buồn cổ hiền muốn lấy tốc độ nhanh nhất biết kết quả. Chúng ánh mắt cổ hiền sắc bén nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống tới kim sắc nước mưa, đồng thời, cơ hồ giống nhau mệnh lệnh cũng là tại các đại cổ tộc vang lên, mặc dù chúng cổ hiền trên cơ bản đều đoán được khẳng định là Trần Huyền làm, nhưng là bọn hắn nhất định phải xác nhận một chút. Nếu quả như thật là Trần Huyền, như vậy tuyệt đối trở lại nhân tộc, kế tiếp chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm tới. Vẫn là như thế điên cuồng, thật chẳng lẽ muốn đem chính mình bước đến tuyệt lộ sao? Trên một ngọn núi, vách núi phía trước trong đình đài, một thanh y nam tử nhìn xem trên mái hiên chạy xuống kim sắc nước mưa, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nghe vậy, Dương Thái Hư đứng tại bên cạnh nói rằng: "Phụ thân, nếu quả như thật là hắn, như vậy chúng ta cũng nên động thủ, lần này nhất định phải làm thịt hắn." Dương Thanh Đế bình tĩnh nhìn hắn một cái: "Ta có thể cảm giác ra ngươi đang ghen tị, như thế lòng dạ nhỏ mọn, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ vượt qua hắn." Sắc mặt của Dương Thái Hư cứng đờ. Tên kia dường như lại có động tác. Tại Thanh Đế Sơn trên một ngọn núi khác, Luân Hồi Nữ Đế đôi mắt đẹp danh mãnh, Mộng Chủ liền đứng tại Luân Hồi Nữ Đế bên người, nói rằng: "Nếu như dưới mắt vẫn lạc cổ hiền là xuất từ bút tích của hắn, như vậy hắn cũng đã về tới nhân tộc, bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt gióng trống khua chiêng giết người, cao điệu làm việc, hắn muốn làm cái gì? Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biết." Luân Hồi Nữ Đế bình tĩnh nói. Cùng một thời gian, Hồng Nông cổ tộc, trước tháp nước phương, ngồi xếp bằng Linh Cô Quân Hoàng đỗng nhiên đứng dậy, nhìn lên bầu trời bên trong rất xuống kim sắc giọt mưa, ánh mắt còn như lưới đao đồng dạng đáng sợ. Lại chết một vị, là hắn sao? Linh Cô Quân Hoàng vẻ mặt sát ý lúc này, một gã Hồng Mông cổ tộc cường giả thoáng hiện ở sau lưng hắn, nói rằng: "Thái tổ, Hôn Nguyên Hoang Giới có tin tức truyền đến, Trần Huyền bỗng nhiên hiện thân Hôn Nguyên cổ tộc, đem Hôn Nguyên cổ tộc trên dưới toàn bộ chém giết, hơn nữa đã đối ngoại buông lời, sau 3 ngày sẽ tại Hôn Nguyên Hoang Giới khai sơn lập phái, sáng tạo Trần Vương tộc một mạch." Nghe vậy, Linh Cô Quân Hoàng vẻ mặt sát ý, nói rằng: "Khó trách hắn sẽ diệt đi Hôn Nguyên cổ tộc, chém giết cổ thái nhất, xem ra hắn là muốn cho tất cả chúng ta truyền lại một cái tin tức, một trận chiến này hắn sẽ đem địa điểm định tại Hỗn Nguyên Hoang giới. Hồng Mông cổ tộc cường giả nói rằng, Thái tổ, đã kẻ này đã hiện thân, không khỏi đêm dài lắm mộng chúng ta động thủ đi. Hừ, không đội. Linh Cô Quân Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng, tiểu tử này không phải muốn sau 3 ngày tại Hỗn Nguyên Hoang giới khai sơn lập phái sao? Thông chi tất cả cổ tộc, sau 3 ngày, liên hợp thiên hạ các cường giả, cho hắn đưa lên một món lễ lớn. Chương 2198, nữ nhân duy trì, bên trên, chương 2198, nữ nhân duy trì, bên trên, cổ thái nhất vẫn lạc, gây nên thiên địa dị tượng, việc này tự nhiên cũng là kinh động đến toàn bộ thái cổ thế giới. Đối với chuyện này rất nhiều người không cần đi đoán, trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Trần Huyền, bởi vì liền trước mắt mà nói, phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới có đảm lượng giết người của cổ hiện chỉ có Trần Huyền, về phần những người khác căn bản sẽ không làm như vậy. Húng chi trước mắt thiên hạ cổ tộc đồng khí liên tri, xảy ra nội đấu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Rất nhanh, theo Hỗn Nguyên Thánh Đô tin tức truyền đến truyền khắp tứ phương, loại này suy đoán lập tức liền được chứng minh, Trần Huyền trở lại nhân tộc tại Hỗn Nguyên Hoang giới chém giết cổ thái nhất chuyện cơ hồ tại trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp các đại cổ tộc. Thậm chí Trần Huyền sau 3 ngày sẽ tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái chuyện cũng điên truyền ra ngoài. Vẫn chưa tới một ngày thời gian, hai chuyện này liền như là một cỗ kinh khủng xoáy như gió quét sạch toàn bộ thái cổ thế giới. Trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm tại toàn bộ thái cổ thế giới môi trong khắp ngõ ngách vang lên, thảo phạt âm thanh của Trần Huyền cũng càng phát ra mạnh mẽ, thậm chí đã có không ít người tu hành đang hướng phía Hỗn Nguyên Hoang giới chạy đến. Thế mà thật là cái này Trần Huyền, hắn đã theo yêu tộc quay trở về nhân tộc, hơn nữa vừa về đến liền tiêu diệt Hỗn Nguyên cổ tộc, chém giết cổ thái nhất vị này cổ hiền cường giả, không hổ là ma đầu, này các loại thủ đoạn coi là thật ngon độc. Tại bây giờ người trong thiên hạ này đều muốn đem hắn diệt trừ trong cục thế, thế mà còn dám như thế cao điệu, hắn đây là tại hướng về thiên hạ người tuyên chiến sao? Hắn chỉ là tuyên chiến, tại cái này trong lúc mấu chốt đường hoàng nhân thân, trắng trợn giết người, hắn căn bản cũng không có đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Hừ, còn vọng tưởng tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái, sáng tạo Trần Vương tộc, ta nhìn hắn là tại người si nói mộng, kế tiếp thái cổ thế giới các cường giả chắc chắn lao tới hướng Hỗn Nguyên Hoang giới, đối mặt đáng sợ như vậy đội hình, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế ma đầu vốn cũng không nên nhường hắn tiếp tục còn sống, theo sự xuất hiện của hắn ta thái cổ thế giới chết nhiều ít vị cổ hiền. Cái này hắc ám chi tử chính là diệt thế tội ác căn nguyên, đã sớm nên đem nó trừ đi. Đi thôi, đi Hỗn Nguyên Hoang giới, chém giết ma đầu kia chúng ta tu sĩ đều hẳn là ra một phần lực. Mọi việc như thế thanh âm ở thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách điên cuồng lên men, các đại cổ tộc cũng đã vận sức chờ phát động, Trần Huyền sau 3 ngày sẽ tại Hỗn Nguyên Hoang giới khai sơn lập phái, như thế thịnh đại cảnh tượng bọn hắn sao lại vắng mặt. Đến lúc đó, hết thảy tất cả đều sẽ tại ngày đó toàn bộ kết thúc. Cùng một thời gian, cùng Trần Huyền quen biết người cũng đều biết chuyện này. Vong Xuyên Thánh Biển, bây giờ nơi này sớm đã thống nhất, toàn bộ đều thuộc về phụ tới Cửu Tuyển Thánh giới đạo, không chỉ có là Vong Xuyên Thánh Biển, bây giờ tứ hải chi địa toàn bộ đều đại nhất thống, không tại làm theo ý mình, năm bè bảy mảng. Tứ hải chi địa toàn bộ đều thuộc về thuộc tại dưới một người, chỉ cần nàng mở miệng, toàn bộ tứ hải chi địa đều sẽ vì đó mà động. Mà nàng tự nhiên là Tư Đồ Thiên Vũ, trong đoạn thời gian này, nàng đem toàn bộ tứ hải chi địa đều thu phục, ở trong đó thế lực lớn nhỏ chỉ sợ có hơn bạn, bây giờ, chỉ cần Tư Đồ Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, cái này hơn bạn lớn thế lực nhỏ toàn bộ đều sẽ bệnh thành một sợi dây thừng, nghe theo Tư Đồ Thiên Vũ hiệu lệnh. Ở chỗ này, Tư Đồ Thiên Vũ đã trở thành hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Đương nhiên, Tư Đồ Thiên Vũ cũng có loại thực lực này, tu luyện bách kiếp bất diệt thể sau, bây giờ Tư Đồ Thiên Vũ đã là thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy phóng nhãn toàn bộ tứ hải chi địa cũng không nhiều. Chỉ có điều theo Trần Huyền thân phận của Hắc Ám chi tử lộ ra ánh sáng sau, toàn bộ tứ hải chi địa cũng quần quật sóng ngầm, dù sao, Tư Đồ Thiên Vũ có thể như thế nhanh chóng đem tứ hải chi địa nắm ở trong tay ngoại trừ nàng thực lực bản thân bên ngoài, cũng bởi vì thân phận của nàng. Nữ nhân của Trần Huyền. Thật là dưới mắt Trần Huyền trở thành cả nhân tộc thảo phạt đối tượng, tứ hải chi địa lớn thế lực nhỏ tự nhiên cũng là lên một chút ý đồ xấu, bất quá đối với loại tình huống này, Tư Đồ Thiên Vũ trực tiếp lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp, phàm là chỉ cần dám sinh ra lòng phản loạn thế lực, đều đem lọt vào huyết tẩy. Giờ phút này, một chỗ hòn đảo trên không, nơi này dường như vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến, bốn phía khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt hình tượng, vừa buồn một mảnh. Ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy tại một chỗ phế tích bên trên không, một nữ tử giống như cao ngạo nữ vương vẫn nhìn toàn bộ chiến trường. Thiên Vũ đạo chủ, đây đã là cái cuối cùng kẻ phản loạn thế lực. Một ga tâm phúc đi vào bên người Tư Đồ Thiên Vũ nói rằng, mấy ngày gần đây tứ hải chi xuất hiện không ít phản loạn thế lực, bất quá Tư Đồ Thiên Vũ không có cho bọn họ cơ hội hối hận, trực tiếp lấy thiết huyết thủ đoạn huyết tẩy, chỉ có như vậy, khả năng trấn trụ những người khác. Tư Đồ Thiên Vũ quét mắt toàn bộ hòn đảo, mặt mũi bình tĩnh hạ, kia cô nữ vương khí thế càng phát ra mạnh mẽ, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ đối với nó sinh ra tâm mang sợ hãi. Mặt khác tâm phúc trầm ngâm hạ tiếp tục nói, Trần Vương đã về tới Hỗn Nguyên Hoang giới, hơn nữa còn diệt đi lực lượng Hỗn Nguyên cổ tộc, càng thả ra tin tức sau 3 ngày sẽ tại Hỗn Nguyên Hoang giới khai sơn lập phái, chỉ có điều lấy nhân tộc thế cục trước mắt, Trần Vương muốn tại Hỗn Nguyên Hoang giới khai sơn lập phái sợ là sẽ phải 10 phần khó khăn. Nghe vậy, Tư Đồ Thiên Vũ kia bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục có một vẻ rất không an tĩnh chấn động, nam nhân kia thế mà theo yêu tộc trở về, hơn nữa còn chuẩn bị tại sau 3 ngày khai sơn lập phái. Hắn đây là muốn đối toàn bộ thiên hạ tuyên chiến sao? Nghĩ tới đây, Tư Đồ Thiên Vũ đôi mắt đẹp bên trong lập tức có từng tia lạnh mang lấp lóe. Thông chi tứ hải chi địa tất cả thế lực, sau 3 ngày, toàn bộ theo ta tiến đến chúc mừng. Nghe thấy lời này, một bên tâm phúc lập tức rung động, tứ hải chi địa tất cả thế lực, đây chính là một cái cực kỳ to lớn số lượng, dù sao, ở trong đó mỗi một cái thế lực động một tí trên bằng người, thậm chí mấy bằng người. Một bên khác, Bách Triều Thiên Vực, Đại Mạc Vương Triều, không, hiện tại hẳn là gọi hắn là Đại Mạc Hoàng Triều. Tại Đại Mạc Hoàng Triều hoàng thất trên cung điện, một bộ áo trắng Lý Thanh Y liền ngồi cung điện thủ vị, bây giờ nàng đồng dạng là thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, tại nàng phía dưới, hội tụ vô số cường giả, những này toàn bộ đều là thông thiên cảnh, hơn nữa còn là trong triều thực lực cường đại nhất thông thiên cảnh. Bây giờ bọn hắn toàn bộ đều hội tụ tại Đại Mạc Hoàng Triều. Bởi vì trong đoạn thời gian này, tại Hắc Đế trợ giúp hạ, Lý Thanh Y liền lấy thiểm điện chi thế thu phục Bách Triều Thiên Vực mỗi một cái vương triều, để bọn hắn toàn bộ đều thần phục tại Đại Mạc Hoàng Triều phía dưới. Chiếm đoạt cái khác vương triều, thành lập một cái to lớn hơn hoàng triều. Điểm này, Lý Thanh Y liền đã làm được. Hơn nữa tại Lý Thanh Y liền trấn áp xuống, toàn bộ Bách Triều Thiên Vực căn bản không có người dám phản loạn, dù là bây giờ cả nhân tộc đều tại thảo phạt Trần Huyền, bọn hắn cũng vẫn như cũ không dám bạo động. Dù sao, hiện nay sau lưng Lý Thanh Y thì không chỉ có Hắc Đế vị cường giả này, mấy lớn thánh viện cũng trong bóng tối duy trì Lý Thanh Y liền hỗn nguyên chuyện của hoàng giới chắc hẳn chư vị cũng đã biết ta. Trên thủ vị, Lý Thanh Y liền vẻ mặt đạm mạc mở ra miệng. Nghe vậy, ở đây các lớn vương tộc cường giả nhìn nhau một cái, nhao nhao gật đầu, Trần Huyền trở lại nhân tộc diệt đi hỗn nguyên cổ tộc, hơn nữa tại sau 3 ngày còn đem khai sơn lập phái, chuyện này cả nhân tộc trên cơ bản đều biết. Rất tốt. Lý Thanh Y liền đứng dậy, đạm mạc nói: "Ta cho các ngươi 2 ngày thời gian chuẩn bị, triệu tập các ngươi dưới trướng tất cả tinh huyễn, sau 3 ngày theo ta tiến về hỗn nguyên hoàng giới, chúc mừng." Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây lập tức có chút kinh hãi, trong triều tất cả lực lượng tinh huyễn, đây là một cái như thế nào khổng lồ số lượng chính bọn hắn đều không tưởng tượng ra được. Mình nam nhân muốn tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái, Lý Thanh Y liền đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện, dù là lần này phải đối mặt chính là toàn bộ thế giới lực lượng, vì mình nam nhân Lý Thanh Y liền cũng sẽ không tiếc. Toàn bộ thế giới muốn cùng nàng nam nhân là địch, như vậy nàng Lý Thanh Ý Liễu liền muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Chương 2199, nữ nhân duy trì, hạ, chương 2199, nữ nhân duy trì, hạ, phía trên cung điện, Bách Triều cường giả rất là kinh hãi, theo Lý Thanh Ý đi quyết định này bên trong, bọn hắn đã có thể suy đoán ra mặt trước vị này nắm trong tay Bách Triều thiên vực chúng sinh vận mệnh nữ đế muốn làm cái gì. Bây giờ nhân tộc đều muốn đem Trần Huyền diệt trừ, có thể nói là một người đứng trước toàn bộ thiên hạ thảo phạt, nữ nhân này làm ra như thế quyết định, tự nhiên là muốn đứng ở sau người, giúp đỡ một chút sức lực. Cùng Lý Thanh Ý liền như thế, Tư Đồ Thiên Vũ cũng là như thế ý nghĩ. Người trong thiên hạ muốn đối phó mình nam nhân, nàng cũng giống nhau muốn cùng thiên hạ là địch. Mặc dù các nàng sau lưng lực lượng tại toàn bộ thiên hạ mà nói, cũng không tính mạnh cỡ nào, nhưng là các nàng cũng muốn dùng hành động của mình đến nói thiên hạ biết người, tại phía sau người đàn ông kia, cũng không phải là không có giúp đỡ, chúng sinh xa lánh hắn, nhưng là nữ nhân của hắn vĩnh viễn sẽ không. Nhìn đứng ở trên cung điện thờ ơ bọn này cường giả, ánh mắt Lý Thanh Y liền lạnh lẽo, nói rằng: "Thế nào, hẳn là ta chư vị không nghe thấy, cần ta nói lần thứ hai." Nghe vậy, trên cung điện ngay tại kinh hãi cường giả gấp đội không lưng chắp tay. Cần tuân nữ đế pháp chỉ. Nói xong, đám người nhao nhao rời đi, toàn bộ đại điện trong nháy mắt biến trống rỗng. Lý Thanh Y liền nhìn về phía ngoài điện kia mênh mông vô bờ thiên cung, ánh mắt đông nhiên biến cực kỳ lạnh lùng, vì nam nhân kia, dù là chôn vùi nàng một tay đánh xuống giang sơn lại như thế nào. Ở thời điểm này nàng nhất định phải kiên định không thay đổi đứng tại phía sau người đàn ông kia, dù là nàng có thể đến giúp cũng không nhiều. Đúng lúc này, toàn bộ Đại Mạc Hoàng Triều hoàng thất đông nhiên phun trào lên một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch ra, cái này khẽ động tĩnh lúc này kinh động đến trong hoàng thất cường giả. Lý Thanh Y liền lập tức hướng về một phương hướng nhìn sang, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vị kia rốt cục đột phá. Lý Thanh Y trong miệng vị kia chỉ tự nhiên là Hắc Đế, tại trợ giúp Lý Thanh Y thu phục toàn bộ Bách Triều Thiên Vực sau, Hắc Đế liền bế quan, hơn nữa đã tới gần đột phá điểm mấu chốt, trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn ở vào trường khống đại đạo cảm ngộ bên trong. Mà lúc này, Hắc Đế rốt cục nắm trong tay đại đạo chi lực, thành công tấn cấp cổ hiển chi cảnh. Lập tức, Lý Thanh Y trực tiếp biến mất tại trên đại điện, đi tới một cái các cường giả bảo hộ chi địa, bởi vì Hắc Đế ngay ở chỗ này bế quan. Ở thời điểm này đối phương tấn cấp cổ hiển, Lý Thanh Y thì tự nhiên là mười phần mừng rỡ. Bởi vì điều này đại biểu lấy trợ giúp Trần Huyền cường giả lại nhiều thêm một vị. Giờ này phút này, làm ra loại này dù là cùng toàn bộ thiên hạ là địch đều phải giúp trợ người của Trần Huyền không vẹn vẹn chỉ có Tư Đồ Thiên Vũ cùng Lý Thanh Y thì hai người. Bất Thắng Sơn, trung tâm hồ nước trong đình đài, Vũ Phi Huyên giờ phút này chính nhất mặt lạnh lùng nhìn xem Vũ Thái Tuế. Vũ Thái Tuế hơi lim di mắt, để cho người ta không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lão ngân cố, tới cái này trong lúc mấu chốt chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình nên làm chút gì sao? Vũ Phi Huyên trầm mặt. Vũ Thái Tuế không có mở to mắt, bình tĩnh nói: "Hắn Tiêu Cựu Trọng cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì?" Vũ Phi Huyên trầm giọng nói: "Lão ngân cố, ta là chăm chú, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, hiện ở thời điểm này ngươi nhất định phải làm ra quyết định, hắn nhưng là ngươi duy nhất con rể, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem hắn chết ở đằng kia chút vu ham hắn nhỏ trong tay người sao? Cái gì chó má Hắc Ám chi tử, Chí Thánh Thiên Đô trận chiến kia ngươi cũng ở tại chỗ, hắn đến cùng phải hay không Hắc Ám chi tử ngươi rõ ràng nhất. Chân lý mãi mãi cũng chỉ trưởng không tại người mạnh nhất trong tay." Vũ Thái Tuế từ từ mở mắt. "Lão ngân cố, một câu, ngươi đến cùng có giúp hay không?" Vũ Phi Huyên cắn môi. Vũ Thái Tuế nhìn nàng một cái, nói rằng: "Ngươi biết giúp hắn sẽ có hậu quả gì không sao? Lần này hắn phải đối mặt cũng không phải mấy cái cổ tộc, mà là toàn bộ thiên hạ lực lượng, ngươi để cho ta ra tay, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bồi lên toàn bộ Bất Thắng Sơn sao?" Vũ Phi Huyên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, kia cũng không nhọc đến ngươi xuất thủ, nam nhân của ta chính ta che chở." Nói xong, Vũ Phi Huyên đứng dậy rời đi. Chậm rãi Vũ Thái Tuế nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: "Kế tiếp ta dự định dạo chơi tứ phương, chuyện của Bất Thắng Sơn ta chuẩn bị toàn bộ giao cho ngươi đến quản lý." Nghe thấy lời này, Vũ Phi Huyên đôi mắt đẹp sáng lên, cái này lão ngoan cố ẩn ý trong lời nàng đương nhiên minh bạch. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Vũ Phi Huyên quay người hỏi. Hiện tại. Nghe thấy lời này, Vũ Phi Huyên khẽ miệng lập tức lộ ra một vệt nụ cười sáng lạn ý, sau đó không lưu tình chút nào chọc thủng đối phương. Đã như vậy, lão ngoan cố, vậy chúng ta Hôn Nguyên Hoàng giới gặp lại. Sắc mặt Vũ Thái Tuế tối sầm, nhìn xem nha đầu này bóng lưng rời đi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đứng dậy nhìn lên trước mặt cái này mặt hồ rộng lớn, thở dài. Hố cha đồ vật, ta còn có đến chọn sao? Một bên khác, Thanh Đế Sơn. Luân hồi nữ đế mặt trầm như nước, không ra ngồi đối diện, đôi mắt biến ảo chập chờn, cho dù đối với cái kia một mực xưng hô hắn là đại cứu ca gia hỏa hắn rất khó chịu, nhưng là ván đã đóng thuyền, tại cái này trong lúc mấu chốt hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Coi như không có cái tầng quan hệ này tại, đối phương cũng giúp bọn hắn rất nhiều, lẽ ra nên xuất thủ tương trợ. Thật là dưới mắt, bọn hắn liền đi ra cái này Thanh Đế Sơn đều làm không được. Lúc này, Mộc chủ từ nơi không xa chậm rãi đi tới, thấy này, Luân hồi nữ đế lúc này hỏi: "Tiểu Di, tình huống thế nào?" Mộc chủ lắc đầu, nói rằng: "Ta có thể cảm ứng được chung quanh nơi này đều là Thanh Đế Sơn cổ hiển cường giả, chúng ta muốn rời đi nơi đây cơ hồ không có khả năng." Luân hồi nữ đế ánh mắt trầm xuống, nàng biết, chính mình là hoàn toàn bị giam lỏng, Thanh Đế Sơn căn bản không cho bọn họ rời đi cơ hội. Đương nhiên, Thanh Đế Sơn mục đích làm như vậy thông minh Luân hồi nữ đế sao lại đoán không được? Xem bộ dáng là không chơi được. Không ra cảm thán một tiếng. Mộng chủ trầm mặc không nói gì. Luân hồi nữ đế bình tĩnh nói: "Xem ra việc này qua đi chúng ta cũng nên rời đi nơi đây." Nói xong, Luân hồi nữ đế nhìn xem Mộng chủ nói rằng: "Tiểu Di, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta hai huynh muội, ngươi như muốn rời đi, bọn hắn sẽ không ngăn cản, cho nên, ngươi thay chúng ta đi một chuyến a." Mộng chủ gật đầu bằng lòng. "Lúc nào lên đường?" "Hiện tại." Luân hồi nữ đế hít sâu một hơi. "Thay ta cho hắn mang câu nói." Luân hồi nữ đế phủ sở lấy chính mình kia nhìn qua cũng không có bao nhiêu biến hóa nhỏ bụng. "Ta có." Câu nói này lập tức làm cho một bên khung gia ngây ra như phỗng, chẳng lẽ mình muốn làm cứu cứu đâu? Cùng một thời gian, tại một chỗ phương biên mấy vạn dặm đều không chút khói người chi địa, tại phiến đại địa này điểm trung tâm bên trên, theo lấy địa đồ không ngừng phóng đại, từng tòa hạo đãng thành trì chậm rãi hiện hiện, hợp thành một cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ quốc độ cổ xưa. Nơi này dường như đã ngăn cách như thế. Tại một chỗ liệu trên khán đài, một cái mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử ngắm nhìn phương xa, gió nhẹ lướt qua, thổi lên nàng kia mái tóc thật dài, ánh mắt mê cách, không có tiêu cự, phảng phất là đang trầm tư, cũng giống như là tại tưởng niệm lấy cái gì. Mà nàng tự nhiên là mời Trăng Thái Hậu. Nơi đây chính là ngăn cách Vũ Hoàng Thần Quốc. Thái nãi mãi, vận mệnh của ta trải qua lại tiến bộ. Lúc này, một thiếu niên cao hứng bừng bừng đi vào sau người. Nghe vậy, mời Trăng Thái Hậu xoay người lại, nhìn xem hắn chậm rãi nói: "Tiến bộ của ngươi vẫn như cũ quá chậm, Thiên Lưu, Thái nãi mãi dẫn ngươi đi một chỗ như thế nào? Ở nơi đó thực lực của ngươi đem tiến bộ thần tốc." "Thái nãi mãi, địa phương nào?" Thiếu niên tò mò hỏi. "Hôn Nguyên Hoàng Giới." Chương 2200, tập kết, xuất thế, bên trên, chương 2200, tập kết, xuất thế, bên trên, Hôn Nguyên Hoàng Giới. Nghe thấy lời ấy, thiếu niên trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ vui mừng, nhìn xem mời Trăng Thái Hậu hỏi: "Thái nãi mãi, chúng ta là muốn đi tìm Trần Huyền Đại Ca sao?" Nghe nói Trần Huyền Đại Ca chuẩn bị tại Hôn Nguyên Hoàng Giới khai sơn lập phái, bất quá dưới mắt cả nhân tộc đều muốn đối phó hắn, Trần Huyền Đại Ca tình cảnh mười phần khó khăn. Lần trước hồng người của Mông Cổ tộc đi vào ta Vũ Hoàng Thần Quốc, rõ ràng liền là muốn cho chúng ta cũng ra tay đối phó Trần Huyền Đại Ca, vẫn là Thái nãi mãi hiểu rõ đại nghĩa, trực tiếp từ chối bọn hắn. "Hừ, cái gì diệt thế ma đầu? Cái gì gọi là Hắc Ám chi tử? Chí Thánh Tiên Đô trận chiến kia rất nhiều người cũng đã biết nội tình, cái gọi là Hắc Ám chi tử căn bản lại không tồn tại, bọn hắn hiện tại tùy ý tặng các loại tin tức, rất rõ ràng chính là muốn đem Trần Huyền Đại Ca đưa vào chỗ chết, nhường hắn đứng tại toàn bộ thế giới mặt đối lập." Thiếu niên càng nói càng tức phẫn, chẳng qua hiện nay toàn bộ thiên hạ đều bị các đại cổ tộc che đậy, tất cả đều nhận định Trần Huyền thân phận của Hắc Ám chi tử, cho dù có người đứng ra phản bác cũng không làm nên chuyện gì, bất kỳ phản bác nào thanh âm đều chỉ sẽ bao phủ tại thủy triều bên trong. "Đúng vậy a, sát thực không muốn cho hắn đường sống." Mời Trăng Thái Hậu nhỉ non một tiếng, trong đầu lại nổi lên cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nghe vậy, thiếu niên nhìn xem mời Trăng Thái Hậu hỏi: "Thái nãi nãi, chúng ta lần này đi Hôn Nguyên Hoang Giới là chuẩn bị trợ giúp Trần Huyền Đại Ca sao?" Mời Trăng Thái Hậu nhìn hắn một cái, cười nói: "Tiểu tử ngốc, có một số việc không nên hỏi đừng hỏi, mặc dù bây giờ ngươi tiến bộ thần tốc, bất quá nếu có thể càng nhanh, thậm chí vượt qua thời gian, như vậy ngươi đem có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành một gã cường giả chân chính, tóm lại, đừng hỏi nhiều, Thái nãi nãi sẽ không hại ngươi chính là." Thiếu niên nhẹ gật đầu. Mời Trăng Thái Hậu vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục nói: "Đi thôi, giúp ta thông chi Võ Hoàng Điện đám kia lão gia hỏa, Thần Hoàng Đại Điện nghị sự." "Là, Thái nãi nãi." Thiếu niên quay người rời đi. Việc này qua đi, bất luận thành bại, bất luận sinh tử, hy vọng có thể chân chính họa cái trước dấu chấm tròn a. Mời Trăng Thái Hậu thở dài một cái, mặc dù lần trước nàng đã nói rõ trận này Hà Sương tình duyên dừng ở đây, bất quá dưới mắt thiên hạ thế cục đều giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng ép về phía nam nhân kia, nàng cuối cùng vẫn là khó mà buông xuống. Giờ này phút này, tại thiên hạ đám người đều đang sôi nổi nghị luận, thậm chí đã hướng phía Hôn Nguyên Hoàng Giới chạy đến lúc, Trần Huyền đã lần nữa đi tới Trần Vương tộc sắp nơi sống yên ổn. Nơi đây là thông hướng Trần Huyền đã từng sinh hoạt vùng thế giới kia phải qua đường, ở chỗ này thành lập Trần Vương tộc tự nhiên là không có gì thích hợp bằng, một khi vùng thế giới kia người tu hành đặt chân cái này càng rộng lớn hơn thế giới, cường giả vi tôn thế giới, Trần Vương tộc hoàn toàn có thể vì nhỏ yếu bọn hắn chống lên một mảnh bầu trời, để bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành, không ngừng mạnh lên. Chỉ có như vậy, Tại cái này lực lượng trí thượng tàn khốc thế giới bên trong bọn hắn khả năng tồn sống sót. Nhìn xem trong tầm mắt kia 12 tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như 12 cây kình thiên trụ như thế đứng vững trên phiến đại địa này, Trần Huyền càng xem càng hài lòng. Lúc này, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh từ trong đó trên một ngọn núi lướt đến, mà nàng chính là Bạch Ly, đối phó Hỗn Nguyên cổ tộc Trần Huyền không mang theo nàng, mà là nhường Bạch Ly bảo hộ ở chỗ này, thuận tiện quan sát một chút xung quanh địa hình. Thế này, Âm Chính Cung, Thứ Hai Thị, Lá Xanh Cổ Hiền ba người lúc này hành lễ, gặp qua Trần Vương Phi. Đối với Bạch Ly, Âm Chính Cung đám người đã tại Thiên Hoang thế giới thấy qua, dưới mắt Trần Huyền sẽ đem đối phương đưa đến nơi này, đủ để thấy cùng Trần Huyền đã xác định thân phận. Bất thình lình xưng hô, cho dù là Bạch Ly vị này Bạch Trạch Vương tộc công chúa đều có chút được sủng ái mà lo sợ, bất quá nàng vẫn bình tĩnh nhẹ gật đầu, thản nhiên tiếp nhận cái này thân phận hoàn toàn mới. Trên Trần Huyền trước cười nói, thế nào, đối nơi này còn hài lòng không? Cũng không tệ lắm. Bạch Ly hướng phía bốn phía mắt nhìn, nói rằng, nơi này xem như Hỗn Nguyên hoang giới biên giới chi địa, mặc dù bần nghèo một chút, bất quá ngươi dường như cũng không thèm để ý điểm này. Có Thiên Hoang thế giới nơi tay, bất kỳ địa phương nào đối Trần Huyền mà đến đều là tu luyện thánh địa. Trần Huyền cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng nên bắt đầu. Sau ba ngày nơi này hẳn là sẽ trước nay chưa từng có náo nhiệt, trở thành toàn bộ thiên hạ đều chú mục chi địa, không khỏi náo loạn trò cười. Ta Trần Vương tộc trụ sở cấp bậc tự nhiên là không thể quá thấp. Nghe vậy, Âm Chính của mấy người cũng là vẻ mặt chờ mong. Sau đó Trần Huyền liền một mình tiến vào Thiên Hoang thế giới, mong muốn thành lập một cái mới Trần Vương tộc, hơn nữa còn là tại trong vòng 3 ngày xây thành, tự nhiên là cần khổng lồ nhân thủ. Bất quá Trần Vương tộc dưới trướng có 80 vạn đại quân, có dạng này một cố lực lượng khổng lồ tham dự thành lập Trần Vương tộc, 3 ngày hoàn toàn đủ. Cho dù không đủ dùng, đừng quên Thiên Hoang thế giới còn sinh hoạt lấy đã từng đại mộng cổ tộc người, chỉ có điều cố lực lượng này Trần Huyền cũng không muốn vận dụng, đây chính là mộng chủ là luân hồi nữ đế trùng kiến luân hồi cổ tộc chuẩn bị. Ông theo Trần Huyền lần nữa đi vào Thiên Hoang thế giới, vừa mới tiến đến hắn liền cảm ứng được thế giới này cường giả khí tức lại có biến hóa kinh người, cùng mấy ngày trước đây so sánh, tại Thiên Hoang thế giới phiến thiên địa này lưu lại thuộc về mình ấn ký cường giả rõ ràng tăng nhiều. Hơn nữa loại này gia tăng vẫn là gấp bội. Cảm giác được này, sắc mặt Trần Huyền lập tức lộ ra một vẻ ý cười, bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn, dù sao theo hắn đi hướng yêu tộc, sau đó lại trở lại nhân tộc đã qua nhiều ngày như vậy, dựa theo Thiên Hoang thế giới trước mắt thời gian tỷ lệ, hoàn toàn có thể tiếp tục sinh ra một nhóm mới cổ hiền cường giả. Tổng cộng có 52 người, thần hạch dường như có lẽ đã sử dụng hết, không đúng. Mấy cái kia tiểu nương tử cũng thành công. Trần Huyền nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, trên mặt của hắn lập tức hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì ngoại trừ Trần Vương tộc cao tầng bên ngoài, vốn là đang bế quan xung kích cổ hiển chi cảnh nhan hậu vụ, Hạ Lạc Thần, Lãnh Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam năm nữ giống nhau thành công. Xem như thế giới này chủ nhân, Trần Huyền hoàn toàn có thể biết rõ trước mắt Thiên Hoang thế giới có bao nhiêu vị cổ hiển. Tu luyện Tôn Thiên Thần Điện, lại thêm trong tay Trần Huyền thần hạch tương trợ, dưới mắt Trần Vương tộc cao tầng bên trong trung xuất hiện 52 vị cổ hiển chi cảnh cường giả, nếu như lại thêm ở bên ngoài Âm Chính Cung, Thứ Hai Thị, Lá Xanh cổ hiển, Trần Thiên Mãng bốn người, cao tầng bên trong cổ hiển chi cảnh cường giả chính là 50, 60 người lại thêm Triệu Nam ban đầu, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần, Lãnh Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam năm nữ, trước mắt Thiên Hoàng thế giới tổng cộng có 62 vị cổ hiển. Bất quá cái số này cho dù rất kinh người, Trần Vương tộc cao tầng cũng không có toàn bộ tiến vào cổ hiển chi cảnh. Trần Vương tộc cao tầng khoảng chừng 76 người, còn thừa lại 20 người vẫn như cũng dừng lại tại Thông Thiên Viên mãn cảnh đỉnh phong, bất quá trong tay Trần Huyền thần hạch đã sử dụng hết, bọn hắn muốn tiếp tục đi xung kích cổ hiển chi cảnh, trừ phi Trần Huyền có thể tìm kiếm được càng nhiều thần hạch. 62 vị cổ hiển. Trần Huyền từ từ mở mắt, loại này con số kinh người chỉ sợ đã bù đắp được gần phân nửa thái cổ thế giới cổ hiển số lượng a. Dù sao, thái cổ thế giới cổ hiển cường giả nay đã bị Trần Huyền chém giết không ít. Chợt, một đạo thanh âm hùng hậu theo Trần Huyền trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ Thiên Hoang thế giới. Trần Vương tộc chúng độ nghe lệnh, tập kết, xuất thế. Chương 2201, tập kết, xuất thế, hạ. Chương 2201, tập kết, xuất thế, hạ. Theo Trần Huyền ra lệnh một tiếng, loại kia thanh âm hùng hồn vang vọng toàn bộ Thiên Hoang thế giới sau, nhưng phàm là nghe được người, toàn bộ đều vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Một ngày này rốt cuộc đã đến, đi. Trong khoảnh khắc, tại Thiên Hoang thế giới bốn phương tám hướng, vô số đạo thân ảnh giống như đầy trời như châu chấu, toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió giống như sấm chớp mưa bão đồng dạng vang vọng đất trời. Giờ phút này, dù là chỉ muốn làm một cái thanh tâm quả dục tục nhân thanh dịch tiên tử mắt nhìn Trần Vương điện phương hướng sau, nàng cũng đứng dậy rời đi. Trần Vương tộc khai sơn lập phái, loại này thịnh chuyện đại sự, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy mình không nên bỏ lỡ. Không chỉ có là thanh dịch tiên tử, chúng nữ tại nghe nói như thế sau, các nàng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên đứng dậy. Tại Thiên Hoang thế giới sinh sống bao nhiêu năm chính các nàng cũng không nhớ rõ. Hiện tại các nàng rốt cục có cơ hội đi thế giới bên ngoài xem thật kỹ một chút. Tên kia thủ bút thật lớn a. Một chỗ hư không bên trên, Mộng Tử nhìn xem quanh mình giữa thiên địa không ngừng hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến thân ảnh, trong ánh mắt của nàng lập tức toát ra một vẻ vẻ hâm mộ, toàn bộ đại mộng cổ tộc người cũng giống như thế, bất quá cái này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Rất nhanh, không đến mấy hơi thở, Trần Vương tộc cổ hiển chi cảnh cường giả liền toàn bộ đi tới trên Trần Vương điện không, bao quát Triệu Nam ban đầu, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần, Lãnh Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam năm người. Bọn hắn đứng ở trên bầu trời một tuyến đặt ra, 58 người, lại thêm Âm Chính của bốn người, không nhiều không ít, vừa vặn 62 người. Nhìn thấy một màn này, đứng tại trước Trần Vương điện phương trên mặt Trần Huyền ý cười càng đậm. Trên bầu trời chúng cổ hiền đồng dạng là vẻ mặt mong đợi đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, bởi vì vào ngày này bọn hắn đã đợi đủ lâu. Ngay sau đó, Trần Vương tộc còn lại 20 chức cao tầng cũng đến đông đủ, bọn hắn nhao nhao đứng tại chúng cổ hiền phía sau. Lại sau đó, Trần Vương tộc dưới trướng 80 vạn đại quân cũng giống như một mảng lớn mây đen đồng dạng đều tới, đem trước Trần Vương điện phương phương biên mấy chục dặm bên trong bầu thiên đô cho phủ lên. Bọn hắn ở trên bầu trời phân 8 trận doanh, bọn hắn theo thứ tự là Trần Vương tộc dưới trướng Tiên Kiêu thần điện, Thiên Nộ thần điện, Đan thần điện, Phượng thần điện, Đồng Lai thần điện, Kỳ Lân thần điện, Cửu Vĩ thần điện, Giao Chỉ thần điện. Mặc dù cái này 8 đại thần điện chỉ là Trần Vương tộc dưới trướng binh, nhưng là trải qua nhiều năm tu luyện, cảnh giới của bọn hắn cũng sớm đã đến thông thiên cảnh, thậm chí còn có không ít người đã cùng Trần Vương tộc cao tầng như thế, tấn cấp tới thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong. Lời nói câu nói mà nói, cái này là một đám 80 vạn thông thiên cảnh đại quân. Như thế lực lượng, phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, cái nào cổ tộc nắm giữ? Coi như đem 72 cổ tộc toàn bộ cộng lại, bọn hắn có thông thiên cảnh cường giả chỉ sợ đều không đạt được loại này con số kinh người. Lực lượng cỡ này vừa ra, cho dù là cổ hiền đều phải chết tại bọn hắn lưỡi dao phía dưới. Kỳ thật đối với 8 đại thần điện cái này 80 vạn đại quân, trong lòng Trần Huyền cũng đã sớm có ý nghĩ, một khi trong tay của hắn đạt được càng nhiều thần hạch, hoàn toàn có thể từ trong đó chọn lựa ra lực lượng tinh nhuệ, để bọn hắn cũng tu luyện thôn tiên thần điện, tấn cấp cổ hiền chi cảnh. Kể từ đó, Trần Vương tộc tương lai cổ hiền cường giả sẽ càng nhiều. Lập tức, tại bát đại người của thần điện đều đến đông đủ về sau, chúng nữ cũng là theo sát lấy xuất hiện ở phiến thiên địa này ở giữa, kia một đạo tịnh lệ phong cảnh, làm cho tất cả mọi người nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Bất quá cái này đạo phong cảnh chỉ có cái kia một tay đem Trần Vương điện đẩy lên độ cao như thế thanh niên khả năng không chút kiêng kỵ thưởng thức. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Trần Huyền giống như đi một loại nấc thang từng bước một đi tới trên bầu trời, hắn ngắm nhìn phía trước, âm thanh của lang lãng không ngừng truyền ra ngoài. "Chư vị, thời gian đã đến, chúng ta nên rời đi nơi đây sáng tạo một cái càng thêm huy hoàng Trần Vương tộc, một cái nhường thế nhân đều biết Trần Vương tộc, một cái sừng sững ở thế giới đỉnh phong Trần Vương tộc." Đoạn đường này, chúng ta từng bước một đi tới, đấu vương tộc, chiến tiên nhân, diệt thần linh, đạp phá hắc ám, xé nứt bụi gai, dũng cảm tiến tới, theo không có người có thể trở ngại chúng ta tiến lên bộ pháp. Lần này, ta Trần Huyền tin tưởng các ngươi có tại Trần Vương tộc vẫn như cũ có thể lại sáng tạo huy hoàng, kế tiếp, các ngươi có thể nguyện theo ta tiếp tục chinh chiến. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo Trần Vương. Giữa thiên địa đồng thời vang lên đạo này rung chuyển trời đất thanh âm. Chỗ có người thần sắc cung kính, nhiệt huyết nước vọt khắp toàn thân, giống như trung thành nhất tín đồ tại đối với tín ngưỡng của mình tuyên thệ. Cho dù là ở đây chúng cổ hiền cũng là vẻ mặt nhiệt huyết đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, xa nhớ ngày đó, tại người thanh niên này dẫn đầu hạng, dù là đối mặt khó khăn lớn hơn nữa cũng chưa từng có thể đem bọn hắn đánh lui. Lần này, càng thêm không thể, bọn hắn cũng không được xuất hiện cục diện như vậy, vô địch mới là Trần Vương tộc nên có đại danh tử. Nhìn xem cái kia giống như trí cao lãnh tụ đồng dạng nam nhân rõ ràng, chúng nữ trong ánh mắt yêu thương càng đậm, kia từng đôi si mê ánh mắt hận không thể đem nam nhân kia cho hòa tan như thế. Đồng thời, nội tâm của các nàng chỗ sâu cũng tương đối tự hào, bởi vì cái này ưu tú đến cực hạn gia hỏa là nam nhân của các nàng. Rất tốt. Âm thanh của Trần Huyền trầm thấp, tiếp tục nói: "Lần này ta Trần Vương tộc tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái, sẽ đối mặt với trước nay chưa từng có trở ngại, thậm chí chúng ta muốn lấy nhất tộc chi lực độc chọn toàn bộ thế giới, các ngươi sợ sao?" Chiến. Kinh thanh âm của người vang vọng đất trời, trên Trần Vương tộc hạ chiến ý ngập trời, khí thế như hồng, lấy nhất tộc chi lực độc chọn toàn bộ thế giới, bọn hắn thì sợ cái gì có. Xa nhớ ngày đó, tại đại đường quốc lấy nhất tộc chi lực độc chọn toàn bộ tiên giới, độc chọn Tây Phương thần giới, bọn hắn sợ qua sao? Độc chọn toàn bộ thế giới cũng vẫn như cũ như thế. Húng chi tại thiên hoang thế giới chờ đợi nhiều năm như vậy bọn hắn, cũng đã sớm khát nhìn một hồi chưa từng có chỉ có chiến đấu đến triển lộ bọn hắn răng nanh. Lần này, bọn hắn chắc chắn đem Trần Vương tộc ba chữ này, thật sâu lạc ấn tại thái cổ thế giới trái tim tất cả mọi người trong mắt, nhường người trong thiên hạ nhắc lên Trần Vương tộc ba chữ này, đều nghe tin đã sợ mất mật. Chậm rãi, tại trên Trần Vương tộc hạ vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt sắc bén giơ lên tay phải của mình, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Xuất thế. Vừa dứt tiếng, hội tụ ở giữa phiến thiên địa này, Trần Vương tộc đám người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại kia khí tức kinh người còn ở trong thiên địa phun trào. Thật mạnh chiến ý, thật mạnh đấu trí, như vậy hổ lang chi lực phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới chỉ sợ đều tìm không ra tới đi. Ngọc Tử đứng tại không bầu trời xa xăm bên trong, trên Trần Vương tộc hạ kia chiến ý kinh người, như giã thu đấu trí đã triệt triệt để chấn kinh nàng. Lấy nhất tộc chi lực đối mặt toàn bộ thế giới cũng dám nói chiến, nàng dường như đã có thể nhìn thấy cố lực lượng này tương lai rong ruổi thiên địa, vô địch tại thế hùng vĩ hình tượng. Giờ này phút này, Trần Huyền đã mang theo trên Trần Vương tộc hạ toàn bộ đi tới thái cổ thế giới. Về phần nên như thế nào thành lập Trần Vương tộc, an bài như thế nào, những chuyện này không cần Trần Huyền đi quan tâm, các vị cấp cao hoàn toàn có thể giải quyết, nếu như mọi chuyện đều muốn hắn cái này Trần Vương tự thân đi làm, trên Trần Vương tộc hạ còn phân ra nhiều như vậy đẳng cấp làm gì. Rất nhanh, một trận quy mô vô cùng hạo đãng hành động chính là ở chỗ này diễn ra, kia 12 tòa ngọn núi bên trên khắp nơi đều là bóng người, mặc dù dùng bọn này lực lượng cường đại đến kiến tạo Trần Vương tộc trụ sở có chút nhân tài không được trọng dụng, nhưng là tốc độ của bọn hắn tuyệt đối là nhanh nhất. Nhìn mọi thứ đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, Trần Huyền chậm rãi hướng về phương xa nhìn sang, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng lạnh lùng. Đã người trong thiên hạ đều muốn chỉnh chết hắn Trần Huyền, như vậy lần này, hắn sẽ để cho bọn này đầu góc phát sốt giá hỏa nhìn cho kỹ, ở cái thế giới này ai mới thật sự là bá chủ, ai mới thật sự là vua không ai. Muốn giết hắn Trần Huyền, thế giới này cái nào có tư cách? Chương 2202, còn có không ít. Chương 2202, còn có không ít. Lấy một đám thông thiên cảnh làm công nhân xây dựng, cổ hiền làm giám sát, phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Trần Vương tộc. 12 tòa ngọn núi bên trên, khắp nơi đều bận bịu khí thế ngất trời, xa xa trong rừng rậm, thậm chí còn có thông thiên cảnh tại chặt cây vận chuyển vật liệu gỗ, các loại thần lực cùng thuật pháp ở chỗ này không ngừng hiện ra, 12 tòa sơn phong đỉnh chót đã bị người một kiếm san bằng, ở phía trên, đủ loại cổ kiến trúc đều tại dần dần hiện hiện. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, không cần 3 ngày thời gian, Trần Vương tộc trụ sở liền hoàn toàn có thể xây thành. Trần Huyền mặc dù không có nhúng tay những chuyện này, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, đã tại tất cả đỉnh núi ngọn núi chi khắc xuống tương ứng danh tự, theo thứ tự là Thiên Tiêu Phong, Thiên Nộ Phong, Đan Thần Phong, Phượng Thần Phong, Đồng Lai Phong, Kỳ Lân Phong, Cửu Vĩ Phong, Giao Trì Phong, cùng Thần Phạt Phong. Cái này 9 ngọn núi đối ứng chính là Trần Vương tộc 8 đại thần điện cùng cựu đại thần phạt. Cuối cùng, Trần Huyền đi tới thứ 10 ngọn núi phía trước, trong tay thần binh sáng tạo thế vung lên, tại thứ 10 ngọn núi chi khắc xuống Trần Vương Sơn 3 cái thiết họa ngân câu giống như tiểu chữ, nơi này về sau sẽ là Trần Vương điện vị trí, Trần Vương tộc các vị cấp cao nghị sự địa phương. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Huyền lại tới thứ 11 ngọn núi phía trên, nơi này về sau sẽ là chúng nữ chỗ cư trú, Trần Huyền tại ngọn núi chi khắc xuống chúng phi các 3 chữ to. Về phần thứ 12 ngọn núi, Trần Huyền đem nó đặt tên là Thiên Hoang Các, nơi này Trần Huyền muốn đem xem như Trần Vương tộc cấm sử dụng, về sau hắn sẽ đem Thiên Hoang Đồ đặt ở Thiên Hoang Các, giải trừ Thiên Hoang Đồ cùng tự thân liên hệ, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp nhường người của Trần Vương tộc tự do xuất nhập Thiên Hoang thế giới, cứ như vậy hắn cũng không cần thường xuyên chờ tại Trần Vương tộc. Đương nhiên, đây cũng là Trần Huyền trước mắt suy nghĩ mà thôi. Cái này hết thảy đều phải chờ Trần Vương tộc tại thái cổ thế giới hoàn toàn đứng vững gót chân sau mới có thể tiến hành. Một núi, hai cát, cửu phong, đây cũng là Trần Vương tộc về sau tại thái cổ thế giới giang cung. Nhìn xem ánh mắt phía trước kia 12 tòa sơn phong đều tại biến hóa nghiêng trời lệch đất lấy, Trần Huyền tương đối hài lòng, bây giờ toàn bộ thiên hạ đều biết hắn muốn sáng tạo Trần Vương tộc, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ người tu hành chỉ sợ đều đem hội tụ ở này, vì hắn chúc mừng cho nên phía bên mình phô trương tự nhiên là không thể nhỏ, miễn cho những người trong thiên hạ chê cười. Ít ra ở đây trên mặt tuyệt đối không thể bại bởi thái cổ thế giới những cái kia nội tình hùng hậu cổ tộc. Lần này, hắn nhất định phải làm cho thiên hạ xem thật kỹ một chút, cho dù hắn Trần Vương tộc không phải cổ tộc, cũng thắng qua thiên hạ bất kỳ cổ tộc. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền lập tức xuất ra tâm linh ngọc giản, sau đó cho Thiên Cơ Lâu phát một tin tức đi qua. Thiếu ta ân tình nên trả. Trần Huyền sở dĩ dám như thế dòng chống khua chiêng sáng tạo Trần Vương tộc, thậm chí dám đối toàn bộ thiên hạ tuyên chiến, coi trời bằng vùng, ngoại trừ bởi vì hắn thực lực bản thân, cùng Trần Vương tộc trước mắt lực lượng cường đại bên ngoài. Còn có một chút chính là Thiên Cơ Lâu, hiện tại bọn hắn song phương mặc dù chưa nói tới là quan hệ hợp tác, nhưng tuyệt đối so với bình thường đồng minh càng kiên cố. Dù sao, Thiên Cơ Lâu còn muốn để cho mình khứ trừ rơi Tam Sinh Đại Đế, trước lúc này bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy chính mình chết ở những người khác trong tay. Hơn nữa Thiên Cơ Lâu thiếu mình người tình còn không có còn, lần này đang dễ dàng để bọn hắn ra tay. Có thần bí Thiên Cơ Lâu đứng tại phía bên mình, đây cũng là Trần Huyền dám có như thế lòng tin nguyên nhân một trong. Rất nhanh, đang khi Trần Huyền vừa mới đem tin tức phát ra ngoài sau, Thiên Cơ Lâu bên kia lập tức cho Trần Huyền tin tức trở về tới. Mời Trần Vương yên tâm, Thiên Cơ Lâu đem đến đúng giờ trận. Đọc đến Thiên Cơ Lâu gửi tới cái tin tức này sau, niềm tin của Trần Huyền tự nhiên càng đầy. Lúc này, lại là một cái tin tức chuyển tới. Mặt khác, nhắc nhở Trần Vương, ổ quay sơn vị kia lần này cũng sẽ đặt chân tục trần. Nhìn thấy cái tin tức này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, bất quá trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, Hồng Mông cổ tộc nhóm thế lực liên hợp thiên hạ các cường giả thế lực đối phó chính mình, bọn hắn sao lại đem ổ quay sơn cấp quên mất đâu. Cũng tốt, liền sớm từ một lần vị này mơ hồ có thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng Tam Sinh Đại Đế đến cùng là bực nào cái thế vô song. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lẽo, đối với người này, hắn kỳ thật sớm đã có tâm đi thử một lần. Nghĩ nghĩ, trầm ngâm sau đó Trần Huyền lại cho nhị sư tỷ Kiếm Nữ Hoàng, ngũ sư tỷ Diệp Thiên Vũ truyền tin tức đi qua, từ lần trước lão quỷ tại Thần Minh Thành đem các sư minh sư tỷ mang đi sau đã trôi qua một đoạn thời gian, bọn hắn đến cùng có đột phá hay không tới cổ hiển chi cảnh Trần Huyền không biết rõ. Bất quá chính mình khai sơn lập phái chuyện những này thân cận người tự nhiên muốn thông báo một tiếng, nếu như bọn hắn cũng có thể tự mình trình diện, tự nhiên là không thể tốt hơn. Về phần lão quỷ, Trần Huyền biết, lão gia hỏa này coi như mình không thông chỉ hắn, như thế chuyện trọng đại hắn cũng nhất định sẽ không vắng mặt. Dù sao, bảo bối của mình đệ tử sắp khai sơn lập phái, làm lão sư hắn há có thể không lộ diện. Huống chi Trần Huyền trước mắt gặp phải cục diện tương đối kinh khủng, lão quỷ vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn có thể trơ mắt nhìn người trong thiên hạ liên khép cửa lại ước hiếp bảo bối của mình đệ tử sao? Sau đó, Trần Huyền lại cho Luân Hồi Nữ Đế, Vũ Phi Huyên, Tư Đồ Thiên Vũ, Lý Thanh Y để những này nữ nhân của mình phát tin tức đi qua, mình lập tức sẽ tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái, nữ nhân của mình há có thể không thông chi. Về phần mời Trăng Thái Hậu, Trần Huyền không có đi suy nghĩ nhiều, cũng không có tính toán thông chi đối phương, dù sao, lần trước tại Chí Thánh Thiên Đô đối phương đã nói rõ tất cả, Trần Huyền cũng chỉ có thể làm đây là một trận hạ xương tình duyên. Quan trọng hơn là, Trần Huyền căn bản là không liên lạc được mời Trăng Thái Hậu. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày thời gian đã qua, tại Trần Vương tộc đám người nỗ lực dưới, Trần Vương tộc trụ sở hình thức ban đầu đã xây thành. Hơn nữa chúng nữ về sau sinh hoạt chúng phi các đã lập tức hoàn thành. Trần Vương tộc như thế hạo động tính lớn, tự nhiên là hấp dẫn Hỗn Nguyên Hoang giới không ít người tu hành, bất quá bọn hắn đều chỉ dám ở mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương điều tra, những cái kia hàng đứng ở thái cổ thế giới đỉnh phong nhân vật cấp cao không có tới trước khi đến, cho dù bọn hắn muốn giết Trần Huyền cũng không dám tới gần. Đối với loại tình huống này, Trần Huyền tự nhiên cũng đã nhận ra, bất quá hắn cũng không có đi quản, những tôm kép này còn không đáng đến Trần Vương tộc ra tay. Chúng phi các bên trên, chúng nữ thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, thưởng thức chính mình về sau chỗ ở, càng là tự mình tham dự chúng phi các kiến thiết. Chúng phi các, xem ra về sau nơi này chính là một cái kim ốc giấu tiểu chi địa, bất quá cũng không biết ngươi vị này danh chấn thiên hạ Trần Vương mong muốn có bao nhiêu vị phi tử. Lúc này, Bạch Ly đi tới bên người của Trần Huyền, nhìn xem ngọn núi kia phía trên ba chữ to. Nghe vậy, Trần Huyền một tay lấy ôm vào trong ngực, cười nói: "Xem ra ngươi vị này Trần Vương phi là ghen." Bạch Ly hay hắn một cái: "Chỉ sợ cái này ghen người không ngừng ta một cái a." Lúc này, ngay tại hai người liếc mắt đưa tình lúc, một đạo mang theo ghen tuông thanh âm lập tức tại hai người phía trước hư không vang lên. "Nha, ngay trước chúng ta mặt như thế mà còn dám tặng gái, tiểu tử, ta nhìn ngươi lá gan này là càng lúc càng lớn a." Chậc chậc, cái này mới mẹ hàng dáng dấp không tệ a. Trần Huyền lập tức hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Hoàng phủ Thiên Thiền, không ít nữ nhân đều hướng phía hắn bên này đi tới, chúng nữ mặc dù đều tại chúng phi các đội bảng, chỉ có điều ánh mắt thật là một khắc đều không hề rời đi qua gia hỏa này. Nhìn gia hỏa này ngay trước các nàng mặt nhi còn dám ôm những nữ nhân khác, chúng nữ có thể chịu. Giờ phút này, theo chúng nữ liên tiếp xuất hiện, trong không khí đều tràn ngập một cỗ áp lực, kia từng đôi mắt đẹp đều nhìn chòng chọc vào một nam một nữ kia. Nhìn xem bọn này oanh oanh yến yến toàn bộ đều hợp thành tụ tới, cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Bạch Ly đều có chút khẩn trương, có loại tiểu lão bà thấy chính cung nương nương cảm giác cấp bách. Nhìn thấy chúng nữ đều ánh mắt bất thiện nhìn mình, Trần Huyền liền vội vàng buông ra Bạch Ly, bất quá liên quan chính mình ở bên ngoài mấy người này chuyện của nữ nhân hắn cũng không muốn tiếp tục giấu giếm chúng nữ, chỉ thấy ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Cái kia, giới thiệu cho các ngươi một chút." Trần Huyền còn chưa nói xong, Bạch Ly liền cắt ngang hắn, hướng phía chúng nữ nói rằng: "Ta gọi Bạch Ly, xuất từ yêu tộc, giống như các người, ta cũng là một trong nữ nhân của hắn." Nghe vậy, chúng nữ ánh mắt lập tức biến ảo chập chờn, quả nhiên, cùng các nàng đoán như thế, tiểu tử này ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác. Kỳ thật loại chuyện này chúng nữ không cần đoán đều biết, tiểu tử này như thế ưu tú, bên người sao lại thiếu nữ nhân? Còn gì nữa không? Xem như chúng nữ công nhận đại tỷ, Lâm Tố Ý bình tĩnh mở ra miệng. Trần Huyền đàng hoàng nhẹ gật đầu. "Còn có không ít." Chương 2203, "Tiểu Di, ngươi có bạn trai chưa?" Chương 2203, "Tiểu Di, ngươi có bạn trai chưa?" "Còn có không ít." Bốn chữ này lập tức làm cho chúng nữ sầm mặt lại, nếu không phải đã đoán được tiểu tử này ở bên ngoài khẳng định có những nữ nhân khác, lấy bên trong mấy cái tiểu nương tử tính nết chỉ sợ sẽ tại chỗ tiếng sấm. Nhìn thấy chúng nữ sắc mặt âm trầm không chừng, Trần Huyền cũng chỉ có thể kiên trì khiêng, Trần Vương tộc Khai Sơn lập phái sắp đến, kế tiếp thái cổ thế giới mấy cái kia nữ nhân đều đem trình diện, hiện tại Trần Huyền nhất định phải nhường chúng nữ biết các nàng tồn tại, không phải một khi Vũ Phi Huyên bọn người đến, khai phái đại điện bên trên không khí này liền lúng túng. Cho nên, kế tiếp coi như chúng nữ muốn bạo lôi Trần Huyền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao việc này tất cả đều là bởi vì hắn chính mình không quản được trong đũng quần cái chân thứ ba, làm thật xin lỗi chúng nữ chuyện. Bất quá chúng nữ trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng là các nàng thật đúng là không có ngay tại chỗ bạo lôi, bí mật ước hiếp nam nhân này có thể, trước mặt mọi người, nhất định phải cho nam nhân này mặt mũi. Cụ thể số lượng đâu? Xem như chúng nữ đại biểu, Lâm Tố Y mở miệng lần nữa, do hỏi. Nhìn thấy chúng nữ tựa hồ cũng đem tức giận áp chế xuống, Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nghĩ đang chuẩn bị ôm lấy ngón tay đến một chút, bất quá nhìn chúng nữ ánh mắt lạnh lẽo, hắn vội vàng mở miệng nói ra. Trừ Bạch Ly ra, còn có 6 cái. 6 cái? Cái số này vẫn còn tại chúng nữ trong phạm vi chịu đựng. Trừ Bạch Ly ra xác thực còn có 6 cái, Lý Thanh Ý Điệ, Tư Đồ Thiên Vũ, Nhị Sư Tỷ Kiếm Nữ Hoàng, Ngũ Sư Tỷ Diệp Thiên Vũ, Vũ Phi Huyên, Luân Hồi Nữ Đế 6 người. Đương nhiên, mời Trăng Thái Hậu Trần Huyền không có tính đi vào, hai người về sau có lẽ liền không có cái khác gặp nhau. Về sau còn sẽ có a? Lâm Tố Ý tiếp tục hỏi. Nghe vậy, chúng nữ lập tức vẻ mặt sắc bén hướng phía Trần Huyền nhìn lại, các nàng ngược muốn nhìn một chút giá hỏa này sẽ trả lời như thế nào vấn đề này. Tại chúng nữ kia từng đạo sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền lập tức cảm giác có chút tê dại ra đầu, hắn biết, vấn đề này chỉ cần mình trả lời sai một chữ, bọn này tiểu nương tử chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua hắn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cái này trong lúc mấu chốt, Trần Huyền cũng không muốn bị bọn này tiểu nương tử trên giường tổn hao lực lượng. Bất quá vấn đề này Trần Huyền cũng không thể không thành thật trả lời, hiện tại lừa gạt qua, về sau có thể sẽ thảm hại hơn. Cái này, khả năng còn sẽ có. Trần Huyền chỉ có thể kiên trì nói ra đáp án này. Nghe thấy lời này, chúng nữ lúc này cắn chặt bờ môi, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, cái này chết giá hỏa thật đúng là nói ra miệng à, chẳng lẽ liền không thể lập một cái lấy cớ lừa gạt nàng một chút nhóm sao? Thế này, Trần Huyền chỉ có thể cười khổ một tiếng, hướng phía Lâm Tô Y để nói rằng: "Ngươi biết, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, mong muốn tiến bộ chỉ có thể." Trần Huyền không có tiếp tục nói hết, bởi vì điểm này chúng nữ đều hiểu. Nghe vậy, Lâm Tô Y bình tĩnh nhìn mắt chúng quanh bọn này thì muội, nói rằng: "Đáp án các ngươi đều biết đi, biết liền tạm đi đi." Trần Vương tộc Khai Sơn lập phái sắp đến, tại dưới mắt lúc này ai cũng không thể làm loạn. Nói xong lời này Lâm Tố Y thì rời đi. Bất quá làm là đại tỷ, Lâm Tố Y lời này thật đúng là rất có lực uy hiếp, chỉ thấy chúng nữ hận hận trừng mắt nhìn Trần Huyền, muốn nói gì, chung quy là không có mở miệng. Chỉ là kia từng đôi mắt đều hận không thể bắt hắn cho nuốt vào như thế. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, chỉ có thể làm không nhìn thấy, hiện ở thời điểm này hắn cũng không thể tiếp tục đâm kích đám nữ nhân này, không phải thật đúng là sẽ bị các nàng cho nhào không thể. Lúc này, chỉ thấy âm chín cuồng theo bầu trời xa xăm bên trong đi tới, hướng phía Trần Huyền nói rằng: "Trần Vương, ngoài núi có người cầu kiến." Nghe thấy lời này, đang lo tìm không thấy lý do chuẩn đi Trần Huyền lúc này cho âm chín cuồng một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó hắn vẻ mặt nghiêm nghị hướng chúng nữ nói rằng: "Cái kia, hẳn là có người sớm đến chúc mừng, ta đi xem một chút, chúng phi phong bên này các ngươi nhìn một chút." Nói xong, Trần Huyền lập tức trượt. Tại âm chín cuồng dẫn đầu hạ, Trần Huyền đi vào Trần Vương tộc ngoài sân môn, vẹn vẹn một cái hắn liền thấy cái kia mặc áo trắng đứng trong hư không nữ tử. Nhìn thấy đối phương, trên mặt Trần Huyền lập tức nổi lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Mộc chủ sắc mặt có chút mất tự nhiên, bởi vì trong đầu của nàng lại không tự chủ được nổi lên một ít nhiễu loạn nàng tâm thần cảm thấy khó xử hình tượng. Bất quá chỉ là một nháy mắt Mộc chủ liền khôi phục bình thường, dạ bước tiến lên cười nói: "Chúc mừng Trần Vương, từ nay về sau xem ra ta thái cổ thế giới lại muốn thêm ra một cái mạnh đại chủng tộc, hàng lập ở thế giới đỉnh phong, bệ nghệ thiên hạ." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu di cái này miệng thật là ngọt ta." Mộc chủ hơi đỏ mặt, nàng trợn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Thế nào, liền tiểu di tiện nghi đều muốn chiếm? Sao có thể a?" Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá nghĩ đến theo tiểu thần Long Trô đó biết đến đáp án, trong lòng Trần Huyền cũng không khỏi nghĩ đến, chỉ sợ tương lai không lâu cũng không phải là chiếm tiện nghi đơn giản như vậy. Bất quá chuyện này Trần Huyền còn thật không biết làm như thế nào đối Mộng Chủ mở miệng, nếu như đi theo đuổi nàng a, giống như lại không thích hợp. Dù sao nữ nhân này thật là luân hồi nữ đế tiểu di. Thật là, nếu như không theo đuổi lời nói, chính mình cái này cảnh giới nên như thế nào phá? Trần Huyền có chút đau đầu, sau đó hắn chỉ có thể đem trong đầu những ý niệm này tạm thời vứt bỏ, hướng phía đỏ mặt Mộng Chủ vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Tiểu di, luân hồi đâu? Nàng thế nào không đến?" Nghe vậy, Mộng Chủ hít sâu một hơi, nói rằng: "Lần này người của Thanh Đế Sơn cũng biết ra tay với ngươi, cho nên bọn hắn đem luân hồi khống chế, nó mục đích chính là không muốn để cho nàng tham dự vào chuyện này bên trong đến." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, cái này Thanh Đế Sơn thật là lớn gan cho a, dám khống chế nữ nhân của hắn. Mặt khác Mộng Chủ trầm ngâm hạ nói rằng: "Luân hồi để cho ta mang cho ngươi câu nói." "Lời gì?" Trần Huyền trầm mặt. "Nàng mang thai con của ngươi." Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ hào quang sáng chói, nội tâm trong nháy mắt biến thập phần hưng phấn, luân hồi nữ đế vậy mà mang bầu con của hắn. "Tiểu di, luân hồi thật mang bầu con của ta?" Trần Huyền lúc này nắm chặt Mộng Chủ ngọc thủ, nhịn không được kích động mà hỏi. Thế này, Mộng Chủ muốn rút tay về được, thế nhưng lại không tránh thoát được, nàng nhẹ gật đầu. "Cho nên, cửa này ngươi nhất định phải chịu đựng được, hiểu chưa?" "Quá tốt rồi." Trần Huyền nhịn không được, đột nhiên một chút liền đem Mộng Chủ ôm ở trong ngực, bởi vì chuyện này xem như trước mắt hắn nghe được tin tức tốt nhất. "Trần Huyền, ngươi buông tay, ngươi trước buông tay được hay không? Ta là ngươi." "Tiểu di." Bị Trần Huyền ôm ấp lấy, Mộng Chủ cảm giác ngực của mình miệng đều muốn bị đè ép, không chỉ có nhường nàng khó mà thở hơi thở, hơn nữa loại kia nồng đậm nam tính khí tức đập vào mặt, làm cho Mộng Chủ kia mấy vạn năm phương tâm đều tại thẳng thắn nhảy lên, không nhịn được nghĩ mê thất tại cái này nồng đậm nam tính khí tức ở trong. Bất quá Mộng Chủ vẫn như cũ cố nén, mắc cỡ đỏ mặt, muốn đem Trần Huyền đẩy ra. Nghe vậy, Trần Huyền lúc này mới phát giác được chính mình có chút hưng phấn quá mức, bất quá hắn cũng không có làm tức bung ra Mộng Chủ, tại cơn hưng phấn này lực lượng gai kích hạ, hắn ngược lại quỷ thần xui khiến tại Mộng Chủ bên thay hỏi: "Tiểu di, ngươi có bạn trai chưa?" Chương 2204, hoàn thành. Chương 2204, hoàn thành. "Tiểu di, ngươi có bạn trai chưa?" Bên thai nói nhỏ, nồng đậm nhiệt khí nhào vào bên thai bên trên, loại kia xốp giòn tê dại cảm giác làm cho Mộng Chủ thân thể một nháy mắt liền mềm nhũn ra, hoàn toàn vừa ngã vào trong ngực của Trần Huyền. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, dù là cả người thật hiển cảnh lực lượng đều khó mà thi triển đi ra. Nhìn xem cái này như thế chịu không được chọn đùa, dường như đã hoàn toàn mê thất nữ nhân, Trần Huyền khẽ miệng một phát, hắn hiện tại hoàn toàn có thể 100% kết luận, trước mắt cái này đã mấy vạn tuổi nữ nhân, tuyệt đối vẫn là một cái không có trải qua bất kỳ tình yêu chim non. Trần Huyền ôm Mộng Chủ, ta ta cười một tiếng, lại đem vừa rồi vấn đề kia hỏi lên: "Tiểu di, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi có bạn trai chưa?" Nói, Trần Huyền ôm Mộng Chủ hai tay tăng thêm mấy phần lực đạo, nhường giữa hai người không còn có một tia khe hở. Cảm giác được Trần Huyền trên thân thể nhiệt độ cơ thể, hai mắt mê cách Mộng Chủ lập tức theo loại kia mê thất bên trong lấy lại tinh thần, nàng đội vàng dùng lực tách ra mở Trần Huyền hai tay, sau đó vội vàng để cho mình cùng Trần Huyền bảo trì 2 mét trở lên khoảng cách. "Trần Huyền, ngươi làm cái gì vậy?" "Ta là ngươi tiểu di." Mộng Chủ đỏ mặt nhìn Trần Huyền, hơi có chút thở hơi thở. Trần Huyền cười tủm tỉm lùi bay, nói rằng: "Ta biết ta bất quá là hỏi một chút tiểu di có bạn trai hay không mà thôi, tiểu di có phải hay không suy nghĩ nhiều đâu. Vậy ngươi vì cái gì..." Mộng Chủ vốn muốn hỏi vậy ngươi vì cái gì đống nhiên ông ta, nhưng là lời đến khỏe miệng lại khó mà nói ra miệng. Chật, chỉ thấy Mộng Chủ dùng tay vuốt vuốt bên thai rủ xuống tới mái tóc, nghiêng người sang, không có đi nhìn Trần Huyền, mang theo thanh âm dùng động hỏi: "Trần Huyền, ngươi vì cái gì hỏi ta vấn đề này?" "Hắc hắc, chính là muốn biết một chút mà thôi, tiểu di có thể trả lời sao?" Trần Huyền vẻ mặt nụ cười sán lạn nói. Nghe vậy, Mộng Chủ hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình theo loại kia trong lúc bối rối chấn định lại, khôi phục một vị cổ hiền nên có khí thế, sau đó chỉ thấy nàng trợn nhìn Trần Huyền một cái, trả lời Trần Huyền vấn đề này: "Không có." Nói xong, nàng lại tăng thêm một câu: "Cũng sẽ không có." "Vậy cũng không nhất định." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu di sinh ra cốt sắc thiên hương, hoàn mỹ như vậy thần nữ nhi nghĩ đến nhất định người theo đuổi vô số a, không chừng ngày nào tiểu di viên này phương tâm liền bị người nào đó cho bắt làm tù binh đâu." Mộng Chủ tức giận nhìn hắn một cái, nói rằng: "Lúc trước luân hồi có phải hay không cũng bị tiểu tử ngươi trương này một miệng khéo léo cho lừa gạt đến?" "Tiểu di, ta cùng luân hồi kia là lưỡng tình tương duyệt." Trần Huyền sờ lên cái mũi, mặt dạn mày dày nói rằng, không chút nào cảm thấy hắn cùng luân hồi nữ đế có thể cùng một chỗ hoàn toàn là bởi vì cựu chuyển long thần công ở trong đó lên tác dụng lớn. "Tiểu di, không bằng ta giới thiệu cho ngươi một người bạn trai như thế nào?" Tiếng nói nhất chuyện, Trần Huyền đỗng nhiên đề nghị. Mộng Chủ kinh ngạc mắt nhìn ra hỏa này, nàng rất rõ ràng phát giác được gia hỏa này có vẻ như cùng trước kia có chút khác biệt, ít ra tại Luân Hồi Thánh Đô tiểu tử này còn không dám nói với nàng những chuyện này. Động thủ động cước thì càng khỏi phải nói. Bất quá Mộng Chủ cũng rất tốt kỳ Trần Huyền đến cùng muốn làm cái gì, chỉ thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng: "Tốt, bất quá ánh mắt của ta có thể là rất cao, trước tiên nói một chút người kia là ai? Dáng dấp thế nào? Cảnh giới gì?" Nghe vậy, Trần Huyền cười tủm tỉm nói: "Người kia là ai ta không nói trước, dáng dấp thế nào tiểu gì có thể tự mình nhìn, bởi vì hắn ngay ở chỗ này, về phần cảnh giới gì đi, no, giống như ta, thông tiên thượng thừa cảnh." Nghe xong lời này, Mộng Chủ sững sờ, tiếp lấy, nàng quan sát toàn thể Trần Huyền một cái, hỏi dò: "Trần Huyền, ngươi nói người sẽ không phải là chính ngươi a?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, mặt dạn mày dày hỏi: "Tiểu Di, nếu như người kia cùng ta không khác nhau chút nào, Tiểu Di phải chăng vừa ý?" Lời này, coi như Mộng Chủ lại xuẩn cũng có thể đoán được là có ý gì, chỉ thấy nàng trừng Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì, đừng quên ta là ngươi Tiểu Di, nếu để cho Luân Hồi biết, nhìn nàng thế nào thu thập ngươi." "Nàng đây không phải còn không biết đi." Trần Huyền nhún vai, tiếp tục nói: "Tiểu Di, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Nghe vậy, Mộng Chủ sắc mặt lạnh mấy phần. "Trần Huyền, lời này ta không muốn được nghe lại, hiện tại tâm tư của ngươi hẳn là đặt ở Trần Vương tộc khai phái đại điện bên trên, mà không phải suy nghĩ lung tung những này không thiết thực đồ vật." Nói xong lời này, Mộng Chủ lập tức hướng phía bận bịu khí thế ngất trời Trần Vương tộc chú đi tới, nàng thật sự là sợ Trần Huyền đợi chút nữa lại sẽ nói ra thứ gì kinh thế hãi tục chi ngôn. Đương nhiên, Mộng Chủ như thế vội vã rời đi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Trần Huyền lời này nhường lòng của nàng có chút loạn, bởi vì nàng phát hiện nội tâm của mình dường như cũng không thế nào kháng cự Trần Huyền đề nghị này, ngược lại còn mơ hồ có chút khó mà phát giác kích động cùng thích thú. Không thiết thực đồ vật. Trần Huyền nhíu môi, như thật không thực tế, hắn cũng sẽ không như thế hoa tâm đi trêu chọc nữ nhân này. Ai, cách mạng chưa thành công, còn phải tiếp tục cố gắng a. Trần Huyền cảm thán một tiếng, bất quá cái này mở đầu căn đã chôn xuống, về sau muốn tiến thêm một bước liền dễ dàng nhiều, ít ra hắn đã tại trong lòng của nữ nhân này lưu lại ý nghĩ này. Chỉ bất quá nghĩ đến Luân Hồi Nữ Đế tình cảnh trước mắt, cùng đối phương mang thai chính mình hài tử chuyện, trong mắt Trần Huyền liền có đáng sợ lanh ý tại lan tràn. Thanh Đế Sơn. Trần Huyền chậm rãi cầm nắm đấm, kế tiếp hắn sẽ để cho Thanh Đế Sơn bị kia vang danh thiên hạ cường giả nhìn xem không chế hắn nữ nhân của Trần Huyền sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Ngày thứ hai, tại trên Trần Vương tộc hạ tất cả mọi người cố gắng bên trong, toàn bộ Trần Vương tộc một núi, hai cát, Cửu Phong kiến thiết đã toàn diện tiếp cận làm xong, tốc độ nhanh đều ra ngoài dự liệu của Trần Huyền, kế tiếp chỉ cần làm sơ tu sửa liền hoàn toàn có thể cử hành khai phái đại điện. Thị sát hoàn chỉnh Trần Vương tộc trụ sở sau Trần Huyền cũng là tương đối hài lòng, bây giờ nơi này đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, 12 tòa sơn phong tương liên, tại mỗi một trên đỉnh đều có nhiều loại cổ kiến trúc san sát, dung nạp hơn 800.000 người Trần Vương tộc hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trần Vương Sơn ở vào tất cả đỉnh núi phía trước nhất, nơi đó đã xây dựng từng đạo bậc thang kết nối lại địa, giống như thang trời đồng dạng. Muốn đi vào Trần Vương tộc, đầu tiên liền phải lại tới đây, đi bộ tiến vào Trần Vương Sơn. Cuối cùng, Trần Huyền trực tiếp chuyển đến một khối trăm thước cao cự thạch đứng vững ở trước sơn môn vương, tại cự thạch kia phía trên, có Trần Huyền lưu lại ba chữ to: Trần Vương tộc. Tại ba chữ này thể ở trong, mơ hồ có một cô đáng sợ chấn nhiếp chi thế. Cho dù là cách đó không xa âm chín cuồng bọn người theo ba chữ này trong cơ thể cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách, thế này, âm chín cuồng bọn người nhao nhao đi vào bên người của Trần Huyền. "Trần Vương, tất cả kết thúc, ngày mai chúng ta liền có thể thuận lợi tiến hành." Âm chín cuồng bọn người vẻ mặt chờ mong, tại Thiên Hoang thế giới chờ đợi bao nhiêu năm bọn hắn không muốn đi tính toán, nhưng là một ngày này rốt cục trông. Trần Huyền cười nói: "Thông chi một chút đi, sớm bố trí khai phái đại điện, ngày mai đón khách." Chương 2205 khai phái đại điện, bên trên, chương 2205, khai phái đại điện, bên trên, âm chín cùng bọn người vẻ mặt cuồng nhiệt, mặc dù ngày mai mở ra phái đại điện bên trên bọn hắn đem phải đối mặt cục diện sẽ là cường đại trước nay chưa từng có, bất quá bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước, một ngày này bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, cho dù là núi đao biển lửa cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Bất quá ngay tại âm chín cùng bọn người chuẩn bị tiến đến Trần Vương Sơn bố trí khai phái đại điện lúc, bọn hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ kinh người uy áp đang chậm rãi tới gần Trần Vương tộc. Cảm giác được nơi này, âm chín cùng đám người trong mắt lập tức toát ra một vẻ kinh người sát ý. Trần Huyền cũng là chậm rãi hướng phía bầu trời phương xa nhìn sang, tại bọn hắn cảm ứng phía dưới, cỗ uy áp này cuối cùng tại khoảng cách Trần Vương tộc 5.000 dặm địa phương ngừng lại, không còn có tiến lên trước một bước. Cổ Hiền, hơn nữa có ít nhất mấy vị Cổ Hiền. Âm chín cùng vẻ mặt chiến ý, những người khác nhao nhao hướng phía Trần Huyền nhìn lại, địch nhân đã tới, hiện tại phải trang ra tay. Đại ca, ta đi làm thịt bọn hắn. Trần Thiên Mãng chủ động mời chiến. Trần Huyền phất phất tay, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: Xem ra đã có mở đầu binh tới. Bất quá đây đều là chút con tôm nhỏ, không cần đi để ý tới. Mặt khác, Thiên Mãng, chín cùng Cổ Hiền, thứ hai Cổ Hiền, Lá Xanh Cổ Hiền các ngươi lưu lại, cái khác Cổ Hiền trở lên cường giả toàn bộ trước che giấu. Ngày mai khai phái đại điện bên trên ta Trần Vương tộc thế nào cũng phải cho những này đến đây chúc mừng khách nhân một kinh hỉ a. Nghe vậy, âm chín cùng bọn người mặc dù hận không thể hiện tại liền ra tay mở ra quyền cước, bất quá bọn hắn cũng không có ngỗ nghịch ý của Trần Huyền. Ngày mai khai phái đại điện, Trần Vương tộc nếu có thể xuất ra 62 vị Cổ Hiền cái loại này chấn kinh thiên hạ đáng sợ số lượng, chỉ sợ những này đến đây chúc mừng khách nhân sắc mặt sẽ hết sức khó coi à. Sau đó cái khác Cổ Hiền nhao nhao rời đi, bọn hắn toàn bộ đều ẩn nặc tự thân khí tức, dưới mắt đã có Cổ Hiền đi tới chung quanh nơi này, Trần Vương tộc Cổ Hiền cường giả như tùy ý đi lại, tất sẽ bị bọn hắn cảm ứng được, một khi thực lực của Trần Vương tộc bị người sớm biết được, ngày mai khai phái đại điện bên trên liền không như vậy thú vị. Ừ, một đám kẻ ti tiện, theo ngày mai bắt đầu, thái cổ thế giới những tồn tại này đã lâu cổ tộc chỉ sợ lại phải lần nữa tẩy bài. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau một khắc, khí tức trên thân trong nháy mắt bộc phát ra. Thế này, âm chính cùng, thứ hai thị, lá xanh cổ hiền, Trần Thiên Mãng bốn người cũng nhao nhao thả ra tự thân khí tức. Dưới mắt, trước hết cùng đám người kia chào hỏi a. Cảm giác được cái này mấy cỗ theo Trần Vương tộc bên kia bạo phát đi ra khí tức, giờ khắc này ở khoảng cách Trần Vương tộc có 5000 dặm hư không bên trên, năm tên cổ hiền chi cảnh cường giả ánh mắt trầm xuống, sau đó hai con mắt của bọn họ bên trong lập tức hiện lên một vẻ nồng đậm vẻ kiêng dè. Ba vị cổ hiền, một vị quá yêu, về phần kia mạnh nhất khí tức hẳn là Trần Huyền. Năm vị cổ hiền thân thể căng cứng, phản phất là sợ mấy vị này cường giả bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn đánh tới như thế. Cái này cũng là bọn hắn không dám tới gần Trần Vương tộc nguyên nhân, ở chỗ này một khi Trần Vương tộc cường giả mong muốn xuống tay với bọn hắn còn có thể lập tức làm bệnh. Hừ, xem ra truyền ngôn quả nhiên không có sai, cái này Trần Huyền dưới trướng có ba vị cổ hiền cùng một vị quá yêu chi cảnh cường giả, khó trách dám ở thái cổ thế giới khai sơn lập phái, như thế nội tình, cho dù là tồn tại 10 vạn năm lâu cổ tộc cũng không sánh nổi. Một gã cổ hiền cường giả ánh mắt lạnh lùng nói, trước Trần Huyền hướng Hỗn Nguyên cổ tộc diện sát cổ thái nhất trận chiến kia đã bị rất nhiều người đều nhìn thấy, bên người của Trần Huyền có ba vị cổ hiền cường giả, một vị quá yêu cường giả chuyện không phải bí mật gì. Một vị khác cổ hiền nói rằng, coi như dưới trướng hắn có ba vị cổ hiền một vị quá yêu cường giả lại như thế nào? Dưới mắt ta thái cổ thế giới cường giả đang từ từ hướng nơi này chạy đến, một khi ngày mai toàn bộ tề tụ, dưới trướng hắn những lực lượng này toàn bộ đều đem tan thành mây khói, cũng không thể chủ quan. Một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói, đừng quên cái này sau lưng Trần Huyền còn đứng lấy đế sư Tiêu Cựu Trọng cái này nhóm cường giả. Lần trước tại Chí Thánh Thiên Đô một trận chiến, kỳ lực địch quân hoàng cổ hiền, thái thượng cổ hiền, thái thanh tổ sư ba người mà không bại, ai cũng không biết lực lượng của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa yêu tộc quan hệ với hắn cũng không thể coi thường, càng có nghe đồn cái này Trần Huyền vẫn là Vũ Thái Tuế con rể. Thì tính sao? Lần này ta thái cổ thế giới đỉnh cấp thế lực ngoại trừ Thiên Cơ lâu cùng Bất Thắng Sơn, Vũ Hoàng Thần Quốc, hắn toàn bộ đều động, thậm chí liền chuyển vòng sơn bị kia, còn có Bất Lao Chi địa người cũng sẽ ra ngoài, ta cũng không tin Trần Huyền tiểu tử này có ba đầu sáu tay. Nói không sai, các cường giả dưới mắt đều đang hướng phía nơi này chạy đến, đối mặt toàn bộ thế giới lửa giận, ngày mai cái này Trần Huyền chết chắc, Trần Vương tộc. Hừ, phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Đúng là như thế, giờ này phút này, tại thái cổ thế giới bốn phương tám hướng, tất cả cổ tộc, tất cả lớn thế lực nhỏ, thậm chí liền tán tu bên trong cường giả đều đang hướng phía Hỗn Nguyên Hoang giới chạy đến, nhiều nhất ngày mai, bọn hắn liền sẽ tề tụ Hỗn Nguyên Hoang giới, thậm chí có không ít cường giả đã đi tới nơi này. Đến lúc đó, có thể nói Hỗn Nguyên Hoang giới sẽ hội tụ toàn bộ thái cổ thế giới cường giả, loại kia thịnh lớn cảnh tượng, trừ lúc trước cùng dị tộc đối kháng bên ngoài, còn chưa bao giờ bởi vì một người nào đó xuất hiện qua. Rất nhanh, thời gian đã đi tới ngày thứ hai. Hôm nay, Trần Vương tộc 12 tòa ngọn núi bên trên cùng hai ngày trước kia khí thế ngất trời cảnh tượng có chút khác biệt, lộ ra 10 phần yên tĩnh, thậm chí liền trong không khí khí tức đều an vô cùng yên tĩnh, bát đại người của thần điện đều chiếm một phòng, mỗi một cái thần điện đều có 10 vạn chi chúng, giờ phút này bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, lâm trận mà đối đãi. Tại chủ phong trên Trần Vương Sơn, hùng vĩ trước Trần Vương Điện Vương, nơi này là một quảng trường khổng lồ, giờ phút này trên quảng trường đã bày khắp màu đỏ thảm. Từng chương bàn thấp hình thành mấy hàng, chỉnh tề bày ra trên quảng trường, trên mặt bàn còn có không ít rượu hoa quả, nhìn qua 10 phần vui mừng. Tại phía trước nhất còn có một trương rộng lượng chủ bàn, bất quá dưới mắt trên quảng trường này cũng không người ngồi xuống. Từ từ, tại loại này an tĩnh khí tức bên trong, Trần Vương tộc trung quanh ngoài trăm dặm trên bầu trời, từng bầy người tu hành chậm rãi xuất hiện, sự xuất hiện của bọn hắn liền như là dê đầu đàn như thế, đằng sau một đám tiếp lấy một đám không ngừng xuất hiện. Lít nha lít nhít thân ảnh chiếm cứ lấy thiên địa, đã ở trên mặt đất tạo thành một mảnh khổng lồ bóng ma, liếc nhìn lại hoàn toàn không nhìn thấy bờ, nhìn thấy mà giật mình, đã đem Trần Vương tộc 12 phòng vây quanh ở trong đó. Hơn nữa, tại càng xa giữa thiên địa, vẫn như cũ còn có đếm mãi không hết bóng đen đang hướng phía nơi này không ngừng tiếp cận, cuối cùng, căn bản là không có cách đi tính toán nơi này sẽ hội tụ nhiều ít người tu hành. Bọn hắn đến, đủ loại thanh âm cũng là ở trong thiên địa không ngừng vang lên, thậm chí liền ngoài trăm dặm Trần Vương tộc đều có thể nghe được loại thanh âm này. Giờ này phút này, tại trên Trần Vương điện, Trần Huyền ngồi thủ tọa bên trên, hơi lim di mắt, phía dưới chính là Trần Vương tộc 62 vị cổ hiền, bọn hắn phân hai hàng, nhắm mắt lại tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, tất cả mọi người an tĩnh không có mở miệng. Bất quá loại này yên tĩnh càng giống là một trận kinh khủng báo tố ngay tại dần dần ấp ủ đồng dạng. Ngộng chủ cũng ở nơi đây, Trần Vương tộc khủng bố như thế nội tình, hai ngày trước Ngộng chủ liền gặp được, lúc ấy nàng có thể nói là cực kỳ kinh hãi, dù là bây giờ nhìn lấy bọn này cổ hiển chi cảnh cường giả tề tụ tại trên Trần Vương điện, Ngộng chủ vẫn như cũ áp chế không nổi trong lòng loại kia chấn động. Lúc này, cảm ứng được Trần Vương tộc ngoài trăm dặm bọn này người tu hành xuất hiện, Trần Vương tộc các cường giả nhao nhao mở mắt, kia giống như lợi kiếm đồng dạng toàn bộ ánh mắt đều hướng phía trên thủ vị Trần Huyền nhìn sang. Tới, Trần Huyền cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi.